Phạm Thượng, tác giả, huyền tiên, thể loại, bách hợp, hiện đại, hổ công, cường cường, linh dị, huyền huyễn, sư đồ luyến, he, tình trạng, 164 chương chính ngoại truyện 3 phúc lợi, editor, thanh thác 910, hiện đại. Hiện đại. Cặp đôi thầy trò, vì tình hình việc làm căng thẳng sau khi tốt nghiệp từ đại học C, Phó Thanh Vi đã lên núi bái Phật trở thành một đạo sĩ tại Bồng Lai Quán, thay vì lựa chọn giữa đi làm hay đi học tiếp. Nàng bái đạo trưởng Nhược Thủy danh tiếng lẫy lừng làm sư phụ, người phụ nữ tóc đen, y phục đỏ. Dáng người cao ráo, chân đi giày thêu, đeo ngọc bội, khoác áo choàng hạt theo hình nhật nguyệt tinh tú, khi không nói chuyện thì thoát tục như thần tiên. Ban ngày sư phụ công khai chí công vô tư dạy dỗ đạo pháp, ban đêm lại lén leo lên giường đồ đệ. Sư tôn, có phải người thích phụ nữ không? Không thích. Phó Thanh Vi mỗi ngày thức dậy nhìn vào gương, thấy dấu vết đỏ loang lổ trên cổ, nàng kéo cổ áo xuống, chỉ vào vết đỏ trên xương quai xanh hỏi Mục Nhược Thủy, sư tôn, chắc chắn đây không? Phải do mũi cắn đúng không? Người phụ nữ với y phục màu xanh đã mở một nửa. Đai lưng chưa buộc, lười biếng tựa vào cột hành lang sau đạo quán, mắt hơi hé mở, mơ màng nói, chắc vậy, mùa hạ đã qua, mùa đông cũng đến, trong đạo quán không tìm thấy một con muỗi, nhưng dấu vết trên người Phó Thanh Vi càng ngày càng nhiều, trải khắp cơ thể. Mục Nhược Thủy nhướng mày, có khi nào toàn thân em đều bị muỗi cắn không? Phó Thanh Vi, tối qua khi cô nắm lấy mắt cá chân và giữ chặt nàng để hôn, lúc đó đâu có nói như vậy. Phó Thanh Vi thề sẽ khiến người phụ nữ nghĩ một đằng nói một nẻo này thừa nhận tình cảm của mình. Thế là mỗi tối đều đóng chặt cửa sổ và cửa chính lại, khiến quán chủ Mục ở ngoài cửa bó tay, không cách nào vào được. Sau núi có một suối nước nóng, hơi nước mờ ảo. Mục Nhược Thủy thích nhất là ngâm mình trong nước suối. Một ngày nọ, khi cô đang tựa vào bờ suối nhắm mắt dưỡng thần, tiếng nước vang lên, đồ đệ vượt qua cấm chế của cô. Chỉ mặc áo mỏng bước xuống nước, rồi khi trồi lên, lớp áo mỏng ướt đẫm dính sát vào người, như một lớp lụa mỏng trong suốt, đường cong mềm mại, dáng vẻ kiều diễm. Tắm rửa ngay đối diện cô. Mục Nhược Thủy nhắm mắt lại, Phó Thanh Vi liên tục 3 ngày xuống suối tắm, đến ngày thứ 3 vừa mới xuống, Mục Nhược Thủy chờ ngay vị trí nàng vừa bước xuống, cơ thể ấm áp áp sát vào, ôm chặt nàng trong lòng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ lên, vi sư chợt nhớ ra, còn một pháp chưa dạy em, pháp gì? Người phụ nữ vội vã hôn lên môi nàng. Cùng ta song tu, chính phú, mưu đồ bất chính tiên phong đạo cốt, he, Mục Nhược Thủy ít Phó Thanh Vi, hiện đại giả tưởng huyền học linh dị, thử nghiệm mới, thiết lập riêng, xin đừng nghiên cứu. Một câu giới thiệu, vi sư sẽ dạy em, mục đích, nhìn quá khứ bằng góc nhìn biện chứng, tin tưởng vào bản thân và đón nhận tương lai, chương 1, tôi lại mơ thấy cô ấy, mình lại mơ thấy cô ấy, Cam Đường hỏi, lại là người phụ nữ đó, ừ. Có tiến triển gì không? Phó Thanh Vi ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu một gương mặt đẫm nước, sống mũi cao, môi mỏng, ngay cả màu sắc của môi cũng hoàn hảo, đôi môi mỏng nhưng sắc nét hơn người khác phát ra vài chữ. Động phòng hoa chúc, nói. Là hoa chúc, nhưng trong giọng điệu của nàng không hề có chút gì gọi là lãng mạn. Nàng lấy khăn treo bên cạnh lau mặt rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Cam Đường bên kia đổi tay cầm điện thoại, vẻ mặt đầy hứng thú, có khi nào, cậu bị bẻ cong rồi, cậu thích phụ nữ phải không? Không thể nào, mình nghe nói tối qua cậu đã từ chối lời tỏ tình của Dung Tử. Đây là người thứ mấy rồi? Sao cậu biết? Từ trước đến giờ những anh chàng đẹp trai trong trường đều phải phủ phục dưới chân cậu. Mình thấy trên điển đàn có người đang thống kê các hoa khôi của trường, chuẩn bị mở một bài viết làm mới lại. Sao cậu không nói gì? Phó Thanh Vi cong môi, khẽ nói, nghĩ kỹ chưa? Thi cao học hay thi công chức? Bên kia màn hình, Cam Đường rung tay, đồ mỹ nhân rắn rết. Phó Thanh Vi cười nói, không nói nữa. Mình còn chưa đi thực tập môn học, giờ phải ra ngoài một chuyến. Alo, alo. Cam Đường chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị cắt. Phó Thanh Vi nhấc chân ra khỏi ngưỡng cửa, mũi chân dừng lại giữa không trung, vô cớ thất thần trong giây lát, màu đỏ chói lóa. Tràn ngập mạng lưới thần kinh của nàng, nàng lại nghĩ về giấc mơ đêm qua. Hoặc có thể nói, từ năm 18 tuổi đến nay, nàng đã mơ cùng một giấc mơ rất nhiều lần, nến đỏ Cao Đường, tân nương giao bái, giấc mơ tuy kỳ quặc, nhưng cũng dễ hiểu. Ban đầu nàng nghĩ rằng vì vừa tới tuổi trưởng thành, tâm tình thiếu nữ, mặc dù nàng không cho rằng mình có thứ đó, nhưng đã mơ thì cứ theo thôi, xem ai là nhân vật chính cũng có sao đâu. Nhưng điều kỳ lạ hơn là giấc mơ này không toàn diện, mà giống như một bộ phim truyền hình dài tập, mỗi lần tiết lộ thêm một chút tiến triển mới, nhất bái thiên địa. Nhị bái Cao Đường, tân nương giao bái, bái đường cũng không biết đã bái bao nhiêu lần rồi, Phó Thanh Vi và người trong mơ của nàng cũng đã dập đầu không biết bao nhiêu cái rồi. Đủ để tạo nên nhân duyên đời đời kiếp kiếp, đến khi nhận ra đối phương là một cô gái giống mình, giữa màn trướng lụa đỏ, áo cưới được may nên từ nhiều lớp, từ giữa phòng nhìn về phía giường, người đó ngồi ngay ngắn trên giường, dù trùng khăn voan đỏ, nhưng đường cong vòng eo, dáng vẻ mềm mại, rõ ràng là nét đẹp thanh tú của một cô gái nhân gian. Từ giữa phòng bước đến giường, khoảng cách chỉ mười mấy bước chân ngắn ngủi, trong giấc mơ phải mất cả một năm trời. Đêm qua, nàng mới cầm lấy cây cân vàng đặt bên cạnh, nâng lên chiếc khăn voan đỏ của tân nương, ngón tay nàng không khỏi run rẩy, thật sự đã đợi quá lâu rồi, như thể nàng đã chờ đợi người ấy từ rất nhiều năm. Phó Thanh Vi cố mở to mắt, muốn nhìn rõ gương mặt dưới khăn voan, nhưng không ngoài dự đoán, giấc mơ lại ngừng lại, có lẽ lần sau, nàng sẽ thấy rõ mặt người phụ nữ đó, hoặc có lẽ sẽ phải đợi thêm một năm. Thậm chí còn lâu hơn, bước chân của Phó Thanh Vi dừng lại ở trạm xe buýt, cùng những người khác đứng chờ xe, nàng thu lại suy nghĩ và nhìn vào bảng điện tử, nàng sắp xếp thời gian rất khéo léo, xe buýt số 56 sẽ dừng sau một phút nữa, hai trạm trước không đông người, Phó Thanh Vi xếp hàng lên xe, tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cửa xe buýt đóng lại, sắp khởi động thì có tiếng gọi cửa vang lên, đợi đã, bác tài, cùng với tiếng xì của phanh hơi, cửa xe lại mở ra, Phó Thanh Vi mở mắt nữa. Chừng, liếc nhìn về phía cửa. Ánh mắt hơi dừng lại, hai người búi tóc kiểu đạo sĩ, một người mặc đạo bào xanh lam, một người mặc xanh lục, chân đi giày thập phương. Người trẻ hơn trong số hai vị đạo sĩ cúi chào, miệng nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Một, trên xe buýt, ngoại trừ một số tín đồ đứng dậy đáp lễ, những người còn lại đều nhìn nhau, không hiểu gì nhưng vẫn nép ra một bên để hai đạo sĩ dễ dàng đi qua. Hai vị đạo sĩ nữ đi ngang qua cửa sổ, đồng thời quay đầu nhìn về phía người phụ nữ trẻ đang ngồi bên cửa sổ. Người phụ nữ ấy trong khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt nghiêng về phía cửa sổ nên không nhìn rõ, làn da từ má xuống cổ mịn màng như sứ, với một chút hồng nhạt trong đẹp mắt, đôi môi mỏng mím lại như một vệt son trên nền giấy trắng, mạch máu màu xanh hiện lên dưới lớp da mỏng manh như cánh ve, nhấp nhô trên cổ. Người phụ nữ trẻ quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, lịch sự nhìn hai vị đạo sĩ. Hai vị đạo sĩ như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh Phó Thanh Vi vài giây, rồi bước tiếp về phía sau xe. Biết, Phó Thanh Vi khẽ cử động hai tay đang ôm túi. Di chuyển về phía trong ghế sát cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi, bây giờ là bản tin sáng, do ảnh hưởng mạnh mẽ của bão từ trường, nhiều nơi trong nước xuất hiện hiện tượng ảo ảnh, khuyến cáo người dân không nên hoảng loạn, hãy chờ đợi tại chỗ hoặc gọi đến số cứu hộ 98.765. Giọng nữ phát thanh viên vang lên trong xe buýt vào buổi sáng, Phó Thanh Vi khẽ nâng mí mắt, nhìn về màn hình hiển thị phía trước, lông mi chớp chớp. Những người đi làm buổi sáng không cưỡng lại được sự mệt mỏi của việc phải đi. Lại, họ chỉ ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống. Đừng nói là ảo ảnh, dù có là ngày tận thế thì mọi người cũng sẽ reo lên. Tuyệt vời, cuối cùng cũng không phải đi làm công việc chết tiệt này nữa. Hai vị đạo sĩ ngồi phía sau liếc nhìn nhau, ánh mắt lóe lên một tia nghiêm túc. Phó Thanh Vi lại nhắm mắt, lát nữa còn phải chạy dưới trời nắng. Nàng muốn tranh thủ chợp mắt thêm chút nữa, nhưng có người không để nàng yên. Tin nhắn uy chát của cam đường liên tục rung. Cậu đã xem bản tin vừa rồi chưa? Tháng trước là lễ Vu Lan, tháng này lại có tin. Tức này, chắc chắn có chuyện rồi. Cơn bão từ trường nào mà có thể tạo ra ảo ảnh chứ? Rõ ràng là cái cớ do chính quyền đưa ra, quỷ yêu xuất hiện, ma quái ban đêm lộng hành. Phó Thanh Vi, mình vừa gặp hai đạo sĩ trên xe buýt, cam đường lập tức phấn khích, mình đã nói mà. Mình cũng vừa gặp hai nhà sư ở trường. Thật là quá. Bất thường. Những chuyện thần bí thì không nên tin, chẳng lẽ người ra ngoài hành đạo không thể xuống núi chỉ để uống một ly trà sữa hay sao? Cam đường, qua, cậu không thấy hot topic trên mạng dạo gần đây à? Hot topic gì? Cam đường, dài dòng lắm. Lần tới đi ăn uống gặp nhau sẽ kể cho nghe, được, Phó Thanh Vi khóa màn hình điện thoại, giả vờ nhìn vào gương, ánh mắt của vị đạo sĩ phía sau vẫn dõi theo nàng lại bật màn hình lên, cam đường đã chuyển sang chủ đề khác, này, nếu thực sự không tìm được việc, chúng ta xuất gia đi. Cậu thử hỏi xem hai vị đạo sĩ kia có còn thu nhận thêm người không? Phó Thanh Vi ngẫm nghĩ, ứng tuyển vào chùa còn yêu cầu bằng thạc sĩ, đạo quán chắc cũng thế thôi, cam đường, thế thì đi học thạc sĩ nữa à? Phó Thanh Vi chậm rãi đáp, đến lúc chúng ta học xong thạc sĩ. Người ta đã yêu cầu tuyển tiến sĩ rồi, cam đường, cô ấy có hàng ngàn câu chửi thề muốn bật ra, Phó Thanh Vi khẽ nhếch môi cười, xe buýt sắp đến trạm, nàng tắt ứng dụng trò chuyện, đứng dậy, trùng hợp là hai vị đạo sĩ cũng xuống cùng trạm với nàng. Phó Thanh Vi lịch sự nghiêng người nhường chỗ, tay nắm lấy thanh kim loại trong xe, trong tin tức vẫn đang lặp lại, người dân nếu gặp phải ảo ảnh đừng hoảng loạn, hãy chờ đợi tại chỗ hoặc gọi đến số cứu hộ 98.765, tiếng phanh xe vang lên. Cái nắng gay gắt hòa quyện với mùi dị sắc trên con đường nhựa. Tạo thành mùi khó chịu, đang là tháng 9, vừa sang tiết trời nóng nực, nắng thu như muốn trổ tài, cả cả thành phố nóng như một chiếc lò hấp khổng lồ trong Tây Du Ký, đang hấp thầy trò Đường Tăng. Phó Thanh Vi vừa bước xuống xe đã toát mồ hôi, nàng hít một hơi không khí 34 độ của miền Nam, quyết đoán chọn đi đường tắt. Phía trước rẽ trái dẫn vào một con hẻm nhỏ, những căn nhà cũ chưa bị phá dỡ, trên đầu tường nhô ra những tán lá xanh biếc, một nửa con hẻm phủ bóng mát. Nàng quen thuộc với khu vực này, bước nhanh về phía đầu hẻm. Đạo hữu, hai. Một trong hai vị đạo sĩ trẻ mới xuống xe chung với nàng, quay đầu nhìn vào ánh mắt của người còn lại, bần đạo muốn đi theo xem thử. Vị tiểu đạo trưởng nhìn vào điện thoại, mỉm cười thân thiện, vẫn còn dư chút thời gian về cục báo cáo, tôi đi cùng đạo hữu vậy, cảm tạ đạo hữu. Hai người đều thuộc phái chính tông của huyền môn, cơ thể đã trải qua tu hành, bước chân nhanh hơn người thường rất nhiều. Cả hai tăng tốc, Phó Thanh Vi chỉ cách họ hơn chục bước chân, vị này. Nữ đạo trưởng vừa định gọi nàng thì con hẻm trong tầm mắt dường như đang vặn vẹo biến dạng. Nhanh đến mức khó nhận ra, sau đó, Phó Thanh Vi biến mất không dấu vết. Ngay trước mắt hai người, Phó Thanh Vi bước vào một làn sương mù kỳ lạ. Cả đời nàng chưa từng thấy lớp sương mù nào dày đặc đến vậy, giống như những đám mây bị treo ngược. Dựa vào tầm nhìn mờ ảo, nàng xác định mình đang ở trong một khu rừng sâu. Nàng nhớ lại bản tin trên xe buýt buổi sáng, ảo ảnh. Phó Thanh Vi nhíu mày, chờ đợi tại chỗ rất lâu mà ảo ảnh vẫn không biến mất, chỉ có tiếng chim hót và sự tĩnh lặng của rừng sâu đáp lại nàng. Tín hiệu điện thoại luôn hiển thị không có dịch vụ, mọi liên lạc đã hoàn toàn bị cắt đứt. Mặt trời dần lên cao, đến gần giữa trưa, sương mù nhạt dần, Phó Thanh Vi rời khỏi chỗ đứng ban đầu, nàng định xuống núi, nhưng đi chưa được vài trăm mét thì lại bị một làn sương mù dày đặc chặn đường, buộc nàng phải đổi hướng đi lên núi, sương mù lúc dày lúc mỏng, càng đi lên cao, Phó Thanh Vi càng ngạc nhiên, nơi này giống như một ngọn núi hoang phế, không có dấu vết của con người, cây cỏ kỳ lạ. Mọc khắp nơi, kích thước lớn hơn những gì nàng từng thấy. Nàng tận mắt chứng kiến những rễ nhân sâm núi mọc quanh gốc cây rất to. Không ai chăm sóc, trong khu rừng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của nàng và tiếng hô hấp vang lên ngày càng nặng nề, không biết đã bao lâu trôi qua, nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường uốn lượn, giữa màn sương mù, hiện ra cổng sau của một đạo quán, suốt quãng đường đi, ngoài tòa kiến trúc này, Phó Thanh Vi không thấy bất kỳ thứ gì khác. Dù rất kỳ quái khi xuất hiện đạo quán giữa chốn hoang vu này, nhưng nàng đành phải bước tới gõ cửa. Cốc cốc cốc, vòng kéo cửa bằng đồng đập vào cánh cửa gỗ cổ kính. Xin hỏi có ai ở đây không? Phó Thanh Vi vừa gõ cửa xong, liền lùi lại một bước, chăm chú nhìn cánh cửa có vẻ không đóng chặt, chờ một lúc lâu mà bên trong không có động tĩnh gì. Khi nàng nghĩ rằng sẽ không có ai đáp lại, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng khàn khàn của một người phụ nữ vang lên phía sau cánh cửa. Em đến rồi, giọng nói nghe rất dịu dàng và trưởng thành, chủ nhân của nó hẳn là một người rất hiền hòa, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn khó nhận ra. Âm thanh truyền đến tai Phó Thanh Vi khiến nàng không hề có chút đề phòng nào. Khi cánh cửa mở ra một khe hở, nàng giơ tay đẩy cửa, một lá bùa vàng từ sau cánh cửa rơi xuống ngay bên chân nàng, Phó Thanh Vi cúi xuống nhặt lên, đồng thời ngước mắt nhìn, đồng tử co lại, lưng lạnh toát, mồ hôi lấm tấm như kiến bò, trước mặt nàng là một cổ quan tài u ám, giống như một con thú khổng lồ đang há miệng nuốt người, chín sợi xích lớn chồng chéo, khóa chặt quan tài đá ở chính giữa, những tấm bùa. Chú lơ lửng trong không trung, tự động lung lay không cần gió. Vang lên tiếng len keng. Từng cái phát ra ánh sáng đỏ rực, không chỉ vậy, sân sau rộng lớn của đạo quán dán đầy bùa chú, từ tường đến sàn, giấy vàng đỏ chi chít, gần như không còn chỗ trống, bốn góc quan tài lơ lửng cách mặt đất ba thước, giống như một cái kén được bọc kín bởi bùa chú, trong đầu Phó Thanh Vi chợt hiện lên nhiều cảnh phim, da đầu tê dại, cùng lúc đó, một tiếng sấm rền vang trên đầu, vòng âm dương của trời đất bị bùa chú trói buộc thay đổi màu sắc, gió nổi lên tứ. Phía, gió cuốn vào sân sau. Những lá bùa trên mặt đất và trên tường bay lên không trung, ánh sáng vàng kim tràn ngập mặt đất, giống như ánh trăng, những sợi xích nối với lòng đất từ từ xoay chuyển, một dòng máu tươi đỏ lập tức chạm khắc lên quan tài đá, lưng Phó Thanh Vi lạnh toát, tay nàng đã chạm vào mép cửa gỗ, chỉ còn một bước nữa là nàng có thể ra ngoài, nhưng bước chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tiếp đó, cơ thể nàng mất kiểm soát, tay chân giống như một con rối bị điều khiển, xoay người bước vào sân, Phó Thanh Vi như rơi vào hầm băng. Bởi nàng nhìn thấy mình càng lúc càng gần cổ quan tài đang mở ra, càng gần cái chết, nàng càng bình tĩnh. Cùng lắm thì chết thôi, không thể chết mà không biết rõ nguyên nhân, nghĩ đến đây, Phó Thanh Vi cắn chặt răng, mở to mắt, nhìn vào bên trong quan tài, bên trong không phải là xác ướp, cũng không phải thi thể khô, mà là một cô gái xinh đẹp với da thịt đầy đặn, thanh tao mà lộng lẫy, mái tóc đen nhánh như mực, được búi cao, trên đầu đội mũ hoa sen tối cao nhất trong đạo giáo, da dẻ hồng hào, sinh động như người sống. Người phụ nữ này trong khoảng 23-24 tuổi, khoác áo lông hạt, cốt cách và dáng vẻ như thần tiên. 3. Nhưng bên trong lại mặc một bộ đạo bào màu đỏ, trông rất giống trang phục cưới trang trọng. Phó Thanh Vi nhìn chằm chằm vào bộ áo đỏ rực của cô, còn chưa kịp nhìn kỹ thì cả người đã bị kéo vào trong. Nắp quan tài đóng lại phát ra tiếng cột. Chương 2, eo thật thon, giúp với. Bàn tay vươn ra của nàng như bị nuốt chửng vào trong cái miệng đen ngòm của con quái vật đỏ thẫm. Tiếng đóng quan tài vang lên nặng nề trên đầu, Phó Thanh Vi nằm cạnh người phụ nữ kia. Dù quan tài rộng đến đâu, cũng khó mà đủ chỗ cho hai người nằm song song. Trước mắt Phó Thanh Vi là một màn đen kịt, vai của nàng chạm sát vai của người kia, như thể đang nằm trong một tảng băng, kín như bưng, lạnh đến mức khiến nàng run rẩy. Người này còn sống hay đã chết, hay là một cương thi? Phó Thanh Vi khẽ nghiêng mặt về phía người phụ nữ, lấy hết can đảm, đưa tay kiểm tra hơi thở của cô, không có hơi thở, tim nàng đập loạn xạ, nhưng ngay khi chuẩn bị rụt tay lại, đầu ngón tay của nàng cảm nhận được một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua. Dù nhịp thở chậm và nông hơn người bình thường, nhưng chắc chắn có luồng khí lướt qua mu bàn tay nàng, không chỉ có thế, còn có, toàn thân Phó Thanh Vi cứng đờ, vì nàng cảm thấy đối phương đang cử động, mái tóc dài lạnh buốt từng lọn đổ xuống như thác nước, lướt qua cổ nàng, lưng Phó Thanh Vi lập tức nổi da gà, nàng cắn chặt môi, một lát sau, cái lạnh biến mất, thay vào đó là một hơi thở không quá lạnh, nhưng cũng không thể gọi là ấm đang vuốt ve cổ nàng, giống như đang dò xét. Con mồi mà kẻ đi săn đã nhắm tới từ lâu. Phó Thanh Vi nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, dường như có thể hình dung ra cảnh tượng, trong chiếc quan tài cao nửa thân người, người phụ nữ bên cạnh chống một tay lên, tay còn lại xoa nhẹ bờ vai mỏng manh của nàng, kéo nàng vào ngực mình, đồng thời vùi mặt vào cổ nàng, từ từ siết chặt nàng trong lòng mình. Trong lòng người phụ nữ ấy có một mùi hương khác lạ, không phải mùi gỗ, cũng không phải mùi hoa. Trong phút lơ đãng, Phó Thanh Vi chỉ còn ngửi thấy mùi hương đó, Phó Thanh Vi bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt nàng nửa khép nửa mở. Bàn tay chống cự chưa kịp nâng lên đã buông xuống, người phụ nữ vẫn kéo gần khoảng cách giữa họ, gần như không còn chỗ trống trong quan tài, một tia đỏ lóe lên, Phó Thanh Vi đột ngột tỉnh dậy từ cơn mê, cổ nàng đau nhói, như thể bị đâm xuyên qua mạch máu. Nàng đưa tay lên nắm lấy vai người phụ nữ, ngẩng đầu, cô, sự sống của nàng đang dần mất đi cùng với dòng máu đang chảy ra, bàn tay để người kia một cách yếu ớt và vô dụng, trong bóng tối của quan tài, ánh sáng đỏ hắt lên, người phụ nữ ôm nàng, hai bên tai kề sát nhau. Trông như một đôi tình nhân cuốn quýt say đắm, Phó Thanh Vi hoàn toàn mất đi ý thức, dậy đi, biết mấy giờ rồi không? Phó Thanh Vi tỉnh dậy trên giường ký túc xá, Cam Tiểu Thư hai tay chống hông đứng trước giường nàng, sắp trễ giờ học rồi. Lát nữa Nhạc Bất Quần lại điểm danh đấy, ký túc xá. Phó Thanh Vi nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Nàng không phải đang ở trong đạo quán sao? Nàng đã trở về rồi à? Vậy thật sự chỉ là ảo ảnh? Không đúng, Phó Thanh Vi nói, Nhạc Bất Quần đã dậy xong từ lâu rồi, đó là chuyện của học kỳ trước mà. Cam Đường đổi vẻ mặt, cười lớn, lừa cậu thôi, không phải đi học, nhưng cậu thực sự có việc chính phải làm. Việc gì? Bái Đường thành thân. Cam Đường lôi nàng dậy khỏi giường, để nàng vào nhà vệ sinh để rửa mặt, mau lên, sắp không kịp rồi. Phó Thanh Vi nhìn vào gương trong nhà tắm, nghe thấy từ khóa này, nàng biết mình lại đang mơ, cạch, trước mắt nàng tối sầm rồi sáng bừng lên, nàng khoác lên người bộ trang phục cưới đỏ rực ngồi trước bàn trang điểm. Trước mắt nàng là một khung cảnh đầy màu đỏ, một bà cụ với khuôn mặt mờ nhạt cẩn thận chải tóc cho nàng bằng chiếc lược gỗ. Một chải tôn trọng nhau đến bạc đầu, hai chải kết tóc xe tơ, ba chải không bệnh tật không tai nạn, hoa rơi gặp lại người xưa. Tóc nàng được chải ống mượt, bà cụ nhẹ nhàng đặt chiếc lược gỗ xuống bàn, khuôn mặt trong gương của nàng với đôi chân mày lá liễu và nét mặt như hoa, Phó Thanh Vi nhìn vào gương mặt diễm lệ ấy mà không có chút xúc động, một giấc mơ lặp lại hàng chục đến hàng trăm lần, cho dù có bao nhiêu phấn khích cũng sẽ hóa thành sự bình tĩnh như nước. Nàng bình tĩnh điều khiển. Giấc mơ tua nhanh, đến đoạn Bái Đường tự động phát lại. Kể từ khi nhận ra đối phương là một người phụ nữ, nàng bắt đầu chú ý đến nhiều chi tiết hơn trong lúc Bái Đường. Ví dụ như khi giao bái, những hạt ngọc trên phượng quan của đối phương sẽ phát ra âm thanh trong trẻo, giống hệt như của mình vậy. Ví dụ như bàn tay của cô ấy buông thõng trước ngực, mềm mại trắng trẻo, các khớp ngón tay tinh tế, thậm chí có phần quá mức tao nhã. Trong giấc mơ không thể thoát ra này, mỗi lần đều có thể phát hiện ra những chi tiết mới, nàng tìm niềm vui trong đau khổ bằng cách quan sát người kia trong giấc mơ của mình. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, tân nương đối bái, Phó Thanh Vi ngẩng đầu lên. Nhìn người phụ nữ cũng đang đứng thẳng dậy. Ngay lúc đó, chi tiết xuất hiện một chút thay đổi, người phụ nữ bước một bước về phía nàng, Phó Thanh Vi sững người chủ trì cao giọng, tiễn vào động phòng, Phó Thanh Vi nắm một đầu dải lụa đỏ, cùng người phụ nữ bước vào phòng tân hôn trong sân sau, nơi được trang trí bằng chữ hỷ đỏ, nến đỏ treo cao, bàn tiệc đầy ắp. Phó Thanh Vi từ cửa đi đến bên giường, người phụ nữ trong bộ hỷ phục đỏ rực ngồi giữa giường có rèm đỏ bao quanh. Trang phục đỏ rực, cô ấy giống như làn nước thu. Phó Thanh Vi cầm lấy chiếc cân vàng bên cạnh, vươn về phía tấm khăn voan đỏ. Nếu nàng không đoán sai, giấc mơ sẽ tỉnh ngay giây tiếp theo, nàng sẽ không thể thấy rõ gương mặt của người đó. Chiếc cân vàng chạm vào mép khăn voan, tua rua vàng lắc nhẹ. Phó Thanh Vi chợt thoáng thất thần, chuẩn bị tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Giây tiếp theo, khăn voan được vén lên. Phó Thanh Vi, người phụ nữ đội phượng quan chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt diễm lệ tuyệt sắc. Phó Thanh Vi như bị sét đánh. Người đó hóa ra lại là người phụ nữ, ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đỏ thẫm giống như máu. Phó Thanh Vi hét lên kinh hãi, bật ngồi dậy. Cơn gió làm tung lá bùa vốn đang bất động, đạo quán trên núi chìm trong cái lạnh. Nàng đặt tay lên mép quan tài, vẫn ngồi trong quan tài như trước khi hôn mê. Điểm khác biệt là giờ chỉ còn mình nàng trong quan tài. Phó Thanh Vi đưa tay sờ lên cổ mình, chần chừ tìm kiếm, không cảm thấy có dấu vết máu, thậm chí không có vết thương nào. Chuyện gì đây? Là mơ. Trong mơ, khi nàng cử động, một chiếc áo choàng trượt khỏi vai nàng. Đó là chiếc áo đỏ theo nhật nguyệt tinh tú. Phó Thanh Vi ôm chiếc áo, nhìn xung quanh, và phát hiện bóng dáng mảnh khảnh của một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía nàng không xa. Mái tóc đen dài của người đó được bới lên một nửa bằng mão hoa sen, dáng người cao ráo như ngọc. Ánh mắt Phó Thanh Vi dõi theo nửa mái tóc buông xõa của cô ấy, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ. Eo thật thon, nàng siết chặt những ngón tay trắng trẻo đang cầm chiếc áo choàng, khẽ lắc đầu, thầm mắng bản thân đê tiện. Sau đó hắn giọng gọi, đạo trưởng. Đạo trưởng quay lại, tay trái dường như cầm thứ gì đó, giấu trong lòng bàn tay. Phó Thanh Vi không thể nhìn rõ, chuyện gì? Tôi vô tình đến đây, không biết người có thể chỉ đường xuống núi cho tôi không? Đạo trưởng nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Bị đôi mắt đen láy của người phụ nữ nhìn chằm chằm, Phó Thanh Vi đột nhiên có cảm giác rợn người. Năm nào, tháng nào? Ngày 20 tháng 9 năm 2029, báo tên họ, Phó Thanh Vi, Thanh Vi. Ngươi cũng là đạo sĩ à? Không, tôi chỉ là người bình thường. Ồ, đạo trưởng nhìn nàng từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng lại ở chiếc cổ trắng muốt không tì vết của nàng. Sau khi dùng chút yêu thuật, một, vết thương ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Đạo trưởng, ánh mắt của người phụ nữ bỗng trở nên sâu thẳm. Nhìn nàng như đang tìm nơi để cắn, Phó Thanh Vi vội vàng cắt ngang sự quan sát của cô, Khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp lạ thường, lẽ ra phải đi kèm với một giọng nói ấm áp rạng rỡ, nhưng lại lạnh lẽo một cách bất ngờ. Tuy nhiên, chất giọng của cô trong trẻo, sắc nét như ngọc trai, lạnh lẽo nhưng không khiến người khác cảm thấy buốt giá. Chỉ mang đến cảm giác thuần khiết, cô mặc đạo bào, tay áo theo mây lành và hạt tiên, làn da trắng như tuyết, thân thể mỹ miều, có phong thái của người từ cõi trời. Tỏa ra tiên khí chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không biết nên xưng hô với đạo trưởng thế nào. Phó Thanh Vi thử hỏi, người phụ nữ im lặng một lúc lâu, gần như không nhận thấy cô, khẽ cau mày, dường như đang nghĩ đến chuyện gì không vui. Cô hừ lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi, được. Phó Thanh Vi lập tức ngậm miệng, quả là một đạo trưởng nóng tính, không hổ danh người trong huyền môn luôn coi trọng sinh mệnh của bản thân hơn đồng đạo. Nghĩ lại cũng không thể có con quỷ nào có thể giả mạo một đạo trưởng như cô. Có lẽ vị đạo trưởng đã giao chiến với thứ gì đó bị phong ấn ở đây, đối phương không địch lại, cô đã thắng, hoặc có lẽ nữ đạo trưởng này đạo hạnh cao thâm, vừa mới xuất quan, ngay cả khi cô là quỷ, thì cũng là quỷ đạo sĩ chuyên diệt yêu trừ ma, không làm hại người thường, dù sao, có lẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm, lần nữa hỏi, đạo trưởng, nếu tôi muốn xuống núi thì nên đi đường nào? Người phụ nữ không làm khó nàng nữa, phất tay mở cửa sân, nói, đi đi. Phó Thanh Vi nhìn qua cánh cửa mở, sương mù đã tan hoàn toàn, nàng bước qua bậc cửa, nhưng lại bị người phụ nữ gọi lại, nàng quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ đứng trong sân, tia nắng buổi chiều nghiêng nghiêng, chiếu đúng xuống mặt đất trước mặt cô, tạo thành một đường phân cách rõ ràng dưới chân, giống như hoàng hôn chia cắt mặt trời và mặt trăng. Người phụ nữ hỏi, ở đây còn chiến tranh không? Phó Thanh Vi nhìn thẳng vào cô, vô cùng nghiêm túc trả lời, đã hòa bình gần trăm năm rồi. Vậy là tốt rồi. Cô dường như mỉm cười, rồi quay người vào trong đạo quán. Phó Thanh Vi dừng lại trước cánh cửa gỗ đã đóng chặt, đối diện đạo quán, sau đó cúi đầu men theo con đường nhỏ xuống núi. Một tờ giấy mỏng lơ lửng trên không trung khi ánh nắng rọi xuống đầu nàng, phát ra chút ánh sáng, giống như bàn tay của người giấy đang vươn ra. Trong đạo quán, người phụ nữ lạnh lùng nhìn những tấm bùa chú đã mờ nhạt nằm rải rác trên mặt đất, nắp quan tài bị lật ngược, mặt dưới chạm đất đầy những vết cào khô cằn và hỗn loạn do móng tay để lại. Cô tiện tay nhặt vài viên đá dính đầy lực bùa chú, nắm một nắm đất tạo thành lư hương, và ngay tại chỗ dựng lên một pháp đàn đơn giản, vẫn thiếu vật trung gian và trầm hương. cô tìm thấy cả hai thứ này trong nhà bếp. Người phụ nữ đốt ba nén nhang, hướng về pháp đàn, nâng hai tay lên trán, thành kính cúi lạy ba lần. Tay trái của cô cắm đều ba nén nhang vào lư hương, xếp thẳng hàng, màn khói mềm mại thanh thoát, vươn thẳng lên trời. Khoảng sân lạnh lẽo ảm đạm, gió lùa xào xạc qua lá cây, tạo nên những âm thanh lớn, như thể có thứ gì đó đáp lời mà đến. Thái thượng sắc mệnh, cấp chiếu đàn tiền. Quỷ thần tá mục, càn khôn tá pháp. Cấp cấp như luật lệnh, thái thượng ra lệnh, mau báo trước đàn. Quỷ thần mượn mắt, càn khôn mượn pháp. Lập tức tuân lệnh, tay trái cô bấm quyết niệm chú, tay phải nhanh chóng vẽ một đạo phù trong không trung, ánh vàng kim lóe lên trong không khí, rồi chìm vào chung nước bên cạnh, nước trong chung trong vắt, phản chiếu bóng của cây cao trong đạo quán, bóng cây dần vặn vẹo trong những gợn sóng vô hình, khi những gợn nước tan đi, mặt nước hiện lên hình bóng của một người phụ nữ trẻ. Chính là Phó Thanh Vi vừa rời khỏi đạo quán, nàng thản nhiên bước trên con đường xuống núi, hoàn toàn không hay biết rằng nhất cử nhất động của mình đã bị người khác thu vào mắt, người giấy nhỏ giấu trong tóc nàng, nghiêng đầu, cẩn thận giấu tay mình đi. Chương 3, thuật dùng người giấy làm bậy, huyền môn được kế thừa qua nhiều đời, nhiều môn phái có thuật chế tác người giấy với những mục đích khác nhau, trong đó thuật người giấy của phái Mao Sơn là nổi tiếng nhất, có thể dùng làm thế thân giải hạn hoặc nguyền rủa người sống. Người giấy đặt trên người Phó Thanh Vi không phải là thuật của Mao Sơn, mà là pháp thuật riêng của môn phái đối phương, người giấy này sẽ không trực tiếp làm hại nàng, cũng như kẻ đứng sau cũng không thể gián tiếp dùng. Nó gây ảnh hưởng đến Phó Thanh Vi. Đây là một pháp thuật chia sẻ ngũ cảm, năm giác quan, chỉ từ một chiều, người phụ nữ trong đạo quán có thể thông qua người giấy để nhìn thấy những gì Phó Thanh Vi nhìn thấy, nghe những gì nàng nghe, thậm chí còn có thể cảm nhận được vị giác và xúc giác, thực sự đạt tới mức cảm nhận mọi thứ từ đối phương một cách toàn diện, âm thanh như pháo nổ vang lên bên tai, tiếng ồn dội lại như nước sôi ùng ục, trong chiếc gương bằng nước, hình ảnh của Phó Thanh Vi đang xuống núi trở về khu phố. Hiện lên, nàng đứng giữa ngã tư đông đúc. Cái nóng oi bức cuối hè bủa vây cơ thể, khiến mồ hôi lạnh trở thành mồ hôi nóng. Những sự kiện trên núi tựa như trong trí tưởng tượng huyền ảo kỳ dị. Nhưng kể từ khi xuống núi, điện thoại của nàng đã có tín hiệu trở lại. Con đường nàng đi qua là thật. Đứng dưới chân núi nhìn lên, chỉ thấy sương mù dày đặc, không thể thấy bóng dáng của đạo quán. Nhưng nếu không phải là ảo ảnh, thì làm sao có thể giải thích chuyện nàng vừa ở ngõ hẻm trong thành phố, thoáng chốc đã bị đưa đến đỉnh núi, còn gặp những chuyện kỳ quái như vậy. Ảo giác. Hay không phải ảo giác, Phó Thanh Vi mở điện thoại kiểm tra, 12 giờ trưa, thời gian trôi qua vẫn là thật, khoan đã 12 giờ rồi sao, nàng không còn thời gian để nghĩ sâu thêm về việc liệu đó có phải là ảo giác hay không, vội tìm đường đến trạm tàu điện ngầm gần nhất, người phụ nữ đứng ở sân sau đạo quán, nhìn mây rơi xuống từ khe núi, áo đỏ rực rỡ, dáng người mảnh mai thước tha, con tàu dài và thẳng tắp lao vút đi trên đường ray, những nhân viên tàu mặc đồng phục đều được huấn luyện bài bản. Người phụ nữ trẻ bước vào chiếc hộp sắt hình chữ nhật đó, tháng 9 oi bức chưa dứt, nhưng cảm giác nóng bức trên da thịt nàng dần tan biến trong làn khí lạnh, thật mát mẻ, còn mát hơn cả trên núi, người phụ nữ. Dù vậy, cũng không bằng sự mát lạnh trong quan tài của cô, nằm trong đó xương cốt đều lạnh buốt, lạnh thấu tâm can, báo vật của trời và đất, mùa đông lạnh, mùa hè cũng lạnh. Phó Thanh Vi hoàn toàn không biết rằng có một người khác đang dõi theo nàng, tàu điện ngầm dưới. Lòng đất kết nối giao thông của cả thành phố. Quả đi bốn phương tám hướng, tuyến số một quanh năm tắc nghẽn, một loạt các buổi biểu diễn âm nhạc liên tiếp bùng nổ thu hút vô số khách du lịch từ khắp nơi đổ về, khiến Phó Thanh Vi gần như bị chèn ép đến mức không thể di chuyển, ngực như nghẹt thở, mắt và đầu óc đều trống rỗng, người giấy nhỏ ẩn trong tóc nàng hoảng hốt bò đi, dường như muốn chạy trốn, nhưng lại bị luồng linh khí mỏng manh từ chủ nhân điều khiển, hai mắt đảo ngược, yếu ớt đạp chân trong không trung. Những người trên tàu va chạm, lắc lư. Tàu đang lao về phía những điểm đến xa xôi trong đường hầm tối đen. Người phụ nữ trong đạo quán cũng bước đến trung tâm của chiếc quan tài đá, dải băng dài trên áo khoác màu đỏ bay lên, tay áo rộng vung nhẹ, lộ ra cổ tay trắng mịn, tay trái cô buộc một sợi chỉ đỏ, in lên làn da trắng như tuyết như vết dao khắc, trên đó sâu một hạt châu khắc đầy kinh văn. Người phụ nữ nằm vào quan tài, hai tay đang vào nhau đặt trước bụng, ống tay áo mềm mại trượt xuống khuỷu tay, để lộ thêm nhiều da thịt, sợi chỉ đỏ càng nổi bật và cuốn hút. Cô nhắm mắt lại, giống như người phụ nữ trẻ cách đó hàng trăm dặm. Cả hai đều quyết định tạm thời nghỉ ngơi. Phó Thanh Vi nhanh chóng đến nơi quay phim trước 1 giờ chiều. Đến rồi à, nhân viên bên trong chào đón nàng một cách thân quen, trong khi đang điều chỉnh thiết bị. Chị Lý, anh Vương. Phó Thanh Vi còn rất trẻ, dù đang làm việc bán thời gian nhưng vẫn giữ nét vụng về của một sinh viên. Lời nói vẫn có chút ngây ngô. Cả hai người mỉm cười, chị Lý chỉ hướng cho nàng, nói, đạo diễn ở đằng kia. Cảm ơn chị Lý, đúng là một đứa trẻ ngoan. Chị Lý cảm thấy tình mẫu tử trỗi dậy, muốn xoa đầu nàng. Nhưng nhìn thấy nàng cao ít nhất cũng phải 1m70, cuối cùng lại thôi. Phó Thanh Vi đến chào đạo diễn, sau đó được nhân viên giúp đỡ mặc thiết bị ghi hình động tác với các điểm cảm biến. Phó Thanh Vi bắt đầu làm việc bán thời gian từ năm nhất đại học. Khác với các diễn viên khác, nàng là một diễn viên ghi hình chuyển động, motion capture. Đơn giản là người không cần lộ mặt, chỉ thông qua các thiết bị chuyên nghiệp để quét động tác, dùng cơ thể 3 chiều của mình để diễn xuất cho các nhân vật ảo 2 chiều, hiện đang được ứng dụng trong phim khoa học viễn tưởng. Trò chơi, hoạt hình, ghi hình chuyển động là một ngành nhỏ, nhưng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu của phim ảnh và game, càng ngày càng có nhiều cơ hội việc làm. Phó Thanh Vi được tuyển vào ngành này nhờ ngoại hình phù hợp, tình cờ bước vào nghề, và đây đã là năm thứ 3 nàng làm công việc bán thời gian này, dù thu nhập không nhiều nhưng tương đối ổn định. Diễn viên ghi hình chuyển động có hai loại, diễn xuất văn và võ. Dù Phó Thanh Vi có khả năng diễn võ, nhưng phần lớn thị trường yêu cầu diễn xuất văn, hôm nay là một trong số ít lần nàng phải diễn võ. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, nàng thực hiện các động tác khó, lộn ngược tại chỗ, tay trái chống đất thực hiện cú đá trên không, chạy nhanh nhảy từ trên cao xuống, lăn mình tiếp đất, rút đao chém. Diễn viên ghi hình không chỉ cần làm các động tác lưu loát, mà còn phải uyển chuyển và đẹp mắt, biến các động tác võ thuật thành những vũ điệu tuyệt mỹ. Nhân vật hoạt hình trong màn hình mặc áo đỏ, tay cầm đao, theo từng động tác của nàng mà chiến đấu linh hoạt, nhẹ nhàng, dù không lộ mặt cũng là một sự thưởng thức cao cấp. Phó Thanh Vi dứt khoát đâm ngược lại, xoay người thu đao, đạo diễn, cắt, ông ấy vẫn còn chìm đắm trong sự tận hưởng của màn trình diễn vừa rồi, mất vài giây mới nói, rất tốt, quay thêm một đoạn nữa. Phó Thanh Vi vào phòng thay đồ, cởi bộ trang phục động tác chật chội, mồ hôi đổ như mưa. Nàng thay lại bộ quần áo thường và bước ra ngoài tạm biệt đạo diễn. Đạo diễn nhét vào tay nàng một bao lì xì, Phó Thanh Vi, đạo diễn, dù chúng ta khác với phim trường thông thường, nhưng nghi thức vẫn phải có. Chúc mừng kết thúc quay phim. Đây là một dự án hoạt hình kéo dài 2 năm, Phó Thanh Vi là diễn viên động tác cho một vai quan trọng. Hàng tháng hoặc mỗi 2 tháng, nàng tập trung ghi hình các phân cảnh, thời gian kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Đạo diễn đã gặp nàng rất nhiều lần, cảm ơn đạo diễn. Phó Thanh Vi không kiểm tra độ dày của phong bì, chỉ bỏ vào túi, đạo diễn nhìn nàng với ánh mắt vừa tán thưởng vừa tiếc nuối, tiểu phó à, với ngoại hình của em, hoàn toàn có thể làm diễn viên phổ thông. Thật sự không nghĩ đến việc đó sao? Tôi có thể giới thiệu cho em. Không phải phim lớn nhưng chắc chắn kiếm được nhiều hơn hiện tại, ngũ quan của Phó Thanh Vi không phải kiểu quá sắc sảo, khuôn mặt thậm chí có hơi nhợt nhạt. Nhưng đôi mắt của nàng lại rất có thần, đuôi mắt dài, như nét bút trong tranh thủy mặc, khiến cho khuôn mặt nàng diễm lệ như hoa đào, môi nàng có màu nhạt, chỉ cần điểm nhẹ chút son đã đẹp hơn hẳn bao mỹ nhân khác. Đạo diễn dám chắc rằng chỉ cần nàng chịu lộ mặt, không ít cơ hội sẽ đến với nàng. Phó Thanh Vi mỉm cười, không cần đâu, đạo diễn. Em thích công việc này. Đây không phải là khiêm tốn, nàng thực sự thích công việc sau hậu trường hơn là trước ống kính, cảm giác ẩn giấu thành quả và danh tiếng của mình. Không phải ai cũng phù hợp với cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu, thấy nàng nói vậy, đạo diễn cũng không ép, chỉ bảo, em sắp tốt nghiệp rồi phải không? Nếu không có nơi nào tốt hơn, có muốn làm diễn viên động tác chuyên nghiệp không? Em sẽ cân nhắc, tiết lộ thêm chút đi. Khả năng có cao không vậy? Đạo diễn tinh nghịch hỏi, cao. Phó Thanh Vi suy nghĩ một chút, rồi trả lời thật lòng. Nàng thực sự thích công việc này, và thị trường việc làm mấy năm nay cũng không mấy khả quan. Đạo diễn bật cười, thôi được rồi, muộn rồi, em về sớm đi nhé. Về nhà nhớ nhắn tin báo bình an, Phó Thanh Vi cảm động, nhẹ nhàng ừ một tiếng. 9 giờ tối, tàu điện ngầm vẫn còn hoạt động, Phó Thanh Vi tìm được một chỗ ngồi trống. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể nàng kiệt sức, nhưng đầu óc cuối cùng có thời gian nhớ lại chuyện buổi sáng, đạo quán sâu trong núi, quan tài dường như bị phong ấn, người phụ nữ bí ẩn mặc đạo bào đỏ. Cô ấy là ai? Cô ấy còn ở đó không? Có liên quan gì đến giấc mơ của nàng không? Tại sao khuôn mặt dưới tấm khăn voan đỏ lại là của cô ấy? Hay là vì nàng quá sợ hãi mà khi đi vào giấc mơ đã vô thức thay thế khuôn mặt nhìn thấy trước khi bất tỉnh? Người giấy nhỏ trên đầu nàng cả ngày quay cuồng, đến mức muốn nôn mửa, giờ nằm bẹp dí trong tóc nàng, kiệt sức. Người phụ nữ ở đạo quán nhân từ cho nó nghỉ nửa tiếng, tạm thời không liên kết với tấm gương nước, ánh trăng tỏa sáng mềm mại như nước, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt nước tạo nên gợn sóng lăn tăn. Lá cây lay động, cả ngọn núi tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió rì rào, tiếng phát thanh thông báo tàu đến trạm dừng kéo Phó Thanh Vi ra khỏi dòng suy nghĩ. Trong toa xe chỉ còn lác đác vài người. Trên cửa sổ đối diện phản chiếu bóng nàng đang ôm chiếc túi vải. Nhìn kỹ, nàng nhận ra bóng của mình có chút kỳ lạ. Ví dụ như nàng rõ ràng đang ôm túi bằng cả hai tay, nhưng bóng của nàng lại để một tay trên đùi, đầu thì cúi xuống. Phó Thanh Vi nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác, bèn nhắm mắt thật chặt. Khi mở mắt ra, bàn tay của cái bóng từ từ đưa ngang tay. Vẫy vẫy như đang chào nàng, cái bóng đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào nàng với nụ cười quỷ dị. Phó Thanh Vi giật mình đứng bật dậy, toa xe đang tối bỗng trở nên sáng sủa, những hành khách còn lại tò mò nhìn nàng. Phó Thanh Vi vô thức muốn giơ tay chỉ về phía đối diện để cầu cứu, nhưng bóng trong gương cũng giơ tay lên nửa chừng, tay còn lại cầm túi, giống hệt nàng, xin lỗi. Phó Thanh Vi lý nhí xin lỗi, vội vã bước ra khỏi toa xe khi cửa vừa mở, sảnh tàu điện ngầm ánh sáng đầy đủ, nhân viên trực ban đứng ở khắp nơi. Tim nàng đập thình thịch, dần dần bình ổn lại, sớm biết vậy đã không nghe lời Cam Đường, tối qua không nên xem phim kinh dị, sau đó, không có chuyện gì kỳ quái xảy ra nữa. Phó Thanh Vi an toàn trở về căn hộ thuê của mình. Cùng lúc đó, người giấy nhỏ trở lại làm việc, người phụ nữ trên núi mở lại gương nước. Phó Thanh Vi đã tiết kiệm được một khoản, để có không gian riêng cho mình. Nàng thuê một căn hộ gần ga tàu điện ngầm, có một phòng ngủ, một phòng khách, có bếp và phòng tắm riêng. Nàng thuê trực tiếp từ chủ nhà. Khi nói chuyện qua mạng thì luôn nói giá thấp nhất là 1.500, không bớt một đồng, nhưng gặp mặt lại bớt cho nàng 100, còn đề nghị đổi điều hòa mới vì cái cũ quá tốn điện. Không đáng là bao, Phó Thanh Vi chỉ biết cảm ơn. Khi gia hạn hợp đồng, nàng đặc biệt mua một món quà nhỏ tặng chủ nhà. Phó Thanh Vi dọn ra khỏi ký túc xá từ năm 3 đại học, đến nay đã ở được 1 năm. Căn hộ lưu đầy dấu vết sinh hoạt của nàng, cây cảnh trên ban công, sách trên ghế sofa, dụng cụ tập thể dục trong phòng khách. Năm nay, chủ nhà tặng nàng máy chơi game không còn dùng nữa. Bảo rằng người trẻ tuổi đều thích chơi, nàng cũng nên thử, kết hợp giữa làm việc và giải trí. Sau một ngày dài và những chuyện kỳ lạ xảy ra với chiếc bóng, Phó Thanh Vi về đến nhà, tim vẫn còn đập nhanh, nên bật tất cả đèn lên, ngồi xuống ghế sofa, nàng đọc nốt quyển sách còn dang dở từ hôm qua, thấm thoát đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, hay còn gọi là giờ Tí. Phó Thanh Vi kéo hết rèm cửa lại, tắt đèn phòng khách, trở về phòng ngủ và mở tủ quần áo, âm thanh của gỗ phát ra khi nàng lật qua những chiếc móc áo. Rồi nàng lấy bộ đồ ngủ xuống và bước vào phòng tắm, mở vòi sen. Nàng đưa tay lên nắm lấy vạt áo, thành thạo cởi đồ. Người phụ nữ có ngũ cảm tương thông với nàng cùng lúc cảm nhận được cái lạnh trong không khí. Sao lại đột nhiên lạnh vậy? Người phụ nữ bước nhanh từ phía quan tài đến trước gương nước, nhìn thấy đôi cánh tay trắng nõn mịn màng, đang treo một món đồ nhỏ nhắn như nội y. Phó Thanh Vi gấp gọn chiếc áo lót vừa thay ra, đặt lên chiếc ghế nhỏ, tay tiếp tục đưa xuống, chạm vào lớp vải co giãn. Người phụ nữ trong đạo quán hiếm khi biến sắc. Lập tức lên tiếng ngăn cản, dừng lại. Phó Thanh Vi hoàn toàn không biết, nàng nhấc chân lên, mảnh vải cuối cùng che thân rơi xuống sàn. Chương 4, ngươi có đành lòng không? Phó Thanh Vi đặt quần áo đã thay ra lên chiếc ghế nhỏ trong phòng vệ sinh, bước chân vào bồn tắm, dưới vòi sen, dòng nước nóng chảy xuống, người phụ nữ trẻ ngẩng đầu lên, vóc dáng cao ráo, tay chân cân đối nhờ tập luyện lâu năm, đường nét đẹp đẽ. Dòng nước ấm chảy từ hõm cổ xuống eo, đôi chân thẳng và chắc khỏe, nước bắn tung tóe dưới chân, trông như toàn thân được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ngọc trai. Người phụ nữ trong đạo quán đưa tay che mắt, quay lưng về phía gương nước, nhưng âm thanh của nước vẫn vang bên tai, cảm giác mềm mại của nước trượt xuống trên da cũng rõ ràng từng chút một. Cô giấu tay vào ống tay áo dài, xoa nhẹ các ngón tay, như muốn xua đi cảm giác ẩm ướt. Rõ ràng trong núi nhiệt độ thấp, nhưng đầu ngón tay lại ấm áp như mùa xuân. Phó Thanh Vi tắm nước nóng, xõa mái tóc dài, làm ướt một cách đơn giản, rồi xoa dầu gội lên tóc. Đầu ngón tay cô dường như chạm vào thứ gì đó, quá nhỏ bé nên không để ý. Cô gội xong đầu, đứng thẳng dậy, tiếp tục dùng sữa tắm, nước nóng xua tan đi sự mệt mỏi cả ngày, ngày mai lại là một ngày mới. Khi tắm xong và dọn dẹp phòng tắm, cô nhặt được một mẩu giấy nhỏ ở miệng cống, đã ướt nhẹp, không còn hình dạng, cô tiện tay vứt vào thùng rác trong phòng tắm. Trước khi ngủ, cô lên mạng tìm kiếm đạo quán trong thành phố, rồi mở rộng phạm vi ra các thành phố lân cận, nào là Thanh Dương Cung, Bảo Nguyên Quán, Thủ Nhất Quán, Thiên Sư Động, tất cả đều đông đúc hương khói. Người đó có thể sẽ ở trong những đạo quán này không? Đạo quán Bồng Lai, phía sau ngọn núi hoang vu, lúc này có khoảng vài chục người đang đứng, đều ăn mặc như đạo sĩ, nhưng đạo bào khác nhau, người trẻ nhất thuộc Khôn Đạo Tông. Vì nơi này nhỏ, mọi người đứng gần nhau, thoạt nhìn có vẻ đông đúc. Người đứng đầu chính là nữ đạo sĩ trẻ tuổi mà Phó Thanh Vi từng gặp trên xe buýt. Chim Anh đến đây theo lệnh của cục, đạo trưởng Nhược Thủy vừa mới xuất quan, cô đại diện cục chuẩn bị mọi thứ cần thiết để ngài ấy thích nghi với cuộc sống hiện đại. Cục trưởng còn dặn dò cô. Nếu có thể thì mời đạo trưởng Nhược Thủy xuống núi, về làm việc cho cục. Thực ra, cô cảm thấy khả năng thành công không cao, cục trưởng quá coi trọng cô rồi. Cô nhìn trời một cách ủ rũ, cửa lớn trước mắt đột ngột mở ra, phanh. Một tấm ván quan tài nặng nề bay ra, làm cho đám đông ở cửa hoảng sợ chạy tán loạn. Nắp quan tài đá nặng hàng trăm cân, các đạo sĩ niệm chú để chống đỡ, nhưng chiếc nắp không hề chậm lại, đẩy họ ra xa cả trăm mét, cắm mạnh xuống đất, như thể dựng lên bi mộ mới cho họ, nếu không cút đi. Các ngươi sẽ chết hết, trong đạo quán truyền ra một giọng nói đầy sát khí, điều này khiến mọi người hoảng loạn, quán chủ Mục Sao lại nói chuyện như vậy, cùng là đạo hữu, dù bậc của cô ta cao hơn chúng ta, cũng không nên buông lời ác ý, đạo hữu, chúng ta đều tu đạo, còn để tâm đến chuyện này sao? Nếu vậy, hay cô cũng mắng lại đi, chẳng lẽ không dám? Mang nỗi oán giận trong lòng, coi chừng khó dứt bỏ tâm ma, người biết chuyện thì hiểu rằng phái Thanh Tịnh của các ngươi chịu ơn của quán chủ Mục, người không biết lại tưởng rằng các ngươi là chó của quán chủ Mục. Bây giờ tâm ma của tôi đã tiêu tan rồi, ha ha, cô ta nằm trong quan tài, bùa chú giáng đầy sân, ai mà biết là tà hay ma, người tốt nào lại nằm trong quan tài chứ, cô. Cô không được nói xấu Từ Nhượng chân nhân. Tiểu đạo trưởng phái Thanh Tịnh ném cây phất trần, nhảy lên định đánh người, chim anh không ngoan lùi xa nhất, những đạo hữu đi cùng cũng nhìn nhau, đều cảm thấy nhức đầu, có lẽ tin tức đã lộ ra, các cung quán khác đều biết được việc Mục Nhược Thủy lại xuất hiện, kinh động không ít, cử những đệ tử ưu tú của các phái đến để dàn trận. Cũng là để rèn luyện cho đệ tử. Một nhóm nam nữ trẻ tuổi này, hành động hấp tấp, không hiểu tính khí của quán chủ, lại dám tự tiện đẩy cửa vào khi không có ai đáp lại, quán chủ nổi giận, đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, nhóm người này lại rì rầm ở cửa, khiến quán chủ động thủ, Chim Anh cùng những người khác vô cớ bị liên lụy, đành chịu đựng mà không thể than vãn. Chim Anh trước hết giữ lấy tiểu đạo trưởng phái Thanh Tịnh đang đá loạn xạ để qua một bên, những người khác cũng đến hòa giải, mãi mới khuyên bảo được. Chim Anh nói, các vị đạo hữu, hãy bình tĩnh, để tôi thử xem, vậy cô thử đi. Có người ôm kiếm đào, hất cầm lên, chính là người đầu tiên đẩy cửa vào vừa nãy. Chim Anh thầm chửi một câu, nhưng vẫn giữ nụ cười, cảm ơn và chỉnh trang y phục, chậm rãi bước đến cửa, hai tay chắp lại, bắt ấn Tý Ngọ, cúi đầu nghiêm trang hành lễ, hậu bối Chim Anh, Thục Linh Quảng Cục, môn phái Các Tạo Tông, cung kính bái kiến Từ Nhượng chân nhân. Cô lại cúi đầu lần nữa, thái độ cực kỳ cung kính, giờ đây, những người được xưng là chân nhân còn tại thế. Ngoại trừ Mục Nhược Thủy, đều là các lão tổ trên trăm tuổi đã ẩn cư, như vị ở Long Hổ Sơn, rồi Mao Sơn, tính cả toàn chân đạo, không quá một bàn tay. Dù nhìn cô chẳng có vẻ từ bi hay khiêm nhường, Chim Anh cũng không dám có chút thất lễ nào. Hơn nữa, chẳng ai biết rõ Từ Nhượng chân nhân thực sự bao nhiêu tuổi, có khi còn lớn hơn cả các lão tổ. Bên trong im lặng một lúc lâu, rồi truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng, ngắn gọn, cút, Chim Anh. Người đạo sĩ càng quấy vừa dục cô lên trước nổ ra một tràng cười, nhưng ngay sau đó nghe thấy những người xung quanh kinh hãi gọi tên mình. Hắn quay đầu lại, đồng tử giãn to, và thấy tấm nắp quan tài đá bên cạnh đang lao thẳng xuống phía mình, bóng tối từ trên cao phủ xuống toàn thân hắn, thân thủ của gã đạo sĩ này cũng tạm, nhanh chóng lùi lại mười mấy bước, trên mặt vừa lộ vẻ đắc ý thì chiếc nắp quan tài lại bay đến với tốc độ nhanh hơn, đập thẳng vào ngực hắn, khiến lục phủ ngũ tạng tổn thương nặng nề. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, những người khác kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, họ còn đang đứng chết chân thì cánh cửa lại mở ra, lần này từ bên trong ném ra một nắm đậu vàng. Chim Anh phản ứng đầu tiên, hét lớn, không ổn rồi, chạy mau, những hạt đậu vừa chạm đất liền biến thành âm binh, đầu đội mũ đồng, thân mặc giáp sắt, vóc dáng cao lớn, dương đao kiếm đầy sát khí, chém thẳng vào đám đệ tử ưu tú của các phái, ở nơi âm binh đi qua, gió như từ cõi âm lạnh buốt thổi tới, cùng với tiếng ma quỷ khóc than, đám đệ tử chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ đến mức quên cả chú thuật, vừa ném bùa vừa khóc chạy về hướng ngược lại. Chim Anh cùng vài người dìu gã đạo sĩ càng quấy bị thương nặng đã bất tỉnh. Chỉ huy mọi người rút xuống chân núi, từ xa, họ còn nghe thấy một tiếng cười lạnh đầy khinh bỉ từ trong quán, hừ, một phen chạm trán thất bại, mỗi người mang theo tâm tư riêng, Chim Anh tự nhiên nghĩ rằng nhiệm vụ lần này gặp phiền phức rồi, phần lớn mọi người thì vẫn còn sợ hãi nhưng bắt đầu thì thầm bàn tán, vừa rồi là thuộc rải đậu thành binh sao. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt, đạo pháp cao thâm như thế ngay cả sư phụ ta cũng không biết, quán chủ của chúng tôi cũng không biết, tôi cứ nghĩ đây chỉ là chuyện hoang đường trong sách vở. Quán chủ Mục thật lợi hại, tuy rằng cô ấy đánh bị thương đạo hữu Lưu là không đúng, nhưng cũng do đạo hữu Lưu bất kính trước. Đúng, đúng, phải đấy, mặc dù vẫn còn sợ hãi, nhưng lời chất vấn đã biến mất, tiểu đạo trưởng phái Thanh Tịnh mắt sáng rực nhìn về phía ngọn núi. Chim Anh tập hợp mọi người lại, yêu cầu họ không được hành động thiếu suy nghĩ nữa, ai muốn chờ thì tiếp tục chờ, ai không muốn có thể trở về. Các đệ tử các phái lấy điện thoại ra gọi cho trưởng bối xin chỉ thị. Chim Anh lại hỏi xem trong nhóm ai có y thuật giỏi nhất. Một nữ đạo sĩ chừng 17, 18 tuổi bước ra, lấy một chén nước, đọc chú vào đó rồi cho đạo hữu Lưu bất tỉnh uống. Sắc mặt đau đớn của đạo hữu Lưu giảm bớt đáng kể, nữ đạo sĩ đứng dậy, đặt chén sang một bên, nói, chỉ có thể tạm thời ổn định tình trạng thương tích. Chim Anh, xe cứu thương sắp đến rồi, đối phương gật đầu, trở lại hàng ngũ. Cô đứng vào cuối hàng, khẽ chạm vào tay áo của một thiếu nữ, nói nhỏ, em không phải có đan dược chữa nội thương sao, chính là tiểu đạo sĩ của phái Thanh Tịnh. Tên là Huyền Cơ, năm nay chỉ mới 15 tuổi, đạo bào cũng nhỏ hơn một bậc. Huyền Cơ hừ một tiếng, nói, em cố tình không cho hắn dùng, các đệ tử các phái sau khi bàn bạc với trưởng bối, một số ở lại, một số rời đi nhiều hơn, chỉ còn lại chưa đến 10 người. Kim Anh gọi điện cho cục yêu cầu hỗ trợ, phái thêm người đến, đóng quân dưới chân núi, máy bay không người lái liên tục tuần tra trên không, ngay cả buổi tối cũng có người trực, Huyền Cơ là một trong những người ở lại, cũng trông coi cả ngày lẫn đêm. Không biết có phải cô nghĩ nhiều không, nhưng cô cảm thấy hình như là đang giám sát thì đúng hơn. Trên đỉnh núi, ánh trăng đêm càng lạnh hơn đêm trước, sân sau của Bồng Lai quán, trong chiếc quan tài đá đỏ rực, truyền ra một âm thanh rợn người, âm thanh như bị kẹt lại trong lớp đá, như tiếng móng tay cào lên đá, cào không ngừng, càng lúc càng nhanh, chẳng bao lâu sau, nắp quan tài bật lên, bay thẳng lên mười mấy mét, rồi rơi xuống mang theo âm thanh vang rền, cổ tay của Mục Nhược Thủy. Xuất hiện những đường chỉ đỏ mảnh mai, dường như sắp xuyên qua da. Dần dần ăn sâu vào thịt, siết đến mức muốn chặt đứt cổ tay cô, khi nắp quan tài đóng lại lần nữa, bên trong trống rỗng, không còn bóng dáng người phụ nữ nào, trong màn hình của máy bay không người lái, lá cây khẽ lay động, người ngồi trước màn hình giám sát nhanh chóng dõi theo, rồi thấy toàn bộ màn hình đều là lá cây xào xạc, anh ta hạ cảnh giác, là gió, Chim Anh vén lều lên, bước vào từ bên ngoài, hỏi, có tình huống bất thường không? Nhân viên trả lời, không có. Anh ta dặn dò thêm, ngoài trời gió lớn, mọi người nhớ giữ ấm tối nay. Chim Anh, gió. Không có gió mà, nhân viên, không đúng, rõ ràng tôi vừa thấy, xem lại hình ảnh từ máy giám sát, Chim Anh thầm kêu không ổn, vội chạy ra ngoài, khẩn cấp để lại một câu, lập tức báo cáo về cục, nhà ăn trường C, mùa tuyển dụng mùa thu đã bắt đầu, Phó Thanh Vi, người đã dọn ra khỏi ký túc xá từ lâu, cuối cùng cũng gặp lại Cam Đường, người có nhà ở thành phố. Cam Đường vui mừng giống như Ngưu Lang chức nữ gặp nhau một lần trong năm, ôm lấy nàng không chịu buông, trút hết nỗi lòng, nhân lúc xếp hàng lấy cơm. Phó Thanh Vi mới có thể tạm thời tách khỏi Cam Đường một chút, dù thân thiết, nhưng như vậy thì dính quá. Phó Thanh Vi cố ý đứng lâu hơn một chút trước cửa sổ, quay lại thấy Cam Đường đang vẫy tay với nàng, liền mỉm cười chậm rãi đi tới. Cam Đường nhìn thấy đĩa thức ăn đầy ủ như ngọn núi của nàng, ngạc nhiên nói, nhiều vậy, cậu ăn hết nổi không? Phó Thanh Vi cũng không hiểu tại sao, dạo này rất dễ cảm thấy đói, có lẽ được, dạo này cần tiêu hao nhiều. Nàng đáp, Cam Đường không rõ ý nàng là tiêu hao cái gì, nhưng biết rằng Phó Thanh Vi phải tự lo cho mình. Thực sự bận rộn và vất vả hơn cô nhiều, nên dịu dàng nói, vậy cậu ăn nhiều vào nhé, lát nữa mình mời cậu uống trà sữa, Phó Thanh Vi cúi đầu ăn ngon lành, không ngẩng lên nhìn cô một lần, Cam Đường chợt cảm thấy có gì đó hơi không đúng, Thanh Thanh, Phó Thanh Vi không có phản ứng, cách ăn của nàng cũng rất quái lạ, hoàn toàn không giống thường ngày, càng quét sạch sẽ, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại một đống xương gà trên bàn. Phó Thanh Vi lau miệng, ngẩng mặt lên hỏi cô, sao vậy, lại trở về dáng vẻ điềm đạm dịu dàng thường ngày. Cam Đường. Không có gì. Tụi mình đi mua trà sữa đi, để mình mời cậu, mới vừa nhận lương, lần trước là cậu mời rồi, lần này để mình, vậy sao? Phó Thanh Vi không nhớ rõ lắm, gần đây không chỉ dễ đói mà còn mệt mỏi, luôn thấy buồn ngủ, may mà không có công việc quan trọng, đúng đó, để mình mời. Cam Đường khoát tay nàng, vui vẻ bước đi, chiều tối, Phó Thanh Vi về đến khu trọ của mình, tay xách một túi nhựa màu đỏ. Người hàng xóm đi ngược chiều chào nàng, bất chợt quay đầu nhìn túi đồ của nàng, thấy lờ mờ lộ ra một bó nhang và nến trắng. Còn chưa đến Thanh Minh, định cúng bái tổ tiên ở nhà sao? Phó Thanh Vi mở cửa, đặt con gà quay mới mua vào tủ lạnh, bên trong còn có ít thịt sống, nhang nến và các vật dụng cúng bái đặt trên bàn trà. Nàng nhìn thẳng về phía trước, bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại ngủ, 12 giờ đêm, giờ tí đã điểm, trong căn nhà tối om vang lên tiếng nhai nuốt liên hồi, cả thịt lẫn xương đều bị nghiền nát và nuốt chửng. Âm thanh răng nghiền nát xương phát ra khiến người nghe dựng tóc gáy, xương gà rơi. Vải khắp sàn, ánh mắt tham lam hướng về phía thịt sống trong tủ lạnh. Đôi mắt Phó Thanh Vi ánh lên tia sáng xanh, vồ lấy thịt sống nhét vào miệng mình. Cơ thể và bản năng con người không thể tiêu hóa thịt sống, huống chi nàng vừa ăn hết một con gà quay, mỗi lần nuốt vào một miếng là lại nôn ra nửa miếng, nhưng đôi tay đầy dầu mỡ vẫn cố nhét từng miếng vào, cứ vừa ăn vừa nôn mà ăn hết cả một cân thịt sống. Nàng ăn trong nước mắt, liên tục nôn khan, nhưng tay vẫn không ngừng nhét thức ăn vào cái bụng đang trướng đầy. Ánh trăng xuyên qua ban công, chiếu vào căn phòng không đủ sáng, chỉ có một vùng tranh tối tranh sáng. Bóng dáng trước tủ lạnh đang cúi đầu xuống, tiếng nhai nuốt không ngừng vang lên. Khi đã ăn sạch những gì có thể trong tủ lạnh, Phó Thanh Vi đi ra ban công, quỳ gối hướng về phía mặt trăng, mở gói nhang đèn trong đồ cúng. Nàng đang định bỏ vào miệng thì ánh trăng trước mặt đột nhiên bị chắn lại hoàn toàn. Trên ban công tầng 8, một người phụ nữ lặng lẽ xuất hiện. Cô đi chân trần, trên mỗi mắt cá chân đều có một vòng chỉ đỏ rõ ràng. Phó Thanh Vi từ từ ngẩng đầu, bóng dáng đối phương hiện lên rõ ràng trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Người phụ nữ có vóc dáng cao ráo, đi chân trần, thân khoác đạo bào đỏ rực, bên hông treo một miếng ngọc bội, khoác áo choàng lông hạt, chính là Mục Nhược Thủy, người vừa rời khỏi đạo quán, một mình xuống núi. Mục Nhược Thủy lạnh lùng nhìn nó, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc, vốn dĩ nó rất không vui khi có người cản trở việc bái nguyệt của mình, nhưng khi thấy trang phục và khuôn mặt của đối phương, lại bật cười khúc khích, giả bộ vuốt nhẹ tóc mai, dùng giọng của Phó Thanh Vi mềm mại hỏi. Đạo trưởng, người nhìn ta giống con người hay thần tiên? Không biết vì sao, Mục Nhược Thủy nhìn nó dùng thân thể này làm ra dáng vẻ như vậy, lại còn sử dụng giọng nói của nàng, cơn giận dữ nổi lên trong lòng, lập tức bùng lên ngút trời, yêu nghiệt, chịu chết. Cô đưa tay bóp chặt yết hầu của đối phương, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất, khiến hai chân nó lơ lửng. Phó Thanh Vi không né tránh, nhưng Mục Nhược Thủy rõ ràng thấy trên mặt con chuồn tinh hiện lên một khuôn mặt đang khóc, chính là khuôn mặt của Phó Thanh Vi. Mục Nhược Thủy khựng lại, sức mạnh nơi ngón tay không khỏi buông lỏng một chút. Giết ta, nàng ấy cũng không sống được, đạo trưởng, người có nỡ không? Giọng nói quyến rũ của người phụ nữ vang lên lần nữa. Chương 5, nốt ruồi đỏ. Chồn tinh tu luyện không dễ, tục ngữ có câu ngàn năm đen, vạn năm trắng. Con chồn này là nhân tài xuất chúng trong gia tộc, lông gần như đen hoàn toàn, có đạo hạnh ít nhất hơn 700 năm. 300 năm trước, con chồn họ Hoàng này lần đầu tiên hóa hình người, đi thảo phong. Nó gặp một đứa trẻ và hỏi rằng nó nhìn có giống con người không. Đứa trẻ ham ăn ham chơi, vừa chỉ tay vừa cười lớn nói nó trông giống một quả dưa hấu lớn, khiến đạo hạnh của nó tan thành mây khói, phải bắt đầu lại từ đầu. Những con chồn tinh có thể thảo phong thành công lần thứ hai cực kỳ hiếm. Lần này chồn vàng đã ngửi thấy sự khác biệt trong thế giới này. Sau nhiều lần quan sát, nó chọn thân thể tuyệt vời của Phó Thanh Vi để thuận lợi nhập vào và thề không để lặp lại thất bại. Ngay khi nó chuẩn bị mở miệng thảo phong, Mục Nhược Thủy lại xuất hiện. Đạo sĩ là người đã được ghi danh trên thiên giới, lời nói ra uy lực vượt quá người phàm. Nếu được chính cô thừa nhận, biết đâu nó có thể trực tiếp đắc đạo thành tiên, cần gì phải tu luyện thêm ngàn năm. Còn nếu cô muốn chế ngự nó, bản thân nó đã có đạo hạnh 800 năm, còn cô trông chỉ khoảng đôi mươi, có khi còn chưa vẽ được một lá bùa. Đúng là nằm mơ giữa ba ngày, huống chi nó còn nắm giữ điểm yếu của cô, Phó Thanh Vi khó điều khiển được ký ức của mình, nhưng mơ hồ hiện lên cảnh hai người cuốn quýt bên nhau, ánh sáng đỏ mờ ảo, khuôn mặt của đạo sĩ vùi vào cổ nàng, chắc chắn nàng là người rất quan trọng, đạo trưởng, ngươi nỡ sao? Chồn tinh dùng giọng của Phó Thanh Vi nói, quả nhiên đối phương dần thả lỏng nó ra. Dù vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chân của chồn tinh vừa chạm đất, áp lực trên cổ cũng từ từ nhẹ bớt, nó xoay cổ mình đang dần được tự do, mỉm cười đắc ý, định hỏi lại lần nữa, nhưng bàn tay trên cổ lại siết chặt hơn lần nữa, ngươi cũng xứng sao? Đạo sĩ lạnh lùng nói, thần quy miếu, quỷ quy phần, yêu ma quỷ quái quy sơn lâm, cấp cấp phụng huyền vũ chân quân luật lệnh, thần về miếu, ma về mồ, yêu quái về núi rừng, hãy mau tuân theo luật lệ và mệnh lệnh của huyền vũ chân nhân, giọng niệm chú bình thản vang lên. Chồn tinh cảm thấy một sức mạnh khổng lồ đang đẩy nó ra khỏi thân thể của Phó Thanh Vi. Khuôn mặt con người từ từ hiện lên hình dáng thật của chồn tinh, nó kinh hoàng kêu lên, không thể nào. Làm sao ngươi có thể đuổi ta ra ngoài, chỉ là niệm một đoạn chú, ngay cả bùa hoàng chỉ cũng không dùng, sao có thể chứ? Chồn tinh đột nhiên nhớ lại, lúc cô niệm chú, tay phải không thả xuống bên hông mà vẽ vài nét, vẽ bùa trong không trung. Đồng tử của chồn tinh co rút lại, nửa linh thể của nó đã bị ép ra khỏi cơ thể Phó Thanh Vi. Cuối cùng phát ra giọng nói thật của mình, hai giọng nói một nam một nữ vang lên cùng lúc, lưỡng thể đồng nhất. Cả hai đồng thanh, người bình thường không thể phát ra âm thanh đó, đến lúc này chuồng tinh không còn muốn thảo phong nữa, chỉ cầu mong có thể sống sót dưới tay vị đạo sĩ đáng sợ này, nhận ra tình thế bất lợi, linh thể của chuồng tinh bị bóp méo, nó kêu lớn, Tiên sư tha mạng. Tiên sư tha mạng, lúc này, linh thể của nó đã hoàn toàn tách khỏi cơ thể của Phó Thanh Vi, nhưng lúc Mục Nhược Thủy chưa kịp phản ứng, nó quay đầu lao ra ngoài, nó đã trốn thoát, linh thể của nó hóa thành một làn khói, không ngoái đầu lại, thân thể thật của nó đang ở vùng ngoại ô cách đây mấy chục dặm. Chỉ cần nó về đến đó, chỉ cần quay về thân thể, nó sẽ an toàn, chỉ cần, con chuồn tinh phát hiện linh thể của mình bị khựng lại giữa không trung, tứ chi như bị đóng chặt bằng đinh quan tài, bên dưới là ánh đèn của khu dân cư. Nó bị buộc phải quay lại, nhìn thấy nữ đạo sĩ trẻ tuổi trong bộ đạo bào đỏ đang một tay ôm lấy thân chủ mà nó từng chiếm giữ, một tay chậm chậm đưa lên giữa không trung, không. Một nỗi sợ hãi to lớn trào lên trong lòng nó ra sức chống cự, nhưng như con kiến cố lay cây đại thụ, chỉ trong nháy mắt. Nó đã bị kéo bay trở lại ban công tầng 8, yết hầu của nó lại rơi vào bàn tay của nữ đạo sĩ, khác biệt là lần này chính bản thân nó, không còn lớp thân xác nào để che chắn, ta đã nói, ngươi nhất định phải chết. Linh thể của chuồng tinh bị một chưởng nhẹ nhàng đánh tan trong khoảnh khắc đó, và nó nhận ra, lần này đạo sĩ không hề vẽ bùa hay niệm chú, cô chỉ khẽ nâng tay, linh thể của nó liền chịu đựng nỗi đau khôn cùng, đau đến mức nó không ngừng gào thét, hồn phách bị xé toạc, đạo hạnh và sinh mạng đều bị hủy. Trong kinh hoàng và uất hận, sắp mất mạng chuồng tinh hét lên câu hỏi, ngươi không phải đạo sĩ. Rốt cuộc ngươi là, giọng nói đột ngột dừng lại khi linh thể của nó hoàn toàn tiêu tan. Thậm chí không kịp thốt ra từ cuối cùng, Mục Nhược Thủy khẽ miết ngón tay, phủi đi lớp bụi vô hình trên đó, cúi đầu nhìn người phụ nữ trẻ bất tỉnh trong lòng mình. Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Phó Thanh Vi nay không còn chút huyết sắc, hơn nữa còn vương vết nước mắt. Cánh tay Mục Nhược Thủy vòng quanh eo nàng, khẽ siết lại, dường như lưu luyến cảm giác mềm mại này. Cơn gió mạnh từ trên cao thổi căng tay áo đỏ rực của cô, trong màn đêm, Mục Nhược Thủy hiếm hoi để tâm trí mình xuất thần trong chốc lát. Cô đưa tay chạm lên lông mày của Phó Thanh Vi, đầu ngón tay lạnh lẽo và thon dài di chuyển trên trán nàng, để lại một ký tự với ánh vàng lóe lên, lông mi dài của Phó Thanh Vi run rẩy, ống tay áo trượt xuống khuỷu tay, Mục Nhược Thủy một tay nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng ấn vào huyệt nội quan, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, Phó Thanh Vi mở mắt, còn chưa kịp nhìn rõ người bên cạnh đã vội lao vào nhà vệ sinh. Hơi ấm vừa chỉ kịp thấm vào lòng ngực đã nhanh chóng rời đi, Mục Nhược Thủy cúi đầu nhìn vòng tay trống trải, không vội vã, bước vào phòng khách. Cách một cánh cửa đứng nhìn người phụ nữ trẻ đang nôn thốc nôn tháo, tiếng nôn khan đầy khó chịu vang lên bên tai. Mục Nhược Thủy bình thản nhìn xung quanh, rót một ly nước từ bình trên bàn trà. Khi bị chồn tinh nhập vào, dạ dày nàng bị nhồi nhét đầy thức ăn không thể tiêu hóa, từ cổ họng trào ngược lên. Phó Thanh Vi ôm lấy bồn cầu, ở lì trong phòng vệ sinh suốt nửa tiếng đồng hồ. Phản ứng buồn nôn về mặt sinh lý đã qua, nhưng cảm giác ghê tởm về mặt tâm lý vẫn mãi không dứt. Dù đã nôn đến không còn gì trong dạ dày, nàng vẫn thỉnh thoảng nôn khan. Cảm giác dầu mỡ của thịt sống giữa kẽ răng dâng lên, nàng lại nôn ra chút dịch vị còn lại, mệt mỏi đến không thể đứng nổi. Cuối cùng, khi ngay cả dịch vị cũng không còn, nàng chống tay lên nắp bồn cầu đứng dậy, điên cuồng đánh răng súc miệng, từng bước ra khỏi phòng tắm. Không được, quá ghê tởm, nàng phải đi bệnh viện rửa dạ dày mới được. Mục Nhược Thủy ngồi trên ghế sofa, thản nhiên uống nước, chân mang đôi dép của chủ nhà, Phó Thanh Vi, so với việc bị yêu quái chiếm lấy cơ thể. Việc đạo trưởng trên núi xuất hiện ở đây cũng không quá kỳ lạ. Trong lúc cô giằng co với con chuồng tinh, ý thức của nàng vốn đang mơ hồ đã khôi phục lại đôi chút, nên Phó Thanh Vi hoàn toàn không có bất mãn với hành động của Mục Nhược Thủy. Phó Thanh Vi chống đỡ thân thể yếu ớt, bước tới trước mặt Mục Nhược Thủy, nghiêm túc cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn đạo trưởng. Đã cứu em một lần nữa, đạo trưởng khẽ nâng mí mắt, liếc nàng một cái, lạnh lùng đáp lại, tự mình đa tình, không biết vì sao, Phó Thanh Vi lại khẽ mỉm cười, sắc mặt nàng tái nhợt. Nhưng đôi mắt lại ửng lên một màu đỏ hồng ướt át do ho, càng làm tôn lên làn da trắng và đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt luôn điềm đạm, dưới ánh đèn lại đẹp đến kinh ngạc. Mục Nhược Thủy siết chặt ngón tay quanh ly nước, ánh mắt cô vô thức muốn rời đi, nhưng một cảm giác mâu thuẫn khó hiểu khiến cô ngẩng lên. Nhìn thẳng vào đối phương. Phó Thanh Vi lại khẽ cười, hỏi cô, đạo trưởng có thấy điện thoại của em không? Chính là dày hơn tờ giấy một chút, hình chữ nhật. Nàng nhận ra với cách miêu tả này đối phương có thể không hiểu, nên vừa nói vừa ra dấu, chỉ cần chạm vào là sẽ sáng lên. Mục Nhược Thủy không đổi sắc mặt lấy chiếc điện thoại từ trong tay áo ra, đưa cho nàng. Phó Thanh Vi cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, cảm ơn đạo trưởng, dường như nàng thấy việc điện thoại của mình ở trên người đối phương không có gì sai. Phó Thanh Vi bình thản nhận điện thoại. Gọi số 120, nói rằng mình lỡ bị ngộ độc thức ăn và cần đến bệnh viện để rửa dạ dày, xe cấp cứu sẽ đến nửa tiếng nữa. Phó Thanh Vi cúp máy. Đặt điện thoại xuống, cảm giác quen thuộc ở cổ họng và dạ dày lại trào lên, Nàng định đi vào phòng vệ sinh thì Mục Nhược Thủy gọi lại, bình thản nói, bây giờ chỉ là phản ứng tâm lý thôi, không nôn ra được gì đâu, em biết, nhưng em không chịu nổi cảm thấy ghê tởm này. Phó Thanh Vi cười khổ, rất ghê tởm sao? Đạo trưởng hỏi, có lẽ vậy, ta có một cách, cách gì, em lại gần đây. Phó Thanh Vi nghe lời tiến tới, đứng trước mặt Mục Nhược Thủy, gần thêm chút nữa, Phó Thanh Vi hơi ngại ngùng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng mười mấy cm, nàng gần như có thể thấy rõ hàng lông mi dài và cong của đối phương, gần thêm chút nữa. Giọng nói của người phụ nữ gần trong gang tấc như một lời dụ dỗ đầy mê hoặc, Phó Thanh Vi cắn môi, chậm rãi tiến lại gần, đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội ở sau cổ, ngay sau đó mất đi ý thức, Mục Nhược Thủy đỡ lấy người phụ nữ trẻ ngất lịm trong vòng tay mình. Khóe môi khẽ nhếch lên, như vậy không phải tốt hơn sao, nhưng cô không đơn thuần chỉ là giúp đối phương ngừng nôn, mà là đã lên kế hoạch từ trước. Mục Nhược Thủy nhìn khuôn mặt đã ngất đi của đối phương, dùng ngón trỏ vuốt nhẹ qua gò má mềm mại, thở dài, đã nói rồi, đừng nghĩ mình quá quan trọng mà, sao lại không tin. Mục Nhược Thủy đứng dậy, bế người phụ nữ trẻ trong vòng tay, bước nhanh về phía phòng ngủ, mùi hương thoang thoảng lướt qua cánh mũi, khiến bước chân của Mục Nhược Thủy bất chợt khựng lại, ý nghĩ trong lòng khẽ động. Nhưng đầu óc lại trống rỗng, hành động của cô dường như đột ngột bị cắt ngang, vài giây sau mới tiếp tục, bước đi trở nên nhẹ nhàng và cẩn trọng, cô bình thản đặt người kia lên giường trong phòng ngủ, Mục Nhược Thủy ra ngoài, rót một ly nước, rồi quay lại, nhẹ nhàng nâng người đối phương lên để giúp nàng uống. Phó Thanh Vi chỉ là đang chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn, yên tĩnh nằm trên giường, người phụ nữ ngồi ở mép giường, tạm quên đi mục đích của mình, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt bất động đang ngủ của đối phương. Giống như cô đã từng ngắm nhìn nàng như thế này hàng ngàn vạn lần, Mục Nhược Thủy mơ hồ nghĩ, phải chăng? Nàng có một nốt ruồi đỏ nơi ngực trái, như bị quỷ thần xui khiến, cô vươn tay, chậm chậm gỡ từng chiếc nút áo ngủ của Phó Thanh Vi, ngay tại vị trí trái tim bên ngực trái, giữa làn da trắng mịn, một nốt ruồi đỏ tươi như nốt chu sa nổi bật trên làn da của nàng, theo từng nhịp thở mà như có sự sống, càng lúc càng rực rỡ, một tiếng rên đau đớn nghẹn ngào bật ra từ miệng Mục Nhược Thủy, kéo cô trở lại thực tại. Cô xắn tay áo lên, thấy vòng chỉ đỏ trên cổ tay càng đậm hơn, đỏ như máu tươi. Cô lại nhìn về phía người phụ nữ đang ngủ say, ánh mắt không còn chút thương xót, chỉ còn một sự lạnh lẽo băng giá. Cô cúi xuống, ép người mình sát lại, ánh đèn vàng vọt bao phủ hai người tạo nên một bóng sáng mờ nhạt. Mục Nhược Thủy cúi đầu, vùi mặt mình vào cổ đối phương, các mao mạch trên đôi môi cảm nhận dòng máu đang chảy dưới lớp da mỏng, như một sự bất lực không thể diễn tả, vượt qua dòng chảy thời gian. Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc này để ôm lấy nhau thật lâu. Mục Nhược Thủy lần này do dự lâu hơn cả lần trước, Phó Thanh Vi tỉnh lại nhanh hơn cô tưởng, khi đầu răng của cô chuẩn bị chạm vào mạch máu, thì nàng đã tỉnh dậy. Mục Nhược Thủy theo phản xạ giơ tay che mắt đối phương, giọng nói chứa đựng một sự dịu dàng chưa từng có, trấn an, ta sẽ nhẹ nhàng, ráng chịu một chút, đừng sợ, chương 6, tiêu chuẩn kép. Phó Thanh Vi ngửa chiếc cổ trắng nõn ra sau, sinh mệnh dần dần rời xa cùng với dòng máu nóng. Cảm giác quen thuộc này khiến nàng xác nhận lần trước không phải là ảo giác. Nhưng người phụ nữ vẫn áp sát lên người nàng, nàng phản kháng bằng cách vòng tay qua vai cô, dường như giống một cái ôm tự nguyện chấp nhận hơn. Phó Thanh Vi lần thứ ba ngất lịm trong đêm, lần này còn nghiêm trọng hơn hai lần trước, nàng đã bị chồn tinh chiếm giữ gần một tháng, cơ thể vốn đã suy yếu, đêm nay liên tục bị hành hạ, cuối cùng là mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, chút yêu thuật không thể tái tạo lại máu. Mục Nhược Thủy nhận ra tình huống nguy cấp, lập tức lấy từ trong tay áo ra một chiếc điện thoại khác. Lần trước cô đã học cách sử dụng điện thoại từ hình ảnh phản chiếu trong gương nước, dù chưa thành thạo nhưng cũng thành công mở được màn hình, nhấn vào danh bạ, trong đó chỉ có một cái tên, chân chạy vặt, Chim Anh, bấm vào tôi nhanh lên, Chim Anh đang sốt ruột tìm kiếm tung tích của Mục Nhược Thủy, lâm vào cảnh tuyệt vọng. Một hy vọng bỗng lóe lên khi cô đang trên đường thì điện thoại rung lên trong đêm, người gọi, đạo trưởng Nhược Thủy, Chim Anh suýt bật khóc vì vui mừng. Vội vàng nhấc máy, quán chủ, xin hãy ra lệnh. Chim Anh sẵn sàng phục vụ người, đồng nghiệp và cấp dưới xung quanh. Mục Nhược Thủy, chân chạy vặt, gọi đại phu, Chim Anh. Được, được, tôi sẽ mang người đến ngay. Mục Nhược Thủy đã nhớ địa chỉ khi đến, liền đọc cho cô ấy. Chim Anh vội vàng chạy tới, đồng thời liên hệ bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng. Kết thúc cuộc gọi, đồng nghiệp của Chim Anh giơ ngón tay cái lên tán thưởng, sử dụng máy bay không người lái để tiếp tế, thật sự rất sáng suốt. Không uổng công cô ấy còn trẻ mà đã trở thành người giỏi nhất của khoa. Ngay từ hôm lên núi, Chim Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng hai phương án. Nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ gặp mặt và cô sẽ truyền đạt ý muốn của cấp trên, tận tâm cống hiến. Còn nếu không suôn sẻ, đúng là chẳng suôn sẻ, Khi sắp xếp người canh giữ dưới chân núi, cô đã chuẩn bị một máy bay không người lái, gửi kèm một chiếc điện thoại có gắn thẻ SIM cùng hướng dẫn sử dụng, đồ sinh hoạt hàng ngày và cẩm nang sống. Tất cả đều được đóng gói rồi thả vào đạo quán từ trên không, muốn nắm bắt hành tung của Mục Nhược Thủy. Có cách dễ hơn là cài thiết bị định vị trong điện thoại. Kỹ thuật thì hoàn toàn có thể, nhưng mệnh lệnh cấp trên là theo dõi chặt chẽ nhưng không được xâm phạm quyền riêng tư, luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Cục mong muốn mời Mục Nhược Thủy trở về quản lý, nếu để cô phát hiện ra những thủ đoạn này, một khi Từ Nhượng chân nhân nổi giận sẽ chỉ gây hậu quả nghiêm trọng. May thay, mọi thứ đều đang tiến triển theo kế hoạch của cô. Chim Anh và xe cứu thương đến gần như cùng lúc, không còn thấy bóng dáng Mục Nhược Thủy. Phó Thanh Vi nằm trong khoang xe, Chim Anh ngồi bên cạnh nàng, xe cứu thương chạy theo một hướng hoàn toàn khác so với lúc đến. Rạng sáng hôm sau, Chim Anh nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp đóng quân tại Bồng Lai quán. Quán chủ đã trở về, đang ở trên núi. Chim Anh suy nghĩ một chút, rồi nói, rút một nửa nhân lực về, để họ trở lại cục, rõ, còn cô thì sao? Đêm đen dày đặc bị hút đi từng chút một, ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm chiếu rơi xuống sàn nhà, Chim Anh đứng bên ngoài cửa sổ phòng. Bệnh đơn, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tôi còn việc quan trọng hơn cần làm, chưa quay lại được, tí tách, Mục Nhược Thủy mở mắt trong quan tài đá, đưa tay chạm vào mép quan tài, chuỗi hạt cổ màu nâu trên cổ tay trái lăn nhẹ trên xương cổ tay. Làn da cổ tay vẫn mịn màng như cũ, cô dùng lực nhảy khỏi quan tài, bước đến trước gương nước ở góc đông nam sân sau. Phó Thanh Vi có thính giác nhạy bén, đầu tiên nàng nghe thấy tiếng truyền dịch nhỏ giọt bên tai, rồi đến khứu giác bắt đầu hoạt động, mùi nước khử trùng của bệnh viện, sau đó là xúc giác. Lòng bàn tay nàng đang nắm chặt ga giường, và cuối cùng là bóng dáng mờ ảo ngồi ở đầu giường trong ánh sáng lờ mờ. Vị đạo trưởng đó vẫn chưa đi sao? Cô tỉnh rồi. Chim Anh giả vờ không nhìn thấy người giấy nhỏ run rẩy như tờ giấy sắp rách, len lén ẩn trong tóc nàng. Ánh sáng trắng trước mắt Phó Thanh Vi dần tan biến, nàng thấy một người phụ nữ trẻ với vẻ mặt hiền hòa ở trước mặt mình, chân mày nàng khẽ động, cảm thấy người này có vẻ quen thuộc. Chim Anh nói, chúng ta đã từng gặp nhau. Đã hơn một tháng trôi qua. Phó Thanh Vi không nhớ rõ lắm, hơn nữa nàng đã bị chồn và nhập vào cơ thể. Một tháng nay đầu óc mơ mơ hồ hồ, ký ức cũng rối loạn, thật khó mà nhớ ra. Chim Anh đưa tay thả mái tóc đuôi ngựa xuống, lấy từ túi ra một cây trâm gỗ, khéo léo búi thành kiểu tóc đạo sĩ, cây trâm cài vào mái tóc đen. Phó Thanh Vi chợt nhớ ra, cô là tiểu đạo trưởng trên xe buýt. Chim Anh cười, đúng vậy, là tôi, cô chạm nhẹ vào mũi, nói, cũng không phải nhỏ lắm đâu, tôi lớn hơn cô một tuổi đấy, Phó Thanh Vi hỏi. Sao cô biết tuổi của tôi? Chim Anh ngạc nhiên trước sự nhạy bén của nàng. Vừa tỉnh dậy đã nhận ra kẽ hở trong lời nói của cô thành thật đáp. Chúng tôi có quyền truy xuất thông tin công dân, theo quy trình hợp pháp, chúng tôi. Rốt cuộc cô là ai? Thật ra tôi định đợi cô phục hồi hẳn mới nói. Chim Anh đứng dậy, vươn bàn tay dài và mạnh mẽ về phía Phó Thanh Vi, trong mắt hiện lên vẻ trang nghiêm và nghiêm túc, nói, xin tự giới thiệu lại, tôi là trưởng phòng điều tra thuộc Cục Điều tra và Quản lý Sự kiện Thần bí, Bộ phận Điều tra số 2, Chim Anh. Phó Thanh Vi ngồi thẳng dậy, lịch sự bắt tay cô. Xin chào, Phó Thanh Vi, nếu cảm thấy khó trình bày, cô có thể gọi đến các bộ phận liên quan. Chim Anh ngồi xuống, nở một nụ cười thân thiện, nghe nói quốc gia nào cũng có những cục thần bí như vậy, chỉ là không bao giờ lộ diện. Bây giờ họ lại tìm đến mình, Phó Thanh Vi không chắc liệu điều này có liên quan đến con chuồn tinh chiếm cơ thể nàng hay không, hay là do người phụ nữ vừa xuất hiện lần nữa tối qua, nếu là vì điều thứ hai, mục đích của họ là gì? Họ định làm gì với vị đạo trưởng ấy? Tạm thời gác lại những suy nghĩ ấy. Phó Thanh Vi hỏi, cô là đạo sĩ à? Tất nhiên rồi, hôm nay Chim Anh không mặc đạo bào, đây cũng là lý do Phó Thanh Vi không nhận ra cô ngay lập tức. Phó Thanh Vi nhìn cô từ đầu đến chân, không nhịn được hỏi một câu thắc mắc mãi không giải đáp nổi, đạo sĩ có cần phải thi công chức không? Tình hình việc làm hiện giờ khó khăn đến vậy sao? Chim Anh phì cười một tiếng, suýt bị sặc, quay đầu ho khan một hồi, vừa đập vào chân ghế vừa vỗ ngực. Quả thật quá buồn cười, cô nhất định sẽ truyền câu. Chuyện này khắp cục khi trở về. Xin lỗi. Chim Anh cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc, điều chỉnh giọng nói, thật ra, tôi không phải thi đầu vào, sư phụ tôi làm việc trong cục, Phó Thanh Vi, hóa ra đây cũng có dạng con ông cháu cha nữa. Chim Anh nhận thấy ánh mắt nàng nhìn mình ngày càng phức tạp, vội vàng xua tay giải thích, tôi không phải nhờ quan hệ đâu, tôi chính là thủ khoa khóa của chúng tôi đó. Phó Thanh Vi nở một nụ cười lịch sự, trong mắt vẫn hiện lên vẻ, thật sao? Tôi không tin, con ông cháu cha mà là thủ khoa. Chim Anh càng giải thích càng rối, bèn từ bỏ. Có duyên tự nhiên cô sẽ biết. Nếu không có duyên, có lẽ đây là lần gặp cuối của họ, hiểu lầm thì cũng đành thôi. Phó Thanh Vi, được thôi, đồng chí, gọi là đạo trưởng được rồi, đạo trưởng. Phó Thanh Vi liền thuận theo. Đây là vị đạo trưởng thứ hai nàng gặp, còn vị thứ nhất. Phó Thanh Vi chạm tay lên cổ mình, cảm nhận làn da miệng màng không vết thương. Chim Anh nói, hôm đó trên xe buýt, tôi và một đạo hữu khác thấy vận thế, hai, của cô cực kỳ tệ. Lửa của ba ngọn đèn sinh mệnh đã sắp tàn, khả năng cao sẽ đụng phải quỷ hoặc gặp phải hiện tượng thần quái. Nên tôi muốn đưa cô một lá bùa trừ tà, nhưng không ngờ cô lại đi vào một con hẻm rồi biến mất. Hôm đó cô gặp chuyện gì vậy? Phó Thanh Vi cụp mắt xuống, Chim Anh nói thêm, nếu không tin vào thân phận của tôi có thể gọi một cảnh sát đến. Phó Thanh Vi nhìn chằm chằm vào củ cải, Chim Anh, được rồi. 20 phút sau, Phó Thanh Vi ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng bệnh, Chim Anh và một nữ cảnh sát ngồi đối diện nàng. Nữ cảnh sát không nói một lời, chỉ đóng vai trò xác nhận tính chân thực. Chim Anh, vậy sau khi cô biến mất vào con hẻm hôm đó, rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Vì tin tưởng vào công an nhân dân, Phó Thanh Vi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra sáng hôm đó, nhưng theo trực giác, nàng lực bất phần mục nhược thủy cắn cổ nàng, như thể hút máu của nàng, sắc mặt Chim Anh trở nên nghiêm trọng, thì ra Từ Nhượng chân nhân đã tỉnh lại từ lúc đó, nhưng tại sao lại là nàng? Chim Anh, vậy còn tối hôm qua? Chân à, quán chủ đến tìm cô để làm gì? Chân, Phó Thanh Vi chú ý đến âm tiết này, ngẩn người một lúc, rồi theo phản xạ chậm rãi đưa tay lên cổ mình, động tác của nàng rất có ý nghĩa. Như thể vừa chạm vừa hồi tưởng lại, ngẫm nghĩ kỹ càng. Với kinh nghiệm dày dặn của một trưởng phòng điều tra, Chim Anh lập tức tưởng tượng ra vô số khả năng. Dựa trên tâm lý hành vi, điều có khả năng nhất tất nhiên là một nhược thủy đã chạm vào cổ nàng tối qua, là dùng tay hay là dùng miệng. Chim Anh không dám suy nghĩ sâu thêm, nhưng Từ Nhượng chân nhân, người nổi tiếng dễ nổi giận, lại liên tục gặp nàng hai lần và chạm vào cổ nàng thân mật như vậy, thực sự khiến người ta khó mà không nghĩ ngợi. Chim Anh khẽ rít lên. Phó Thanh Vi, chắc là vì tôi bị chồn tinh nhập vào chăng? Màn cua xe này quá gắt, Chim Anh ngồi không vững, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế, hả? Con chồn tinh nào? Phó Thanh Vi, các cô không phát hiện ra sao? Chim Anh, bọn họ thậm chí còn chưa vào nhà Phó Thanh Vi, cũng chưa gặp được Từ Nhượng chân nhân, mà chỉ tình cờ chạm mặt đội cứu thương đang đưa Phó Thanh Vi ra khỏi nhà ngay dưới lầu. Cô đi theo nàng đến bệnh viện, những người khác lên kiểm tra, phát hiện cửa khóa, không tiện tự ý xâm nhập. Làm sao mà phát hiện được tung tích của chồn tinh chứ? Ánh mắt của Phó Thanh Vi đầy vẻ nghi ngờ về khả năng của cơ quan huyền bí này. Cái gọi là linh quản cục, chỉ có vậy thôi sao? Chim Anh, cô chỉ còn cách nuốt cục tức vào trong, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Con chồn tinh đó thế nào rồi? Phó Thanh Vi, chắc là bị chân. Chim Anh không ngắt lời nàng, Phó Thanh Vi thăm dò không thành, đành nói thẳng, bị quán chủ giải quyết rồi, cụ thể thế nào thì tôi không rõ, lúc đó tôi đang bất tỉnh. Lúc này, Chim Anh thể hiện tác dụng của linh quản cục, cô lấy điện thoại ra gọi điện. Cử người đi điều tra về con chuồng tinh, và nói với Phó Thanh Vi, sẽ có kết quả sớm thôi, chúng tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này và cho cô một câu trả lời, cảm ơn. Hình ảnh của linh quản cục trong lòng Phó Thanh Vi đã được khôi phục đôi chút. Chim Anh, câu hỏi cuối cùng, quán chủ tìm cô tối qua, có làm gì cô không? Phó Thanh Vi, không có. Chim Anh mỉm cười, nàng phủ nhận quá nhanh, thậm chí không để lại một chút thời gian để suy nghĩ. Dù muốn tin nàng, Chim Anh cũng khó lòng tin nổi, huống hồ cô đã có suy đoán từ trước. Chim Anh lấy điện thoại, chọn tên đạo trưởng Nhược Thủy trong danh bạ và gọi đi. Từ gương nước, một Nhược Thủy đã thấy Chim Anh bấm vào màn hình điện thoại. Xung quanh đang yên tĩnh, nhưng tiếng chuông phiền phức bất chợt vang lên từ trong tay áo, khiến cô giật mình. Một lúc sau, cô mới tìm ra nơi phát ra âm thanh và nhấn nút nghe. Chim Anh, quán chủ, là Tiểu Anh Tử đây, một Nhược Thủy lạnh lùng. Chim Anh mặt mày rạng rỡ, đưa điện thoại đến bên tai Phó Thanh Vi, dùng khẩu hình nhắc nàng, nói đi. Phó Thanh Vi đành phải lên tiếng, quán chủ. Giọng của quán chủ vẫn lạnh băng, nhưng so với thái độ đối với Chim Anh và những người khác, rõ ràng khác biệt một trời một vực, thân thể đỡ hơn chưa? Chương 7, thức dậy gắt gỏng, nhìn vào tiêu chuẩn kép trắng trợn trước mắt, Chim Anh cười rạng rỡ, nếu tình hình đúng như vậy, dường như cô đã tìm ra cách hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên một cách trọn vẹn. Trước sự quan tâm của một Nhược Thủy, Phó Thanh Vi chỉ có thể khách sáo đáp lại, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn đạo trưởng đã quan tâm, túc túc túc. Một Nhược Thủy thậm chí không nói thêm lời nào, chẳng có một câu kết thúc như thế thì tốt hoặc mà dứt khoát cúp máy, nhìn vẻ mặt vui mừng của Chim Anh, người vừa bị cấm cửa. Phó Thanh Vi cảm thấy xung quanh mình không còn ai bình thường nữa, nàng thật sự rất muốn về nhà, nhưng về nhà là điều không thể, kiến nghị của bệnh viện khuyên nàng nên ở lại nghỉ ngơi thêm một ngày. Vì vậy nàng hỏi, đạo trưởng Chim, tôi có thể nghỉ ngơi chưa? Được, tất nhiên là được. Không biết có phải ảo giác của Phó Thanh Vi không, nhưng thái độ của Chim Anh đối với nàng dường như đã thay đổi hoàn toàn, từ thân thiện trở nên vô cùng thân thiện, thậm chí có dấu hiệu phát triển thành xu. Nịnh, cô cứ ngủ đi, tôi sẽ đóng cửa giúp cho. Chim Anh cùng nữ cảnh sát bị mượn tạm cũng rời khỏi, từ tối qua đến giờ đã trải qua quá nhiều chuyện, cả về thể chất lẫn tinh thần của Phó Thanh Vi đều kiệt quệ, không muốn nghĩ thêm gì nữa, tạm thời cho phép đầu óc và cơ thể mình được thư giãn. Nàng kéo chăn lên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, một nhược thủy dù ngày ngày nằm trong quan tài, nhưng rất hiếm khi thực sự ngủ say. Do ảnh hưởng của sự liên kết giác quan, cô cũng cảm nhận được một cơn buồn ngủ lâu ngày không có, gương nước trở nên tối đen, vì chủ nhân truyền ảnh đã đi vào giấc ngủ. Trong đạo quán, gió nhẹ lướt qua lá cây xào xạc, không ai đáp lại, vì người thi triển pháp thuật cũng đã thiếp đi, cách xa mấy chục dặm nơi trần thế, liệu có thể cùng mơ chung một giấc mơ? Trên tầng thượng bệnh viện, Chim Anh đang gọi điện cho sư phụ, con đã tìm thấy một người có mối quan hệ không hề đơn giản với Từ Nhượng chân nhân. Nếu chúng ta đưa cô ấy vào linh quản cục, sư phụ của cô nhanh chóng hiểu ý đề xuất của cô, Từ Nhượng chân nhân nổi tiếng tính tình nóng nảy, hay giận dữ vô cớ, dễ dàng nổi trận lôi đình và làm người khác bị thương. Hơn nữa tinh thông đạo pháp, dùng biện pháp cưỡng ép hay dụ dỗ đều chỉ phản tác dụng. Nếu muốn cô ấy ngoan ngoãn làm việc cho linh quản cục, chỉ có thể đi đường vòng. Nếu mối quan hệ giữa họ thực sự đặc biệt, bắt đầu từ Phó Thanh Vi có thể là cách để đạt được mục đích. Sư phụ hỏi, quan hệ không đơn giản là thế nào? Con nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Chim Anh khẽ ậm ừ, nói, quan hệ không dễ nói, có thể khoảng 5-6 phần chắc chắn. Sư phụ cô khẽ hừ một tiếng, giọng người phụ nữ vang lên qua điện thoại, đưa cô gái tên Phó Thanh Vi đó đến cục. Ta muốn gặp, cô ấy còn đang nằm viện, để mai nhé, sư phụ, sáng mai, 9 giờ, sư phụ. Nghe thấy giọng ngập ngừng của Chim Anh, sư phụ đang định cúp máy thì dừng lại, hỏi, còn chuyện gì nữa? Chim Anh, con không hiểu, tại sao phải nhất quyết ép à, để Từ Nhượng chân nhân làm việc cho cục. Ngài ấy là người ngoài, bình thường chỉ ở trên núi, không gây sự với ai, không thể để ngài ấy sống yên ổn sao, cũng đâu thấy các lão tổ của phái Mao Sơn hay cách tạo tông bị đối xử như vậy. Chẳng lẽ là vì Bồng Lai quán quy mô nhỏ nên bị chèn ép? Nếu thật thế, đúng là đáng xấu hổ, sư phụ trầm ngâm một lúc, nói, đây không phải điều con có thể biết, Chim Anh, vậy nghĩa là sư phụ biết, người phụ nữ thở dài, sư phụ cũng không biết nhiều, đừng hỏi thêm. Đợi đến khi con có đủ thẩm quyền, tự khắc sẽ hiểu, dạ, nhưng đệ tử còn một thắc mắc, nói đi, tại sao tính tình của Từ Nhượng chân nhân lại tệ như vậy? Là người của huyền môn, lại được sư phụ chỉ dạy, Chim Anh từng gặp nhiều bậc trưởng bối nóng nảy, có người mắng trời mắng đất, kêu gọi thiên lôi giáng sấm sét, nhưng đều có lý do. Riêng người có tính khí xấu như vậy, còn tùy tiện đánh hậu bối vào ICU, thật sự hiếm thấy, các con quấy rầy giấc ngủ của ngài ấy, không lẽ người ta không được phép nổi cáu khi thức dậy? Sư phụ cô bình thản đáp, sư phụ nói hay quá. Chim Anh chợt bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó nhớ ra, dậm chân kêu lên, không phải cục chỉ đích danh con đi sao? Lúc nào có việc tốt thì không đến lượt con, toàn bắt con làm những việc khổ cực, gì cơ, con nói gì? Sư phụ mất tín hiệu rồi, cúp máy đây, sư phụ, nghe tiếng máy bận từ đầu dây bên kia. Chim Anh đành phải nuốt ấm ức vào trong, tiếp tục tính cách hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, linh quản cục phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan khác, khi Phó Thanh Vi vẫn đang ngủ, họ đã điều tra rõ vụ con chồn tinh. Xác của nó được tìm thấy tại vùng ngoại ô cách xa đây hàng chục dặm, trùng hợp là trên đường từ trung tâm thành phố đến Bồng Lai quán. Từ camera ghi lại, họ cũng thấy khoảng một tháng trước, sau khi trở về từ Bồng Lai quán, Phó Thanh Vi đã gọi xe quay lại vùng ngoại ô một lần nữa. Do vận thế suy yếu, dương khí không đủ. Rất có thể chính lúc đó nàng bị chồn tinh lợi dụng để nhập vào người, còn vì sao Phó Thanh Vi lại đi ra ngoại ô, có khả năng nàng quay lại để tìm đạo quán, nhưng không tìm được, ngược lại còn tự rước họa vào thân. Điều khiến Chim Anh cảm thấy kỳ lạ là tại sao con chồn tinh lại xuất hiện ở phía Tây Nam. Theo truyền thuyết, loài chồn và hồ ly không vượt qua được Sơn Hải Quan, và thời hạn 500 năm chưa đến, lẽ ra chúng không nên xuất hiện ở đây. Chim Anh đứng trên tầng cao, ngắm nhìn về phía xa xôi. Những tầng mây chồng chất cuộn tròn lại, như một cơn xoáy chậm rãi mở rộng, ánh dương cao vời vợi, gần thì sáng, xa thì u tối. Cô dùng hai ngón tay vuốt qua mí mắt, mượn đạo pháp mở thiên nhãn, nhìn về phía những tầng mây, có thể thấy thấp thoáng một luồng khí đen. Gần đây, thế gian liên tiếp xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, liệu có phải sắp có biến động lớn? Việc Từ Nhượng chân nhân tỉnh lại, có liên quan gì đến những hiện tượng dị thường này không? Cục nhất định muốn chiêu mộ quán chủ mục, có phải cũng vì điều này? Vai trò của ngài ấy trong chuyện này là gì? Phó Thanh Vi liệu có thể thuận lợi gia nhập Linh Quản Cục không? Kế hoạch của cô có thành công không? Từ lo xa đến lo gần, đầu óc Chim Anh càng thêm căng thẳng. Cô dứt khoát mở điện thoại gọi một ly trà sữa giao tận nơi để giảm bớt lo lắng. Cô từ trên tầng đi xuống, quan sát bên ngoài phòng bệnh một lúc, phát hiện Phó Thanh Vi vẫn còn ngủ. Cô tạm rời khỏi bệnh viện. Trong phòng bệnh, người giấy nhỏ nhẹ nhàng bò ra từ tóc Phó Thanh Vi, lướt qua gối, trườn qua mép giường. Khi sắp rơi xuống thì lơ lửng giữa không trung, từ từ bay về phía thùng rác. Một ánh lửa lóe lên, người giấy không còn bay theo gió mà tự bốc cháy, hóa thành một đống tro tàn, theo trọng lực rơi thẳng vào thùng rác. Thần không biết, quỷ không hay, người phụ nữ trẻ nằm trên giường, đôi môi màu hồng nhạt khẽ hé mở, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng, gương mặt yên bình khi ngủ, gió khẽ lay động rèm cửa, từng đợt gió nhẹ lướt qua, vỗ về nếp nhăn giữa đôi lông mày thanh tú của nàng. Chân nhân, hình như nàng khẽ thì thầm gọi ai đó. Trong bao nhiêu kế hoạch của Chim Anh, chưa bao giờ cô nghĩ rằng Phó Thanh Vi sẽ từ chối. Việc tôi đến Linh Quản Cục gặp sư phụ cô là bắt buộc sao? Phó Thanh Vi hỏi. Không phải, dù sao thì Linh Quản Cục cũng là một cơ quan hợp pháp, không thể cưỡng ép ai. Ý định của cô là mượn cơ hội này để chiêu mộ quán chủ Mục, chứ không phải thực tâm mời Phó Thanh Vi. Cô vốn đã chột dạ vì không đủ lý lẽ, huống hồ lại không có quyền ép buộc. Phó Thanh Vi vào viện không mang theo gì, lúc rời đi cũng chỉ nhét điện thoại vào túi, vẫn một thân một mình, xoay người bước về phía cửa. Vậy thì tôi không đi, tại sao? Ngày mai tôi còn phải đi làm. Chim Anh gọi nàng lại, chúng tôi đã kiểm tra, ngày mai cô không có lịch làm việc. Phó Thanh Vi quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Đây là sự ngạo mạn của Linh Quản Cục các cô sao? Xin lỗi. Chim Anh bối rối, đã lâu không giao tiếp với người bình thường, nhất là những người không phạm pháp. Cô vội vàng xin lỗi. Phó Thanh Vi vốn không thích cứng rắn, nên khi thấy Chim Anh chân thành xin lỗi, nàng gật đầu tỏ ý tha thứ và nói không sao. Thái độ của Chim Anh càng khiêm nhường hơn, nhưng chúng tôi thực sự rất cần cô. Tôi chân thành mời cô đến thăm Linh Quản Cục. Nếu cô muốn biết, đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ xem xét để tiết lộ cho cô một vài sự thật của thế giới này. Cô có thể đồng ý không? Chim Anh nhìn bóng lưng của nàng tiến đến cửa, trong mắt le lói hy vọng. Phó Thanh Vi đặt tay lên nắm cửa phòng bệnh, im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không quay lại. Tôi chỉ muốn là một người bình thường. Nàng không hề muốn biết sự thật về thế giới này, cũng không hề muốn thấy những thứ dơ bẩn mà mắt thường không nhìn thấy. Nàng chỉ muốn an ổn tốt nghiệp, tìm một công việc tốt, nhận một mức lương vừa phải, tan làm thì hẹn bạn bè đi ăn, đến rạp chiếu phim, cuối tuần ở nhà xem phim hay chơi game, sống một cuộc đời bình thường. Dù thế giới có sụp đổ ngay ngày mai, nàng cũng đã sống một cuộc đời mà mình mong muốn. Đạo trưởng Chim, tạm biệt. Có lẽ là không bao giờ gặp lại nữa. Khoan đã, giây phút cuối cùng, Chim Anh vẫn đuổi theo nàng ra khỏi bệnh viện, nhét vào tay nàng một tấm danh thiếp. Nếu cô thay đổi ý định, có thể gọi số này. Hoặc đơn giản là muốn tìm ai đó nói chuyện, cô cũng có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ nghe với tư cách cá nhân. Chim Anh nhìn qua tướng số của nàng, các mối quan hệ đều rất kém, cung phu thê và cung con cái đều gián đoạn, cung mệnh đã định là cô đơn cả đời. May mắn là đôi lông mày chảy về phía đuôi, tính tình ôn hòa, có thể gặp được vài người bạn để làm niềm an ủi cho cuộc đời. Hơn nữa, có lẽ nàng không còn đường lui. Chim Anh muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt hiện lên vẻ thương cảm, nhìn Phó Thanh Vi cất danh thiếp rồi đi xa hẳn. Phó Thanh Vi định ném tấm danh thiếp vào thùng rác ven đường, nhưng cuối cùng lại thôi, mang về nhà và kẹp đại vào quyển sách trên ghế sofa. Nàng cũng cảm thấy chút áy náy vì đã từ chối Chim Anh, nhưng suy cho cùng, người đã cứu nàng lúc nguy nan không phải Linh Quản Cục mà là người phụ nữ thần bí đến rồi đi không để lại dấu vết, được gọi là chân nhân. Phó Thanh Vi kìm nén cảm giác áy náy không đáng có, dùng tất cả sự cảm kích của mình vào chân nhân, như thế nàng mới cảm thấy bớt đi gánh nặng đạo đức. Trong thời gian này, ngài ấy chắc sẽ không quay lại, vì tuần hoàn và tái tạo máu của cơ thể con người cũng cần thời gian. Việc lấy máu so với ơn cứu mạng thì cũng xem như nàng đã báo đáp. Phó Thanh Vi có một linh cảm khó tả, rằng vị đạo trưởng trên núi đó sẽ không thực sự làm hại nàng, ta sẽ nhẹ nhàng thôi, cố chịu một chút, đừng sợ. Khi cô ấy không nói bằng giọng lạnh lùng, hóa ra âm thanh lại dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm. Phó Thanh Vi lấy lại tinh thần, cầm điện thoại bên cạnh. Chim Anh xem tướng số khá chuẩn, Phó Thanh Vi chỉ có một người bạn duy nhất trong thành phố này là Cam Đường. Sau khi về nhà, nàng chỉ báo cho Cam Đường biết mình vẫn bình an, đồng thời che giấu hết những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Cam Đường trên điện thoại vẫn tràn đầy năng lượng, hẹn nàng đi xem concert ở tỉnh bên cạnh vào tháng sau. Mua được vé rẻ nhất, đi 2 tiếng tàu cao tốc là tới nơi, Phó Thanh Vi đồng ý ngay, Những chuyện xảy ra trong tháng này như một giấc mơ, nàng cần gấp rút trở lại cuộc sống của người bình thường. Nàng đặt khách sạn, tiện thể làm kế hoạch du lịch tại địa phương, ăn chơi đầy đủ, như một chuyến đi chơi cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Hai người hăng hái nói chuyện đến tận khuya. Cam Đường bên kia điện thoại ngáp liên tục, nhưng Phó Thanh Vi vờ như không nghe thấy, còn đề nghị thêm hai địa điểm kiểu quân sự nữa, cho đến khi Cam Đường phải thốc lên, không chịu nổi nữa, buồn ngủ quá, mai gặp nhau rồi nói tiếp nhé. Phó Thanh Vi im lặng một lúc rồi mới đồng ý, tiếng máy bận vừa vang lên, một cảm giác lạnh lẽo ùa vào người nàng, cửa sổ đã đóng kín, không mở điều hòa, nhưng nhiệt độ trong phòng như đang hạ xuống, Phó Thanh Vi bật tất cả đèn, giữ ánh mắt thẳng tắp bước vào. Phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Vòi sen chỉ hoạt động được 3 phút, nàng nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, cuộn mình trong chăn, nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng ngủ, khi nhắm mắt, thính giác con người sẽ trở nên nhạy hơn, đã hơn 2 giờ sáng, người cuối cùng trong khu chung cư cũng đã tắm rửa xong. Bên ngoài cửa sổ hoàn toàn im ắng, không có một chút gió, sự tĩnh lặng toát lên vẻ rùng rợn, dường như có ai đó mở vòi nước trong phòng tắm, rồi vặn lại. Tiếng kẽo kẹt của vòi nước kim loại cũ bị gỉ sét, chưa vặn chặt, nên cứ tí tách nhỏ giọt. Tí tách, trần nhà ẩm ướt ở giữa, một giọt nước đọng lại rồi rơi xuống, đáp lên mu bàn tay Phó Thanh Vi, lành lạnh ướt át, ngón tay nàng hơi động nhẹ, mắt vẫn nhắm chặt, không biết đã bao lâu trôi qua, một bóng người phụ nữ xuất hiện bên giường nàng, chậm chậm vươn tay về phía bàn tay trắng bệch đang đặt trên chăn, chương 8, chọn AI làm sư phụ, căn phòng được ánh trăng chiếu sáng ngời, soi rõ bóng trắng bên giường, mũi chân hướng ra sau, mái tóc thẳng dài buông xõa, đôi tay tái xanh của. Bóng ma phủ đầy những mạch máu tím đỏ nổi lên. Từ từ đặt lên mu bàn tay của Phó Thanh Vi, đôi mắt đờ đẫn sau cái chết nhiều năm trước lại ánh lên vẻ thèm thuồng. Thông thường, ma quỷ không thể trực tiếp làm hại con người, nên chúng thường tạo ra ảo giác, khiến người bị ám tinh thần suy sụp, mất trí, buông bỏ, thậm chí là tự sát. Đối với phần lớn mọi người, họ không thể thấy ma, nên từ trường của ma quỷ không ảnh hưởng đến họ, trừ khi gặp điều kiện nhất định. Một là vận khí suy giảm. Loại này chỉ cần cải vận là xong, ma quỷ cũng không có ý định sát hại. Chỉ là đùa giỡn. Loại còn lại là khi trong đời họ đã gây ra việc ác, oan có đầu, nợ có chủ, ác quỷ sẽ tìm đến họ. Nhưng với Phó Thanh Vi, cả hai đều không phải. Nàng là người hiếm hoi trên đời có khả năng bẩm sinh nhìn thấy ma quỷ. Từ trước khi nàng 10 tuổi, cơ thể nàng là nơi hoàn hảo cho ma quỷ ký sinh. Vì thể chất này, nàng đã chịu đựng vô vàn nỗi đau khổ mà người bình thường khó lòng tưởng tượng, gần như phát điên. Có một vị cao tăng đi ngang, thấy nàng tiều tụy, quanh nàng toàn là cô hồn giả quỷ, sói hoang hổ dữ. Cơ thể như một ngôi miếu hoang vô chủ, ai cũng có thể nhập vào. Vị cao tăng động lòng từ bi, chủ động lập trận cho nàng, phong ấn đôi mắt âm dương, đổi mệnh bát tự, che giấu trời đất. Từ đó, nàng trở thành người bình thường, trời quang mây tạnh, không còn bóng trắng ảm đạm bám theo. Cỏ xanh tươi, không còn đầu người đột nhiên xuất hiện. Nước trong lành. Không còn cảnh bàn tay và khuôn mặt đẫm máu, bạn bè và đồng nghiệp có thân nhiệt ấm áp, sắc mặt hồng hào, không còn ngoảnh lại mà máu chảy từ 7 lỗ, nàng cũng không còn những ký ức không thuộc về mình. Cuộc sống như vậy kéo dài 10 năm, nàng đã quen với đời sống của người bình thường, dù sống cô độc nhưng vẫn biết ơn. Nhưng tại sao? 10 năm đã qua, vậy mà bọn chúng lại quay lại. Phó Thanh Vi nhắm mắt, nơi đuôi mắt rơi xuống một giọt lệ, dưới cái nhìn đầy độc ác của nữ quỷ trước giường, trong lòng nàng lại nghĩ đến một nhược thủy. Người nàng chỉ mới gặp 2 lần, ngoài vị cao tăng với khuôn mặt đã mờ nhạt trong trí nhớ, đạo trưởng là người thứ 2 trên thế gian mang đến cho nàng cảm. Giác an toàn, chưa bao giờ nàng mong cô có thể đột ngột xuất hiện như lúc này. Nhưng nàng lại cảm thấy bi ai vì biết rằng, cô sẽ không đến, ở nơi Phó Thanh Vi không nhìn thấy, trên trán nàng ánh lên một tia sáng vàng nhạt, một đường hoa văn của bùa chú hiện ra. Nữ quỷ bất ngờ bị thiêu đốt, tay ả ta bốc lên làn khói xanh, một mảng da lòng bàn tay bong tróc. Ả ta ngửa mặt liên lục hét lên, móng tay xanh nhọn dài ra, từ cổ họng phát ra tiếng hét sắc bén đầy thê lương. Một nhược thủy từng vẽ một lá bùa trừ tà lên trán nàng, đạo hạnh của cô thâm sâu khó lường, uy lực của lá bùa ấy vẫn còn. Nữ quỷ không cam lòng nhưng cũng cảnh giác lùi lại, ánh mắt càng thêm độc ác. Trong phòng tắm, vòi nước lại tự động bật lên, nước chảy tràn ra, bồn rửa ngập nước và sủi bọt, phát ra âm thanh như người đang chết đuối. Tiếng hòn bi lăng từ tầng trên, tiếng tivi bật, tiếng giày cao gót trong hành lang. Cùng vang lên như một bản giao hưởng ma quái, không thể lại gần, nữ quỷ chuyển sang khóc nỉ non bên tai Phó Thanh Vi, tiếng khóc ai oán như gió lùa qua hành lang, rồi rít lên, thấy nàng vẫn không phản ứng, tiếng khóc đột ngột trở nên dữ dội điên. Cùng, ngươi thấy ta rồi, ngươi thấy ta rồi. Ngươi thấy ta rồi, mở mắt ra, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta đi, Xe mưa chịu được đến bao giờ? Tiếng gào khóc của ma quỷ bám riết bên tai nàng suốt đêm, chỉ đến khi ánh sáng ban mai rọi vào, nó mới biến mất. Phó Thanh Vi như người bị đuối nước cuối cùng cũng hít thở được không khí trong lành, ngồi bật dậy, hổn hển thở dốc, nước mắt gần như đã ướt đẫm khuôn mặt. Nàng ngồi dậy đi rửa mặt, tẩy đi lớp mồ hôi khô rồi lại ướt trên người, sau đó trở lại phòng ngủ thêm một chút, chỉ 3 ngày. Ngắn ngủi mà sắc mặt nàng xấu đi trông thấy. Khi soi gương trông còn tái nhợt hơn cả ma quỷ, sao nàng biết được? Vì con ma đang mỉm cười với nàng trong gương phòng tắm, uy lực của lá bùa đã dần tan, tối nay nó có thể chiếm lấy cơ thể của Phó Thanh Vi. Nhìn nụ cười đầy đắc ý của nữ quỷ, Phó Thanh Vi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhợt nhạt. Nàng tìm cuốn sách trên ghế sofa, lấy tấm danh thiếp kẹp trong đó ra, rồi gọi số trên đó. Phó Thanh Vi, đạo trưởng Chim, tôi suy nghĩ xong rồi, tôi đồng ý đến Linh Quản Cục. Chim Anh đáp ngay, được, tôi đến đón cô ngay. Nụ cười của nữ quỷ dần dần biến mất. Phó Thanh Vi ngồi trong phòng khách yên tĩnh chờ đợi, sẽ không có một vị cao tăng nào khác đến cứu nàng. Nàng phải học cách tự cứu mình. Đinh đông. Chung cửa vừa vang lên một giây thì cánh cửa từ bên trong mở ra. Chim Anh vừa nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Phó Thanh Vi, dù đã lường trước vẫn không khỏi giật mình. Cô nhìn vào bên trong nhà, trời ơi, đầy ma quỷ, chắc là toàn những con quỷ chưa bị âm sai dẫn đi còn sót lại trong khu vực này. Đừng nói người bình thường, ngay cả Chim Anh lần đầu nhìn thấy cũng cảm thấy sởn gai ốc. Phó Thanh Vi đã trải qua mấy ngày nay như thế nào? Chim Anh dán hơn chục lá bùa trên cửa, ban công và gương, tạm thời trấn áp đám ma quỷ, đặc biệt là nữ quỷ đầu đàn. Lát nữa cô sẽ nhờ đồng nghiệp đến làm lễ siêu độ, những âm hồn có thể siêu độ sẽ được giải thoát, còn không thì sẽ đánh cho hồn siêu phách lạc tại chỗ, dưới lầu có một chiếc xe 7 chỗ đợi sẵn. Sau khi lên xe, Chim Anh đưa cho Phó Thanh Vi một lá bùa trừ tà gấp hình tam giác, dặn nàng giữ bên mình, chỉ mất khoảng nửa tiếng lái xe thôi, rất nhanh sẽ tới. Giọng của Chim Anh hiếm khi dịu dàng như vậy, ngủ một chút đi, đến nơi tôi sẽ gọi cô. Phó Thanh Vi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nàng quay mặt ra phía cửa sổ, nghiêng đầu một chút, chưa đầy 3 giây đã thiếp đi. Ngay cả lúc giữa đường, khi Chim Anh đắp chăn cho nàng, nàng cũng không hề hay biết. Chim Anh thầm thở dài trong lòng, Phó Thanh Vi ngủ một giấc thật sâu, không có tiếng động nào khác, yên bình ngủ được một tiếng. Điều này đối với nàng hiện tại cũng là một thứ xa xỉ. Khi tỉnh dậy, Chim Anh đã bày một chiếc bàn nhỏ trên xe. Một tay cầm giấy vàng, một tay cầm chu sa, miệng lẩm nhẩm, tập trung vẽ bùa, trán của Chim Anh đẫm mồ hôi. Dường như vẽ bùa cũng tiêu hao rất nhiều thể lực. Phó Thanh Vi nhìn những ký hiệu huyền bí không dễ hiểu xuất hiện dưới ngòi bút của cô, bàn tay nàng theo phản xạ giơ lên, lặng lẽ di chuyển theo nét bút trong không trung, dường như đã trôi qua một khoảng thời gian dài, cũng có vẻ chỉ là thoáng chốc. Phó Thanh Vi lấy lại tinh thần, thấy Chim Anh dừng cây bút lông thấm đẫm chu sa, tay trái chỉ kiếm, rồi thổi nhẹ một hơi khí thanh lên lá bùa trước mặt. Lá bùa khẽ lay động, ánh lên một tia vàng đỏ rồi từ từ ẩn vào trong từng nét bút và dần tan biến. Chim Anh thở dài nhẹ nhõm, cô lau mồ hôi trên trán, gương mặt hơi tái đi do tiêu hao quá nhiều sức lực, lấy ra từ 10 lá bùa vừa vẽ được 3 lá có thể dùng, gấp lại rồi đưa cho Phó Thanh Vi. Tôi tu hành chưa tới, chỉ vẽ ra được từng này, cô giữ lại để phòng thân. Phó Thanh Vi im lặng một lúc, rồi mới đưa tay nhận lấy, khẽ nói, cảm ơn. Linh Quản Cục ẩn mình ngay trong thành phố, nằm trong khu công nghiệp của khu công nghệ cao. Chiếm một khu vực lớn với nhiều tòa nhà độc lập, mang một cái tên bình thường để che mắt. Trông chẳng khác gì một công ty công nghệ tầm trung. Người bảo vệ ở cửa mặc bộ đồng phục thiếu một cúc áo, đang ngồi ngủ gật trên ghế. Khi thấy Phó Thanh Vi và Chim Anh đến gần, đôi mắt ông ta bỗng mở ra, ánh nhìn sắc lạnh đến rợn người. Chim Anh gọi, cổ sư thúc. Sát khí trong mắt ông lão tan biến, ông nheo mắt nhìn cô, cười híp mắt, lại dẫn người mới đến à? Chim Anh gật đầu, lão ném cho cô một con dấu, nói, đi đi. Phó Thanh Vi cùng Chim Anh bước vào. Cảm giác có ánh mắt sắc bén từ phía sau vẫn dõi theo nàng, bình tĩnh và soi xét, như lần trước khi nàng biến mất trong hẻm nhỏ. Trước mắt Phó Thanh Vi là một màn sương mù dày đặc, đưa tay ra không thấy ngón. Chim Anh ném con dấu lên không trung, lẩm nhẩm vài câu chú, và con đường dẫn đến Linh Quản Cục hiện ra rõ ràng. Phó Thanh Vi thầm tò mò nhưng không hỏi, Chim Anh tự động giải thích, đây là một trận pháp, nghe nói là một cao nhân đã lập nên cho cục. Nếu không có tín vật và câu chú phù hợp, thì dù có vượt qua cổ sư thúc mà vào đây cũng chỉ là công cốc. Không thể tìm thấy đường, Chim Anh gãi gãi sau đầu, nguyên lý cụ thể tôi cũng không rõ, chỉ biết là khá thần kỳ, nghe nói đi sâu vào sẽ gặp thú dữ trong màn sương dày đặc, thú dữ. Phó Thanh Vi giật mình, nhớ lại lần trước khi nàng muốn xuống núi nhưng bị sương mù ngăn lại, mơ hồ thấy bóng dáng một con vật 4 chân to lớn trong làn sương, nên nàng đã chọn quay lại và gặp vị đạo trưởng áo đỏ đó. Tôi chưa từng thấy, chỉ nghe kể thôi, tốt nhất là đừng thử liều mạng. Trong lời nói của cô, dường như đã coi Phó Thanh Vi là người nhà của mình. Kim Anh cầm lại con dấu trong tay, nhìn màn sương dày từ từ tan biến với vẻ thận trọng, rồi dẫn Phó Thanh Vi tiến về phía tòa nhà chính giữa. Linh quản cục nhìn bên ngoài không khác gì một tòa nhà văn phòng thông thường, bên trong cũng giống hệt một công ty công nghệ. Nào là bàn làm việc, máy tính, những nhân viên bận rộn, thỉnh thoảng có người ôm tài liệu đi ngang qua. Nhìn thoáng qua, họ thậm chí còn giống dân văn phòng chính hiệu hơn cả dân văn phòng. Kim Anh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Phó Thanh Vi, mỉm cười nói, thật ra cô không cần nghĩ chúng ta thần bí thế đâu. Mọi người cũng chỉ là những người làm công khổ sở mà thôi, may là lương cũng tạm ổn. Nhắc đến lương, Phó Thanh Vi không khỏi hỏi, cao lắm sao? Kim Anh đáp, 6 loại bảo hiểm, 2 khoản tiền quỹ, chăm sóc y tế trọn gói, lương khởi điểm ít nhất 2 vạn, là sau thuế đó nha. Còn có trợ cấp nhà ở, tiền đi lại, tiền ăn, nếu có đóng góp lớn, thậm chí còn có khả năng được cấp nhà. Phó Thanh Vi quả nhiên có chút dao động, vẻ mặt rơi vào trầm tư. Đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp đang tìm việc, trẻ tuổi như Kim Anh lại dễ dàng đạt được như dân văn phòng kỳ cựu. Cô khẽ mỉm cười, chuẩn bị tiếp tục giới thiệu những phúc lợi hậu hĩnh của Linh quản cục để dụ dỗ nàng. Đúng lúc này, một người phụ nữ từ phía trước vội vã đi tới, một tay nắm chặt cổ tay Phó Thanh Vi. Chỉ trong chớp mắt, người đã biến mất khỏi tầm mắt Kim Anh. Cô lập tức đuổi theo, gọi lớn, Khâu lão. Khâu lão trông giống một phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc áo sơ mi dài, quần âu. Phó Thanh Vi không hiểu điểm nào của người này lại gắn với chữ lão, nhưng ánh mắt phấn khích khi nhìn nàng khiến nàng cảm thấy như mình bị lột trần. Hoàn toàn không biết phải làm gì, Khâu Nguyệt Bạch dứt khoát nói, người này là của ta muốn nhận con bé làm đồ đệ. Kim Anh cười khổ, Khâu lão, vạn lần không thể. Đây là người sư phụ con muốn, con không thể tự ý quyết định. Khâu Nguyệt Bạch ồ một tiếng, vậy ngươi nói với sư phụ ngươi, người này, ta mang đi. Kim Anh, không được. Khâu Nguyệt Bạch, nhóc con, ngươi định động thủ với ta sao? Kim Anh, đệ tử không dám. Cô rút từ người ra thanh kiếm đồng tiền, nắm chặt trong tay, nói, nhưng nếu Khâu lão nhất quyết mang cô ấy đi. Con không biết phải ăn nói thế nào với sư phụ, đành phải hết sức mình mà đánh một trận. Khâu Nguyệt Bạch buông tay Phó Thanh Vi ra, nói, đồ nhi ngoan, tránh xa một chút. Phó Thanh Vi, xung quanh im phăng phắc, nàng mơ hồ cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa nhà văn phòng vốn đầy người lúc trước giờ đã sạch bóng, không còn ai. Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên mọi người tránh xa để khỏi bị vạ lây. Phó Thanh Vi, những tờ giấy trên bàn bay lên, lơ lửng trong không trung. Không biết từ đâu, một luồng gió ùa vào, thổi căng ống tay áo của Khâu lão. Khâu lão ngẩng mặt lên trời, ánh mắt dần chuyển thành một màu trắng đục. Bóng đèn trên trần nổ tung, ánh sáng chớp tắt liên hồi. Nhận thức của Phó Thanh Vi liên tục bị đảo lộn, nhưng chỉ cần họ không biến thành lệ quỷ ngay tại chỗ, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn chăm chú quan sát. Cuộc đấu pháp mà nàng mong đợi vẫn chưa kịp bắt đầu thì người thứ ba đã xuất hiện. Ngay lập tức, Kim Anh buông thanh kiếm đồng tiền, toàn bộ khí tức sắc bén vừa nãy biến mất, cô lao thẳng vào vòng tay của người phụ nữ thứ ba vừa xuất hiện. Làm nũng, sư phụ, cuối cùng người cũng đến rồi. Phó Thanh Vi, Khâu Nguyệt Bạch. Khâu Nguyệt Bạch hừ nhẹ, đúng là cặp cẩu sư đồ. Phó Thanh Vi tai thính, trong lòng lặng lẽ đồng ý. Đối mặt với sư phụ của Kim Anh, Khâu Nguyệt Bạch vung tay áo, ánh mắt dần trở lại màu đen, hai tay chắp sau lưng, gượng gạo thể hiện vẻ lịch sự. Chủ nhiệm Tuế, Tuế Dĩ Hàng phất tay bảo Kim Anh đứng ra phía sau, rồi nói, tiền bối Khâu, sao phải làm to chuyện vậy? Khâu Nguyệt Bạch gọi Phó Thanh Vi lại, nói, ta thấy con bé có hung hữu yển cốt, ngực rộng, xương hõm, là thiên tài tu hành hiếm có, nên muốn nhận con bé làm đồ đệ, chẳng lẽ không được sao? Quế Dĩ Hàng mỉm cười, kẻ danh tại Lâm Sách Thanh Thư, hung hữu yển cốt, kề một, theo tôi thấy, cô ấy phù hợp với con đường đạo giáo hơn, biết đâu sau này còn được ghi tên vào sách tiên. Khâu Nguyệt Bạch khinh bỉ, các người làm đạo sĩ cả nghìn năm rồi mà chẳng ai thành tiên, tu đạo thì ít gì. Theo ta học bói toán, con đường chính đạo giao tiếp với quỷ thần, những người làm nghề thầy pháp có ai thành tiên bao giờ chưa? Quế Dĩ Hàng vừa cười vừa đâm vào chỗ đau nhất. Khâu Nguyệt Bạch giận đến đỏ mặt, rồi lại trắng bệch, quay sang Phó Thanh Vi, hỏi, ngoan, đồ đệ, chọn đi, ai làm sư phụ của con? Phó Thanh Vi suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, nếu tôi làm ở chỗ các người, thì tính là biên chế hay hợp đồng? Khâu Nguyệt Bạch, Quế Dĩ Hàng, Kim Anh. Chương 9, cặp tình nhân trẻ gặp lại. Khâu Nguyệt Bạch dở khóc dở cười, không còn nhất quyết đòi nhận đồ đệ nữa. Sau khi bị Phó Thanh Vi cố tình pha trò, bầu không khí giữa ba người cuối cùng cũng trở nên bình thường trở lại. Cả ba đều lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của các nhân vật cấp cao của Linh quản cục. Kim Anh giới thiệu người phụ nữ trẻ đang đứng bên cạnh. Cô mặc áo choàng trắng với biểu tượng thái cực sau lưng, đây là sư phụ của tôi, chủ nhiệm Tuế Dĩ Hàn, địa vị chỉ sau cục trưởng và phó cục trưởng. Người đứng hơi xa với vẻ mặt kiêu ngạo, Khâu Nguyệt Bạch, cố vấn đặc biệt của Linh Quản Cục, giỏi xem tướng và bói toán, có khả năng giao tiếp với quỷ thần, địa vị cao vời vợi, ngay cả cục trưởng cũng phải nể mặt. Phó Thanh Vi gật đầu, chủ nhiệm Tuế, tiền bối Khâu, dù đều là những nhân vật quan trọng, nhưng trong lòng Phó Thanh Vi không có quá nhiều cảm xúc dao động, hiện tại nàng chỉ quan tâm liệu sau này mình có thể ngủ ngon giấc hay không. Bất kể là yển cốt hay tiên cốt, tu hành hay tu đạo, tất cả đều quá xa xôi với nàng. Nàng chỉ muốn biết liệu Linh Quản Cục có thể giải quyết vấn đề về thể chất của mình, phong ấn lại đôi mắt âm dương này hay không, đó là lý do chính khiến nàng đến đây. Nếu thật sự không thể, nàng sẽ tìm cách ở lại đây, ít nhất cũng không lo đến tính mạng. Cả bốn người cùng tiến vào văn phòng của Tuế Dĩ Hàn. Ba người ngồi xuống, Chim Anh đi pha trà, bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn về phía sofa. Khi bùa trừ tà hoàn toàn rời khỏi cơ thể, Phó Thanh Vi lập tức tỏa ra luồng âm khí quỷ dị dày đặc. Đến mức hai nhân vật cao cấp cũng phải nhíu mày. Khâu Nguyệt Bạch nhắc đến một từ, Loan Sinh, một, Phó Thanh Vi không hiểu, tôi không có anh chị em. Chim Anh bước tới, đặt tách trà cuối cùng trước mặt nàng, khẽ giải thích, có một kiểu bói gọi là phù kê, lên đồng viết chữ. Giống như thỉnh thần. Hai, trong dân gian, Loan Sinh là người có thể làm trung gian cho thần linh, truyền đạt ý chỉ của thần. Linh Quản Cục cũng có một người thừa kế Loan Sinh, không phải ai cũng có thể làm được, là một dạng thể chất truyền qua dòng máu, giống như thầy Pháp. Khâu Nguyệt Bạch nhếch mép, thầy Pháp còn lợi hại hơn, Tuế Dĩ Hàn nói, không phải Loan Sinh là thỉnh thần, không phải thỉnh quỷ, sao có thể để tà ma xâm nhập cơ thể. Khâu Nguyệt Bạch lại hỏi, sinh thần bát tự của cô là gì? Ngày giờ sinh, cụ thể đến từng khắc. Phó Thanh Vi mím môi, dù nàng đã theo thuyết duy vật trong suốt 10 năm qua, nhưng vẫn biết rằng sinh thần bát tự không thể tùy tiện cho người khác biết, dễ bị người xấu lợi dụng. Dù đây là người của Linh Quản Cục, nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Huống chi, niềm tin duy vật của nàng đã tan vỡ hoàn toàn chỉ trong tháng qua. Khâu Nguyệt Bạch đưa tay ra, Chim Anh, đưa tư liệu cho tôi. Chim Anh lấy từ ba lô ra một chiếc máy tính bảng, mở hồ sơ của Phó Thanh Vi rồi đưa cho Khâu Nguyệt Bạch. Rằm tháng 8, giờ thìn, Khâu Nguyệt Bạch lẩm bẩm, bát tự cũng không có vấn đề, có thể không đúng. Theo lý thuyết, với bát tự này, con bé không những không nên bị ma khí cuốn lấy, mà ngược lại, phải có dương khí mạnh, ma quỷ xâm phạm không thể xâm nhập. Lão Hàn, cô xem thử đi, Tuế Dĩ Hàn cũng cầm tư liệu xem qua. Nhưng vẫn không tìm ra manh mối, Tuế Dĩ Hàn nhíu mày, dường như đã bỏ qua giả thiết này, đặt máy tính bảng xuống rồi nói, nếu bát tự không có vấn đề, vậy thì chắc do hậu thiên, ba, tạo thành, mà nguyên nhân thì nhiều vô số, điều tra kỹ lưỡng rất khó, tìm phương pháp hóa giải đúng lại càng khó hơn. Thật ra, Phó Thanh Vi khẽ thở ra, hít sâu rồi nói, ngày sinh của tôi đã được thay đổi. Tuế Dĩ Hàn ừ một tiếng, Phó Thanh Vi, tôi sinh vào rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan. Tuế Dĩ Hàn và Khâu Nguyệt Bạch trao đổi ánh mắt, điều này đúng như dự đoán. Dù nàng không nói cụ thể bát tự, nhưng nếu thu hút nhiều ma quỷ như vậy, chắc chắn là bát tự thuần âm. Ở Cửu Châu, bốn, rộng lớn với hàng tỷ người, dù có ít người mang bát tự thuần âm hoặc thuần dương, nhưng cũng không phải đặc biệt hiếm. Nói cách khác, người mang bát tự thuần âm hoặc thuần dương không ít, nhưng cơ thể trở thành vật chứa cho quỷ yêu trú ngụ thì lại là hàng vạn dặm mới có một. Thể chất của Phó Thanh Vi dễ chiêu dụ quỷ yêu chắc chắn liên quan đến bát tự của nàng, nhưng người thường xuyên bị ma quỷ nhập thân mà vẫn bình an sống đến giờ. Thần trí rõ ràng thì vô cùng hiếm. Trước khi được Linh Quản Cục tìm thấy, những người bị như nàng hoặc đã phát điên, hoặc đã chết, bị tùy tiện chôn vùi đâu đó. Phó Thanh Vi là người duy nhất sống đến bây giờ. Phó Thanh Vi nhìn hai người trước mặt, nói, trước đây từng có cao nhân sửa lại bát tự của tôi. Khâu Nguyệt Bạch lập tức ngắt lời, không thể nào, muốn sửa ngày sinh, chỉ cần nói một câu khi làm hộ khẩu là xong. Trước đây, nhiều bậc cha mẹ từng thay đổi ngày tháng năm sinh của con để thuận lợi cho việc đi học. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, bát tự của một người không thể chỉ dựa vào một câu nói mà thay đổi được, đó là hành vi lừa trời, trời dễ bị lừa thế sao? Dù có may mắn qua mặt trời đất, liệu có thể lừa được cả quỷ thần? Thầy Pháp kính trọng quỷ thần nhất, tuyệt đối không cho phép xảy ra hành vi lừa dối này. Quế Dĩ Hàn dùng ánh mắt trấn an Khâu lão đang kích động, rồi nói, vậy hiện giờ cách đó đã mất tác dụng rồi đúng không? Phó Thanh Vi gật đầu, Quế Dĩ Hàn giơ tay chỉ lên phía trên, nói, che trời chỉ có thể giấu được nhất thời, không thể giấu cả đời. Điều này chứng tỏ kiếp nạn này là định mệnh của cô. Nghe xong, Phó Thanh Vi có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ lại một tia hy vọng, có cách nào hóa giải không? Nàng liếc nhìn Chim Anh bên cạnh, Hỏi, nếu tôi luôn mang theo bùa chú bên mình, có thể ngăn cản quỷ ma lại gần không? Có thể. Quế Dĩ Hàn đáp, ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Phó Thanh Vi ngay lập tức mờ đi khi nghe câu nói tiếp theo của đạo trưởng Tuế, nhưng đó chỉ là trị ngọn không trị gốc. Tôi không chắc thể chất của cô hiện tại đã là cực hạn chưa? Bùa chú thông thường có thể đối phó với những tiểu quỷ bình thường, nhưng nếu gặp phải lệ quỷ hoặc yêu quái có đạo hạnh cao, ví dụ như Chồn Tinh lần trước, thì không thể ngăn được. Khâu Nguyệt Bạch cũng đang trầm ngâm suy nghĩ, tuy nhiên. Một tia sáng lóe lên, Quế Dĩ Hàn đổi giọng, nở nụ cười, có một người chắc chắn sẽ có cách, ba người còn lại đều ngơ ngác, là ai? Cũng là cố vấn đặc biệt của Linh Quản Cục, nhưng người đó sống ẩn dật, rất hiếm khi gặp người ngoài. Có lẽ cô phải tự mình đi tìm. Quế Dĩ Hàn nói. Người đó họ Mục, sống ở Bồng Lai Quán. Tính tình không được tốt lắm, cô nên chuẩn bị tâm lý trước, khóe miệng Chim Anh co giật. Hóa ra là đợi đến lúc này, quả không hổ danh là sư phụ mình, Khâu Nguyệt Bạch cũng gật đầu, nói, cố vấn Mục giỏi hơn chúng ta trăm lần. Nếu là ngài ấy, chắc chắn có thể giải quyết. 30 năm trước, tôi từng dùng bói toán để nhìn lén ý trời mà bị phản phệ, suýt mất mạng, may nhờ quán chủ Mục kịp thời đến cứu, Chim Anh điên cuồng lắc vai trong tưởng tượng, Khâu lão. Người có cặp mày rậm mắt to như người sao lại bị phản hệ chứ? Quán chủ Mục từ khi nào lại trở thành cố vấn của Linh Quản Cục vậy hả? Hay vẫn là Linh Quản Cục đặt lợi ích lên trên hết, để lừa người lên thuyền thì lời nào cũng dám nói, Phó Thanh Vi đồng ý rất dứt khoát, được, Chim Anh, đồng ý luôn rồi sao? Cô không suy nghĩ một chút sao? Đây rõ ràng là một cái hố mà, Quế Dĩ Hàn, Chim Anh, trước tiên dẫn cô ấy đi làm thủ tục thực tập, thời hạn 3 tháng, trong thời gian này lương và phúc lợi vẫn được tính như bình thường, Chim Anh, dạ, sư phụ. Chim Anh dẫn Phó Thanh Vi ra ngoài trước, trong văn phòng chỉ còn lại hai người già, đặc biệt là Khâu Nguyệt Bạch. Nhìn bề ngoài khoảng 40 tuổi, nhưng thực tế đã hơn 60, xứng đáng với danh xưng Khâu lão, Khâu Nguyệt Bạch xúc động nói, nhớ năm đó chia tay với quán chủ Mục, đến nay đã 30 năm rồi. Giờ nếu không vì bận rộn với những việc vụn vặt, lão đây thật sự muốn đi gặp quán chủ Mục một lần, Quế Dĩ Hàn nói, bà vẫn đừng đi thì hơn. Cố vấn Mục lần này xuất quan, tính tình kỳ quái vô cùng. Tháng trước vừa là một tiểu đạo sĩ của Bạch Hồng Quán vào ICU, tôi nghe nói rồi. Ai bảo họ tự ý xâm nhập Bồng Lai Quán? Hừ. Chết cũng đáng, không chết, chỉ gãy hết xương sườn, giờ đã xuất viện rồi. Quế Dĩ Hàn sửa lời, lại chân thành hỏi, Khâu lão, Bồng Lai Quán không thể lên sao? Trận pháp ở Hậu Sơn không phải đã được giải rồi à? Quán chủ đã cho phép mà, một tỷ tỷ thích yên tĩnh, ẩn cư trăm năm. Ngay cả tôi còn chưa từng đặt chân tới Bồng Lai Quán. Bọn họ kéo nhau đến ồn ào như vậy, chỉ chết một người đã là quá rẻ cho họ rồi. Khâu Nguyệt Bạch không thuộc Linh Quản Cục, cũng giống như Mục Nhược Thủy không trực thuộc Linh Quản Cục. Không ai có thể ràng buộc được họ. Khâu Nguyệt Bạch thích tỏ ra cao giọng, lời nói hàm ý đầy ghen tuông, nên Tuế Dĩ Hàn cũng không sửa lại nữa. Khâu Nguyệt Bạch bỗng nhiên nói, trước khi đi Đông Hải, tôi có nên ghé qua Bồng Lai Quán một chuyến không? Giờ xuất phát, trong ngày có thể đi về. Quế Dĩ Hàn lại đáp, bà muốn đi ôn chuyện, e rằng người ta đã quên bà rồi, lại quên rồi sao? Khâu Nguyệt Bạch sững người, đã quên, giống như trước đây, quên sạch tất cả mọi người của Linh Quản Cục, Khâu Nguyệt Bạch càng sững sờ hơn. Chậm rãi ngồi xuống, rơi vào trầm tư kéo dài, hơn nữa lần này dường như lại khác với những ghi chép trước đây. Quế Dĩ Hàn nuốt những lời này xuống bụng. Năm nay cô mới hơn 30 tuổi, tuy đã ngồi ở vị trí cao, nhưng đối với Linh Quản Cục, cô vẫn chỉ là một người mới. Đặc biệt khi kéo dài chiều không gian thời gian ra hàng nghìn năm lịch sử đồ sộ của Linh Quản Cục, cô càng nhỏ bé hơn nữa. 30 năm trước, Khâu Nguyệt Bạch đã là một đại pháp sư nổi danh, còn Mục Nhược Thủy từ lâu đã là Từ Nhượng chân nhân được huyền môn tôn kính. Còn cô, khi đó chỉ là một cô bé vừa mới bái sư nhập môn, thậm chí chưa từng được tận mắt nhìn thấy Từ Nhượng chân nhân, chỉ có thể từ những bút ký mà các đời trước để lại, lượm lặt được một vài manh mối ít ỏi. Khâu Nguyệt Bạch ngẩn ngơ một lúc lâu, mới hỏi, vậy đứa trẻ vừa rồi là ai? Quế Dĩ Hàn đáp, người duy nhất mà Từ Nhượng chân nhân sẵn lòng gặp. Khâu Nguyệt Bạch nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh hai người cùng rời đi. Hình ảnh trong đầu dừng lại ở bóng lưng cao gầy bên trái. Tôi cảm thấy cô bé có chút quen mắt. Khâu Nguyệt Bạch từ từ nói, Chim Anh đưa Phó Thanh Vi đi làm thủ tục thực tập, đặc biệt trả lời câu hỏi mà nàng quan tâm nhất. Thời gian thực tập là 3 tháng, sau đó chuyển qua chính thức sẽ được vào biên chế, không phải hợp đồng, phúc lợi đãi ngộ đều như chúng tôi. Thực ra Linh Quản Cục không thuộc hệ thống nhà nước, mà chỉ có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nhà nước. Từ khi lịch sử Cửu Châu bắt đầu, Linh quản cục đã tồn tại, chỉ là tên gọi thay đổi theo thời đại. Về độ ổn định, linh quản cục còn vững vàng hơn cơ quan nhà nước. Lương lại cao hơn, chỉ có điều là rủi ro cũng lớn, thi thoảng vẫn có thương vong. Làm từ khi sống đến lúc mất, há chẳng phải là một công việc ổn định. Nhưng những chuyện này tạm thời không cần nói với Phó Thanh Vi, nàng chỉ là một thực tập sinh, trước mắt sẽ không tiếp xúc với các nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiệm vụ đầu tiên của nàng là đi đến đạo quán Bồng Lai, trong chiếc xe 7 chỗ đang chạy về ngoại ô, Chim Anh chịu trách nhiệm hộ tống, tâm trạng phức tạp, dù chính cô đưa ra ý kiến này, nhưng việc đưa một người bình thường mù mờ. Giờ đã không còn là người bình thường như Phó Thanh Vi đến gặp Từ Nhượng chân nhân, người có tính khí thất thường, thật khiến người ta lo lắng. Nếu quán chủ nổi giận, liệu có giết nàng không? Dù quan hệ giữa hai người có vẻ thân thiết, nhưng chỉ là phỏng đoán của cô. Một lúc sau, cô tự trấn an rằng sẽ không đến mức như vậy, đạo hữu Lưu lần trước vẫn còn sống đó thôi. Nhưng lỡ đâu thì sao? Nếu có thể đổi chỗ với Phó Thanh Vi, cô sẵn lòng tự mình mạo hiểm, cô sẵn sàng vì nhiệm vụ mà hy sinh, nhưng Phó Thanh Vi chỉ là một thực tập sinh. Thậm chí chưa tốt nghiệp đại học, nỗi lo và áy náy hiện rõ trên mặt cô, vì trong xe không có ai khác, Phó Thanh Vi nhìn thấy. Nhẹ nhàng sờ tấm bùa trong túi, rồi chủ động hỏi, vị quán chủ mục đó có phải là đạo trưởng mà tôi đã gặp vài đêm trước? Chim Anh đáp uể oải, Phó Thanh Vi khẽ mỉm cười, Chim Anh, Phó Thanh Vi nói, không có gì, Chim Anh lo nàng quá lạc quan, liền cảnh báo, tôi nói thật, quán chủ tính khí không tốt đâu, chọc giận ngài ấy sẽ rất nguy hiểm, Phó Thanh Vi mỉm. Cười đáp, tôi biết, Chim Anh không hiểu nổi. Nàng biết rõ sự nguy hiểm nhưng vẫn đồng ý đến. Là vì nàng đoán rằng cố vấn mục mà linh quản cục nhắc đến và người nàng gặp là một. Nhưng có vẻ như nàng quá vui mừng rồi phải không? Thậm chí không tỏ ra chút nghiêm túc nào, lần trước ở bệnh viện còn giả vờ phủ nhận, làm như không có quen biết gì. Điều mà Chim Anh không biết là Phó Thanh Vi vui mừng không phải vì mối quan hệ giữa nàng và Mục Nhược Thủy sâu đậm đến đâu, mà là cảm giác an toàn mà toàn bộ linh quản cục mang lại cho nàng cũng không bằng một phần vạn của Mục Nhược Thủy. Cô đã cứu nàng hết lần này đến lần khác. Để lại bùa bảo vệ nàng khỏi tà ma trong 3 ngày, để nàng có cơ hội tìm kiếm sự giúp đỡ. Dù Tuế Dĩ Hàn không nhắc đến, Phó Thanh Vi cũng sẽ chủ động hỏi xem họ có biết Mục Nhược Thủy không. Bây giờ có thể gọi là gì nhỉ? Là không cần nỗ lực gì cả, xe thương vụ dừng lại, Chim Anh không bảo tài xế tắt máy, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói, ngọn núi phía trước là Bồng Lai Quán. Phó Thanh Vi nhìn theo hướng chỉ, thấy những lính canh đứng gác nghiêm trang, ánh mắt sắc bén. Phía sau là tấm biển đá khắc 6 chữ lớn màu đỏ thẫm, khu căn cứ quân sự 20. Phó Thanh Vi khó giấu nổi vẻ ngạc nhiên, lẩm bẩm, thảo nào lần trước nàng đi xe ra khỏi thành phố tìm đạo quán mà không thấy, người bình thường đi đến đây chắc chắn sẽ không tiến thêm được bước nào nữa. Chim Anh bảo tài xế tiếp tục lái xe, giải thích, ngọn núi phía trước chỉ là lớp ngụy trang, ngọn núi phía sau có kết giới, nhưng trận pháp đã bị phá giải từ tháng trước, chúng ta sẽ lên từ phía sau ngọn núi. Phó Thanh Vi đóng cửa xe, đáp, được thôi. Cả quãng đường từ đường lớn, rẽ vào đường nhỏ, rồi từ đường nhỏ lại rẽ vào rừng, khi không còn đường nữa thì chuyển sang đi bộ. Trong núi nhiều chim thú, lâu ngày cách biệt với thế giới bên ngoài, nên chúng không còn sợ người. Một chú sóc mập mạp lông màu vàng hoa mai lao qua chân Phó Thanh Vi, quay đầu lại tò mò nhìn nàng. Phó Thanh Vi từng đến đây một lần, cảnh tượng trong màn sương mù khác biệt so với thực tế. Tuy có nhiều loại thảo mộc quý và kỳ lạ, không cao bằng người. Sâm dại ở đây cũng không phải nơi nào cũng có. Nếu không có sương mù, sau khi trận pháp bị phá, những dân làng gần đó đã lén vào núi đào sạch từ lâu. Trời dần ngã chiều, ánh hoàng hôn nhuộm lên từng tầng mây. Nhìn từ chân núi, ánh chiều tà như một tấm lụa gấm theo phủ lên thân núi, trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh lên. Chim Anh tăng tốc bước chân, Phó Thanh Vi nhẹ nhàng theo kịp, bước đi nhanh nhẹn, mặt không đỏ, hơi không gấp, khiến Chim Anh khẽ liếc nhìn đầy ngạc nhiên. Huyền môn chú trọng tu dưỡng cả bên trong lẫn bên ngoài, một người bình thường như Phó Thanh Vi mà có thể lực như vậy thực sự không đơn giản. Chim Anh nhớ lại việc sư phụ mình và Khâu lão tranh nhau nhận đồ đệ khi nói rằng nàng mang trong mình nhiễm cốt. Sư phụ là thật lòng muốn nhận đồ đệ hay chỉ vì đấu khẩu thì cô không rõ, nhưng qua thời gian tiếp xúc, cô thật sự muốn Phó Thanh Vi trở thành sư muội của mình. Chim Anh nói, nếu một quán chủ không chịu giúp cô, thì cô cứ quay lại tìm tôi. Phó Thanh Vi khó hiểu nhìn sang, hả? Chim Anh nói, thể chất của cô không phải hoàn toàn không có cách giải quyết. Tôi sẽ xin sư phụ nhận cô làm đồ đệ. Cô cùng tôi tu đạo, trước khi bị quỷ làm hại, cô có thể giết chúng trước. Đây cũng là một cách giải quyết. Phó Thanh Vi nhìn cô, nói, cảm ơn ngươi. Tôi sẽ cân nhắc. Chim Anh cũng khẽ một tiếng, cúi đầu bước nhanh, không nói thêm lời nào. Đến rồi, bước chân không dừng, đi nhanh liên tục suốt một tiếng, chim anh một tay chống vào cây bên cạnh, hơi thở hơi dồn dập. May thay, khuôn mặt trắng nõn của Phó Thanh Vi cũng vì vận động mà lộ ra sắc đỏ rực hiếm thấy, khiến chim anh không quá mất mặt, sao lại xa thế này? Phó Thanh Vi kinh ngạc, nàng ước chừng một chút, ít nhất còn cách cổng sau đạo quán khoảng 100 mét, chim anh cười khổ, chúng tôi không dám lại gần hơn. Gần nữa là chạm tới nắp quan tài rồi, Phó Thanh Vi, tôi có thể vào không? Chim anh đáp, có lẽ là được. Phó Thanh Vi từng bước đến gần đạo quán, bức tường trắng mái ngói đen, trông đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Bốn góc của đạo quán được cây xanh bao phủ, chỉ lộ ra một phần góc mái, trông giống như cây đàn tỳ bà được che kín. Nàng dừng chân trước cổng, ngẩng mặt lên, không biết chim anh và những người khác cảm thấy thế nào, nhưng đứng ở đây, nàng có một cảm giác yên bình, tĩnh lặng xa rời trần thế mà trước giờ chưa từng có. Phó Thanh Vi gõ cửa, gõ ba lần nhưng không có hồi đáp, nàng đẩy cửa bước vào, chim anh hốt hoảng thốt lên ngăn cản, đừng vào, một phút trôi qua, bên trong không có phản ứng gì, 5 phút sau, vẫn không có ai, cũng không thấy tấm ván quan tài bay ra cùng nàng, chim anh há hốc miệng, Phó Thanh Vi cứ thế bước vào đạo quán một cách thuận lợi mà không gặp chút trở ngại nào, trời đã tối hoàn toàn, tiếng côn trùng trong núi râm ran vang lên. Bên trong cánh cổng, Phó Thanh Vi cảm nhận được một bầu không khí thoải mái hơn cả bên ngoài. Ban đêm là lúc ma quỷ hoạt động, trên đường đến đây nàng đã thấy rất nhiều bóng ma lướt qua. Nhưng khi vào đến đạo quán, tầm mắt của nàng lại sạch sẽ tinh tương, không có gì cả, chỉ có tiếng gió làm xào xạc lá cây. Với nàng lúc này chẳng khác gì âm nhạc của thần tiên, nàng hít sâu một hơi không khí trong lành, bước đến gần chiếc quan tài đang mở nắp ở giữa. Quán chủ mục, từ nhượng, nàng thầm lặp đi lặp lại từng chữ một trong đầu. Từ nỗi bất an khi bị linh thể của chồn tinh chiếm giữ đến nỗi sợ hãi ma quỷ sẽ nhập vào tối qua. Mọi lo lắng trong lòng nàng vào khoảnh khắc này đều tan biến, thậm chí còn có chút vui mừng, khó nhận ra, từng bước một, nàng tiến đến bên mép quan tài. Người phụ nữ trong bộ đạo bào đỏ quả nhiên đang nằm đó, cô khoanh tay đặt trên bụng, ống tay áo trượt xuống đến khuỷu tay, để lộ cổ tay trắng nõn được buộc một sợi dây đỏ, kèm theo một chuỗi Phật châu màu gỗ, đôi mắt dài, đẹp đẽ khép lại, ẩn dưới làn da mí mỏng. Cô có sắc mặt hồng hào, gương mặt thanh tú với hàng lông mày như nét thư pháp, sáng bừng lên trong bóng tối. Đạo trưởng. Phó Thanh Vi tựa vào mép quan tài, nhìn cô, gọi khẽ, giọng đầy vui tươi và hân hoan. Mục Nhược Thủy mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đang cúi xuống từ trên quan tài. Trước khi kịp phản ứng, khóe miệng cô đã tự động cong lên một chút. Chương 10, gặp được người khiến em rất vui. Đạo trưởng, đã lâu không gặp. Phó Thanh Vi vốn đang nửa ngồi xổm trước quan tài, thấy người mở mắt đáp lại mình, liền thoải mái ngồi xuống, ra vẻ như vừa gặp lại cố nhân. Ta với em thân lắm sao? Mục Nhược Thủy không hiểu. Hai người họ chẳng phải chỉ mới gặp nhau 2 lần, tổng cộng nói chưa đến 100 chữ, vậy mà nàng lại có thể mở miệng tự nhiên như thế. Nhìn qua gương nước, nàng cũng đâu phải kiểu người dễ gần, không thân lắm. Phó Thanh Vi ngoan ngoãn đáp, cuối cùng, nàng cũng thu lại nụ cười rạng rỡ quá mức của mình. Mục Nhược Thủy lại nhắm mắt, tai được yên tĩnh. Nhưng từ trên lại truyền xuống một giọng nói nhỏ nhẹ, chỉ là, khi gặp được người, em cảm thấy rất vui. Mục Nhược Thủy nhắm mắt, thần sắc vẫn bình thản, nếu còn làm ồn, ta sẽ ném em ra ngoài. Dạ. Phó Thanh Vi hơi cụp mắt, chán nản. Nàng chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Mục Nhược Thủy, từng bước lùi về sau cho đến khi tầm nhìn bị mép quan tài chắn lại. Đợi đã, đạo trưởng có gì dặn dò? Phó Thanh Vi lập tức đáp, ồn quá. Giúp ta đẩy nắp quan tài lại, được, nắp quan tài chỉ khép một nửa, để lộ nửa thân người của Mục Nhược Thủy. Phó Thanh Vi đi tới cuối quan tài, dốc hết sức đẩy, chiếc quan tài này được chế tác hoàn toàn từ đá, nắp quan tài cũng vậy. Nặng tới mấy trăm cân. Với sức của một người bình thường, căn bản không thể đẩy nổi. Phó Thanh Vi dùng hết sức lực, nắp quan tài vẫn không nhúc nhích, người phụ nữ nằm trong quan tài, mắt vẫn nhắm, cất giọng chế nhạo, vô dụng như vậy. Linh quản cục cử em đến đây làm gì? Phó Thanh Vi đứng lặng một bên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không còn chỗ nào để trốn, không phải vì lời của cô quá cay nghiệt, mà vì một người trẻ lớn tuổi lên dưới ánh sáng của thời đại, rất hiếm khi bị ai đó làm nhục một cách thẳng thắn đến thế. Nàng bị bầu không khí này đè nén đến mức cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục, em đi đi, nắp quan tài lạnh lùng đóng lại, người phụ nữ thậm chí không muốn nhìn mặt nàng nữa, thản nhiên buông lời đuổi khách, nếu Phó Thanh Vi từng chứng kiến cô xua đuổi người khác thế nào, hẳn sẽ hiểu việc mình không bị quăng thẳng ra khỏi đạo quán, đã là biểu hiện vô cùng dịu dàng và nhân từ. Phó Thanh Vi, một cô sinh viên da mặt mỏng, chỉ vài lời đã nảy sinh suy nghĩ không nên quấy rầy đối phương. nhưng nửa đêm đi ra ngoài thật sự khiến nàng không dám. Chắc sẽ bị yêu ma quỷ quái chia nhau làm thịt mất. Vì vậy, nàng rút vào một góc tường, cúi đầu nhắn tin cho chim anh. Nàng không dám gọi điện thoại, sợ Mục Nhược Thủy phà nàng rằng quá ồn. Phó Thanh Vi, quán chủ bảo tôi đi, chim anh, không đúng, tôi đang ở ngay bên ngoài nè, chẳng thấy cô đâu cả. Cô bay theo hướng nào thế? Phó Thanh Vi, ngài ấy ngủ rồi, tôi vẫn ở bên trong, chim anh, hay thật, chỉ đang tỏ ra kiêu ngạo với cô thôi đúng không? Phó Thanh Vi, cô ấy làm sao nghĩ ra được cách gắn ghép từ đó với quán chủ vậy? Chim anh, người khác thì thường là bị ném ra ngoài đập vào cây trước, sau đó mới nghe được câu cúc của ngài ấy. Cô ngẫm mà xem, ngẫm kỹ mà xem, Phó Thanh Vi ngẫm nghĩ. Nhưng nàng nào dám nghĩ quá sâu, nói về sợ hãi thì nàng không hề sợ chút nào. Dù trong sân vắng vẻ chỉ có mỗi một chiếc quan tài ở cạnh mình, nhưng nằm trong quan tài là một người sống hẳn hoi, hơn nữa lại là đạo trưởng đã cứu nàng hai lần thoát khỏi nguy hiểm. Nàng có gì mà phải sợ? Cùng lắm là chết trong tay ngài ấy, vẫn tốt hơn là chết trong tay quỷ. Hơn nữa, nàng cứ cảm thấy khi nãy, lúc Mục Nhược Thủy lần đầu tiên mở mắt, dường như đã cười với nàng, nhưng rất nhanh sau đó nụ cười trở thành sự lạnh lùng, nàng cũng không chắc liệu cô có thực sự cười hay không. Phó Thanh Vi, tôi không ra ngoài, ngủ tạm ở đạo quán một đêm, chim anh, nếu có việc gấp thì gọi cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cô không gặp nguy hiểm đến tính mạng, từ hai chữ cố gắng và tính mạng. Phó Thanh Vi có thể đọc ra sự thiếu tự tin và lòng dũng cảm đáng khen của cô ấy. Phó Thanh Vi, tôi đi ngủ đây. Lần đầu đến đây, cô nhớ trên tường và dưới đất đều dán kín bùa chú màu vàng, chi chít bao quanh chiếc quan tài đá. Qua bao ngày, gió đã cuốn hết những lá bùa mất hiệu lực xuống chân tường, chất thành một lớp dày. Phó Thanh Vi ngồi xuống đống giấy mềm mại ấy, kéo khóa áo khoác lên che đến sống mũi, hai tay ôm trước ngực, nghiêng đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Ba ngày nay, nàng sống dở chết dở. Ba ngày chỉ nghỉ được một tiếng ngắn ngủi trên xe. Lúc này, cảm giác an toàn gấp vạn lần so với trước đó. Tiếng côn trùng rã rít trong núi trở thành thứ âm thanh trong trẻo êm dịu. Xoa dịu toàn bộ sự căng thẳng trong lòng nàng, nàng ngủ sâu hơn cả ba ngày, cơn gió lạnh từ trên núi thổi qua, Phó Thanh Vi theo bản năng co người lại, chỉ siết chặt áo khoác hơn, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Giờ dần là lúc 3 giờ sáng, chiếc quan tài giữa sân khẽ động. Một đôi tay từ từ đẩy nắp quan tài lên. Những móng tay dài có chút vướng víu, cô di chuyển phần gốc bàn tay lên cao hơn, đẩy nắp quan tài đến ngang thắt lưng rồi ngồi dậy. Lá cây rung rinh trong gió, ánh trăng trong trẻo xuyên qua kẽ lá, tạo thành những bóng đổ loang lổ. Bước chân của người phụ nữ giẫm nát ánh trăng, bóng của cô phủ xuống người Phó Thanh Vi, che lấp ánh sáng đang bao bọc lấy nàng. Một lúc lâu sau, bóng dáng ấy mới chậm rãi rời đi, Phó Thanh Vi tỉnh dậy trong bóng tối dày đặc. Nàng với tay mò lấy điện thoại trong túi áo. Đôi mắt ngái ngủ hé ra nhìn rõ thời gian, 9 giờ sáng, sao 9 giờ trời vẫn tối thế này? Chỗ nàng nằm là một chiếc giường mềm mại, nhưng chiều rộng chưa đến 90cm, không thể duỗi tay ra. Khi đưa tay lên, nàng chạm ngay vào trần. Không gian vung vắng, khiến nàng xác nhận rằng mình đang nằm trong một chiếc quan tài. Đạo trưởng, người có ở đây không? Giọng nói bị cách âm trong quan tài, trong trẻo cũng hóa thành ngột ngạt, Mục Nhược Thủy đang vốc nước từ bồn rửa tay, không mảy may để tâm. Đạo trưởng. Đạo trưởng, tiếng bàn tay vỗ lên vách quan tài vang lên, giọng nói dần có chút sốt ruột, nhưng tuyệt nhiên không có chút sợ hãi nào như Mục Nhược Thủy dự đoán. Phó Thanh Vi gọi một lúc, không ai trả lời, nàng cũng chẳng buồn gọi nữa mà nằm lại. Chiếc quan tài không kín hoàn toàn, có một tia sáng le lói qua khe hở giữa nắp và đuôi quan tài. Đủ để lưu thông không khí, người bỏ nàng vào quan tài rõ ràng không có ý hại nàng, thậm chí còn chu đáo đắp thêm áo choàng lông hạt lên người nàng. Phó Thanh Vi sờ lên lớp áo mềm mại, thầm nghĩ, đến 12 giờ trưa, nắp quan tài được mở ra, Phó Thanh Vi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vừa ra khỏi quan tài. Việc đầu tiên Phó Thanh Vi làm là cảm ơn Mục Nhược Thủy, đa tạ quán chủ ban cho ân huệ nằm trong quan tài, nếu không ngủ trên đất cả đêm chắc chắn em đã cảm lạnh rồi. Mục Nhược Thủy, người đang định đuổi nàng đi. Cô thực có ý như vậy sao? Đúng là tự mình đa tình, dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa, trước mặt là vị cố vấn Mục. Quán chủ Mục mà ngay cả trong lời của Linh Quản Cục cũng được đánh giá cao hơn gấp bội, Phó Thanh Vi chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này. Vì vậy, nàng chỉnh lại tư thế sau khi bước ra khỏi quan tài, rồi thẳng thắn trình bày lý do đến đây, phản ứng của Mục Nhược Thủy cũng không ngoài dự đoán của nàng, người phụ nữ cười lạnh, ta dựa vào cái gì mà phải giúp em, Phó Thanh Vi gật đầu, đúng vậy. Mục Nhược Thủy nghẹn lời, Phó Thanh Vi tiếp tục, em cũng nghĩ như vậy, nên chỉ muốn được ở bên cạnh người thôi. tiện thể hỏi muốn quán chủ, tại sao trong đạo quán này không có lấy một con quỷ, thậm chí cả bóng dáng du hồn cũng chẳng có. Mục Nhược Thủy còn chưa kịp để tâm đến câu đầu tiên của nàng, đã bị kéo vào chủ đề tiếp theo. Mục Nhược Thủy phản ứng chậm mất một nhịp, rồi lạnh lùng đáp, những kẻ chạy không kịp đều đã bị ta giết hết rồi, suy đoán thành sự thật, Phó Thanh Vi nói, thì ra là vậy, quán chủ thật lợi hại. Mục Nhược Thủy khinh thường kiểu khen ngợi hời hợt này, chỉ là mấy con tiểu quỷ thôi, đến cả ánh mắt của cô chúng cũng không xứng đáng được lọt vào. Vì vậy, dù lời của Phó Thanh Vi là chân thành, cô vẫn không tỏ chút thiện cảm nào, thậm chí còn vung tay quay lại quan tài tiếp tục ngủ. Phía sau đạo quán có vài gian phòng, chỉ có căn bếp là mở cửa, những phòng khác Phó Thanh Vi không dám tự ý vào khi chưa được Mục Nhược Thủy cho phép. Cuối cùng, nàng bước vào bếp, vì thực sự đói quá rồi, gần một ngày một đêm không ăn gì. Bụng đói cồn cào. Phó Thanh Vi nhẹ tay lục lọi quanh bếp, nhưng chẳng có gạo, bột hay rau, chỉ có một ít trái cây, trông như quả dại hái từ trên cây. Hình dáng không bắt mắt, nhưng hương vị lại ngọt thanh hơn hẳn trái cây bán trong siêu thị. Phó Thanh Vi mở ứng dụng ghi chú, cẩn thận ghi lại số lượng và loại trái cây mình đã ăn. Không phải để đợi Mục Nhược Thủy tỉnh dậy trả tiền, mà chỉ vì cảm thấy ăn đồ của người khác thì nên ghi lại, sau đó tìm cách trả lại bằng một phương thức có thể chấp nhận được, ở trong bếp một lúc. Phó Thanh Vi nhận ra vấn đề còn lớn hơn việc không có gì ăn. Đạo quán này gần như không có dấu vết người ở, có lẽ đã tránh xa thế tục hàng chục năm. Không có nước máy, không có điện, thậm chí tín hiệu điện thoại cũng chỉ vừa được linh quản cục dựng lên một trạm phát nhỏ, miễn cưỡng giải quyết việc gọi điện và kết nối mạng, nhưng tốc độ mạng rất kém. Điện thoại của Phó Thanh Vi gần hết pin, đến 5 giờ chiều, máy chính thức sập nguồn. Đối với người hiện đại, việc ở trong một ngôi nhà sâu trong rừng, không nước, không điện, điện thoại còn hết pin, chẳng khác nào trải nghiệm đáng sợ ngang việc chạm mặt ma quỷ. Sáng sớm hôm sau, Phó Thanh Vi rời khỏi đạo quán, dù nàng có thể chịu được cảnh không nước, không điện và đói bụng, thì việc không tắm gội là điều không thể. Mục Nhược Thủy kéo nắp quan tài lên cao một chút, điều chỉnh tư thế ngủ, một cánh tay uể oải gối sau đầu, cách đạo quán khoảng 100 mét, chim anh dựng một chiếc lều. Phó Thanh Vi đến mượn sạc dự phòng, lập tức cắm điện thoại sạc pin. Sau đó, nàng ngồi xe của linh quản cục về nhà. Ngôi nhà đã được trừ sạch ma quỷ. Phó Thanh Vi gội đầu, tắm rửa, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một vali hành lý, rồi lại leo lên chiếc xe của linh quản cục đi đến vùng ngoại ô. Nàng trở về đạo quán trước khi trời tối. Mục Nhược Thủy, em ấy lại đến đây, còn mang theo bao lớn bao nhỏ, xem nơi này là gì chứ. Mục Nhược Thủy suýt chút nữa bật dậy từ trong quan tài. Phó Thanh Vi ngồi xổm xuống, gõ gõ lên mép quan tài, lễ phép hỏi, đạo trưởng, người có uống trà sữa không? Đạo trưởng không muốn đáp lời, đến tối. Phó Thanh Vi ngồi trong sân, dùng chiếc máy đọc sách có đèn màn hình để đọc. Bên cạnh, Mục Nhược Thủy cầm ly trà sữa đã cắm sẵn ống hút, cẩn thận nếm thử một ngụm. Mục Nhược Thủy không nói gì, Phó Thanh Vi tự giác giải thích, đây là đặc sản chỗ tụi em, nhiều đạo trưởng rất thích uống. Cốt trà là tuyết nhài, pha cùng sữa bò và vài nguyên liệu khác. Mục Nhược Thủy chỉ nhấp một ngụm, thẳng thắn nhận xét, ngọt quá, ba phần đường mà vẫn ngọt sao? Phó Thanh Vi rất ít khi uống trà sữa, chút hiểu biết ít ỏi đều do đọc từ trên mạng và bạn bè như cam đường. Nàng nhận lại ly trà sữa, uống thử một ngụm, rồi gật gù, quả thực hơi ngọt. Ngày mai em sẽ gọi lại cho người một ly khác. Mục Nhược Thủy không trả lời, cũng không phản đối. Một lát sau, cô mới nhận ra, ngày mai em ấy lại định xuống núi sao. Sau sự việc sáng nay rời đi không lời chào, Phó Thanh Vi đã học được cách chủ động báo cáo, dù Mục Nhược Thủy chẳng hề thấy cần thiết, thậm chí còn cảm thấy nàng phiền phức. Ngày mai em có tiết học 3 ngày, nếu không về trường để điểm danh sẽ bị đánh vắng, ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ. Nhưng trước khi trời tối, em chắc chắn sẽ trở lại. Phó Thanh Vi nhẹ giọng nói, Mục Nhược Thủy gửi cho nàng một sự im lặng. Phó Thanh Vi tranh thủ nói, đạo trưởng, tối nay em có thể tùy tiện tìm một phòng trống để ngủ không? Nền đất vừa cứng vừa lạnh, người phụ nữ không từ chối nghĩa là đồng ý, cảm ơn đạo trưởng. Yêu người. Hai chữ cuối cùng còn hát thành giai điệu, đạo trưởng thầm nghĩ, tối nay đúng là không nên uống trà sữa của em ấy. Chim anh theo dõi liên tục một tuần, phát hiện Phó Thanh Vi không những ở lại Bồng Lai quán, mà còn biến nơi đây thành khách sạn. Hàng ngày, sáng xuống núi đi học hoặc làm thêm, tối lại quay về ngủ, vô cùng nề nếp, chim anh trợn tròn mắt, chẳng lẽ Từ Nhượng chân nhân đã đổi tính rồi sao? Cô phái một đồng nghiệp đến gần vạch giới hạn 100 mét. Vừa bước qua, nắp quan tài từ trên trời rơi xuống, hiểm hóc sượt qua, cách mũi anh ta chỉ 1 cm, đồng nghiệp toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong không khí. Nếu tiến thêm một bước, chết, chim anh, lực lượng ở chân núi cũng đã rút gần hết. Với năng lực của quán chủ Mục, dù nhiều người hơn nữa cũng vô ích. Vài ngày sau, chim anh cũng rút đi, cô nhận nhiệm vụ mới, chỉ để lại hai người ở xa quan sát, nghe theo mệnh lệnh của quán chủ. Phó Thanh Vi dùng sạc dự phòng sạc đầy điện thoại của quán chủ Mục, chiếc điện thoại đã tắt mấy ngày, sau đó gọi vào số của mình để lưu lại trong danh bạ. Nếu người muốn ăn gì hoặc uống gì, cứ gọi cho em sẽ mang lên núi. Phó Thanh Vi nói với giọng đặc biệt kiên nhẫn và dịu dàng, ý đồ không nằm trong lời nói đó, quán chủ Mục lười vạch trần mục đích thực sự của nàng. Sau khi lưu xong số điện thoại, lòng Phó Thanh Vi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Nếu chẳng may gặp nguy hiểm, nàng có thể cầu cứu đạo trưởng ngay lập tức. Khi đã trao đổi thông tin liên lạc, Phó Thanh Vi thẳng thắn nói, đạo trưởng có thể không hiểu, nhưng trong lòng em, vị trí của người ngang với chú anh, một, thậm chí gấp đôi. Trên đời này, em chỉ tin mỗi người, chú anh là ai? Quán chủ Mục hiếm khi mở miệng hỏi, chú anh chính là. Phó Thanh Vi nghĩ một lúc, rồi nói, ngày mai em sẽ mang một thứ đến. Hôm sau, Phó Thanh Vi mang chiếc iPad đã lưu sẵn bộ phim về Cương Thi Tiên Sinh lên núi. Buổi chiều nàng không có tiết học cũng không phải làm thêm, nên về sớm. Hai người xem xong phim thì trời vẫn còn sáng, Phó Thanh Vi còn lưu thêm vài bộ phim khác. Theo lẽ thường trong tiểu thuyết, những hình ảnh động như thế này với những người tránh xa thế tục như Mục Nhược Thủy có sức hấp dẫn bậc nhất. Quả nhiên, Mục Nhược Thủy chủ động chọn bộ phim tiếp theo để xem. Phó Thanh Vi ngồi xổm bên cạnh, hỏi, đạo trưởng trước đây từng xem phim chưa? Mục Nhược Thủy không ngẩng đầu, từng xem, a, ngạc nhiên lắm sao? Phó Thanh Vi không ngờ cô sẽ trả lời. Hơi ngập ngừng một chút rồi mỉm cười, cũng hơi ngạc nhiên. Vậy đạo trưởng xem cùng ai vậy? Ta và Mục Nhược Thủy không hiểu vì sao đột nhiên rơi vào im lặng. Phó Thanh Vi quay đầu nhìn qua, thấy cô chau mày, biểu cảm lại dường như thoáng chút bối rối. Phó Thanh Vi cũng ngơ ngác theo, trong đầu cô là một mớ hỗn độn khổng lồ. Những ký ức vừa lờ mờ hiện ra lại càng có thêm nhiều phần bị quên lãng. Khi lấy lại tinh thần, tất cả chỉ như vết nước lướt qua mặt hồ. Gió ngừng thổi không để lại dấu vết, cô đưa tay về phía mặt hồ. Ánh trăng vỡ tan trong lòng bàn tay, gió đã ngừng, Mục Nhược Thủy không trả lời câu hỏi của nàng, xoay lưng đi về phía quan tài. Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen dài của cô, ánh tà dương từ từ bị nắp quan tài đóng lại nuốt chửng. Một ngày của cô cứ thế kết thúc, giống như hàng ngàn ngày lặp lại trước đó, người thường rất khó tưởng tượng vì sao ai đó có thể sống một cuộc đời như thế. Phó Thanh Vi cũng không hiểu. Nhưng điều đó không ngăn nàng cố gắng mang đến cho cô một chút sắc màu. Phó Thanh Vi đặt tay lên nắp quan tài. Cúi người xuống, hướng về phía nơi cô đang gối đầu, nhẹ nhàng nói một câu đầy dịu dàng, ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai, giống như ngày hôm qua. Âm thanh vọng vào trong quan tài, ngón tay trỏ trên bàn tay đang trước eo của Mục Nhược Thủy khẽ động. Vậy đạo trưởng xem cùng ai vậy? Ta và, ấn tượng mơ hồ bị thay thế bằng sự không chắc chắn, như thể có một bàn tay đang dùng ngón cái từ từ và tàn nhẫn xóa đi câu trả lời trong đầu cô. Quay lại câu trước, đạo trưởng trước đây từng xem. Phim chưa, Mục Nhược Thủy mở mắt. Sự bối rối không nguôi trong mắt cô được phản ánh trong chiếc quan tài tối tăm. Cô không nhớ. Chương 11, đừng xa ta, mặc dù suốt ngày nằm ngủ trong quan tài, Mục Nhược Thủy đã hòa vào ngọn núi này từ lâu. Mọi động tĩnh trên núi, cô đều nghe rõ, chứ đừng nói đến hậu viện nhỏ của đạo quán, Phó Thanh Vi mỗi lần lên núi sau mỗi lần rời đi. Đều gõ cửa ba lần trước khi vào, không hơn không kém, em về rồi đây, dù Mục Nhược Thủy chưa bao giờ đáp lại, ba ngày, nàng thường không ở lại. Theo như nàng nói, nàng có ba công việc phải làm, một là làm sinh viên, hai là kiếm sống, và ba là nàng thẳng thắn thừa nhận đang làm thực tập sinh mới vào Linh Quản Cục. Thực tập sinh? Mục Nhược Thủy hỏi, từ điển của cô chưa cập nhật đến thời hiện đại, Phó Thanh Vi vắt óc nghĩ, cố tìm một từ tương đương, giống như thu nhận đệ tử vậy. Bọn họ dạy em được gì rồi? Không dạy gì cả. Phó Thanh Vi không ngốc, nàng biết rõ mình dù có thể chất đặc biệt cũng không đến mức được Linh Quản Cục trực tiếp tuyển dụng. Ngày đầu tiên đi làm, họ đã vội vã đưa nàng đến đây, rõ ràng không phải vì nàng mà là vì quán chủ Mục. Mục Nhược Thủy khẽ cười lạnh, em bị lợi dụng rồi, vậy thì sao? Phó Thanh Vi đáp, em chỉ muốn tìm được người. Họ đã giúp em đạt được tâm nguyện. Hơn nữa, lương của Linh Quản Cục rất cao, lại còn có thể vào biên chế, nàng khó mà từ chối được. Mục Nhược Thủy không nhịn được hỏi, em nói chuyện với ai cũng như thế này à? Như thế nào ạ? Mục Nhược Thủy không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ mình quá bảo thủ? Phó Thanh Vi dường như không nhận ra điều gì bất thường, ánh mắt trong veo, càng làm Mục Nhược Thủy hoang mang hơn. Có phải cô đã ngủ quá lâu, nên không hiểu nổi thói quen nói chuyện của người trẻ bây giờ? Ta đi ngủ đây, Mục Nhược Thủy nghĩ mãi không ra, cũng không muốn tiếp tục. Cô dùng tay áo che đi làn da đang nổi gai ốc, vài bước đã đến quan tài, nhảy vào trong, chống tay nằm xuống, rồi nhắm mắt lại, ngủ ngon, mai gặp nha. Trước khi nắp quan tài khép lại, một giọng nói trẻ trung vang lên, một Nhược Thủy vô thức mấp máy môi, suýt nữa cũng trả lời y hệt, nhưng kịp dừng lại. Cô không biết rằng 21 ngày là đủ để hình thành một thói quen, và ngày đó đang đến gần. Phó Thanh Vi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở giữa sân. Trên chiếc ghế mây làm bàn, nàng đặt các cuốn sách như Bách Khoa Toàn Thư về bùa chú, E100 cách trừ tà ma và bắt quỷ, E kiến thức cơ bản về huyền học. Đây là những cuốn sách nàng mượn từ thư viện trường. Nàng đã đặt chân vào thế giới này, không thể nhắm mắt làm người bình thường được nữa. Ma quỷ yêu tinh sẽ không cho nàng cơ hội đó, học thêm chút nào hay chút ấy, dù có một vị đại thần sống ngay bên cạnh, Phó Thanh Vi phải năn nỉ, ôi, không dễ dàng mới có cơ hội thỉnh giáo một Nhược Thủy. Nàng mang những cuốn sách mình đã đọc kỹ đến. Để cô phân định thật giả, Phó Thanh Vi cầm sách, lật từng trang trước mặt một Nhược Thủy, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, và lần đầu tiên, nàng nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ, âm thanh như ngọc rơi trên khay, trong trẻo và êm tai, đẹp đến mức làm người nghe mất hồn, nhưng khi nhớ ra lý do cô cười, Phó Thanh Vi không còn tâm trí để mê mẩn nữa. Ánh sáng trong mắt nàng dần dần mờ đi, không có chút tác dụng nào sao, nàng đã thuộc lòng hơn chục câu chú rồi, như chú lục đinh lục giáp trừ tà, chú trừ quỷ, chú giết quỷ, chú tĩnh tâm, những chú này, câu nào cũng đều vô dụng sao? Nàng không cam lòng hỏi tiếp, vô dụng. Một Nhược Thủy đáp, em đọc thêm vài lần thì sao, cũng vô dụng, đừng nói đến việc những câu chú này thật hay giả, chú ngữ cần phải kết hợp với khẩu quyết, bộ pháp, bao gồm cả cách vẽ bùa, đầu bùa và thân bùa. Những điều này đều là bí mật bất truyền của các môn phái. Thần tiên được thờ phụng khác nhau, các bước triệu tập thần binh hoặc âm binh cũng không giống nhau, lùi lại 10.000 bước, tên nàng đã được ghi trong sổ thiên đình chưa? Chân nhân sao phải bảo vệ nàng? Lục đinh lục giáp. Thần binh thần tướng vì lý do gì phải nghe lời nàng? Đây chính là lý do cần phải nhập môn huyền học chính thống, sư phụ dẫn vào cửa, truyền đạo, truyền pháp, sau đó tên được ghi chép trên thiên giới, nhận được chức thần, cầm lệnh phù. Từ đó mới kết nối trời đất, trong dân gian có phương sĩ, thuật sĩ, hoặc những người được gọi là thầy phong thủy, nhưng tuyệt nhiên không có đạo sĩ thực thụ. Nếu không thuộc về môn phái nào, những kẻ tự xưng đạo sĩ chẳng qua chỉ là giả đạo sĩ, dù bản lĩnh cao cường đến đâu cũng chỉ có thể điều khiển âm binh hoặc sai khiến quỷ yêu. Điều này khác xa với những đạo sĩ thực sự được truyền thụ pháp lệnh từ môn phái chính tông. Nói cách khác, việc muốn học các kỹ năng của đạo sĩ từ sách vở bán đầy trên mạng hoặc ở đâu đó là điều không thể. Ánh sáng trong mắt Phó Thanh Vi hoàn toàn tắt lịm, nàng không nói một lời, trên tay nàng vẫn ôm những cuốn sách kia, dù chúng giờ đây chẳng còn chút giá trị nào, nhưng giống như người sắp chết đuối bấu lấy cọng rơm, một Nhược Thủy từ từ thu lại nụ cười. Từ khi ở trên núi đến giờ, đây là lần đầu tiên một Nhược Thủy thấy nàng buồn bã đến vậy. Cô có thể nhìn ra, đối phương thực ra không phải người giỏi ăn nói. Hai người ở trên núi cùng nhau, một Nhược Thủy vốn không thích nói chuyện, lại suốt ngày nằm trong quan tài, âm khí trầm lặng. Nếu nàng cũng không mở lời, hẳn sẽ bị bức đến phát điên mất. Vì vậy, mỗi lần ra khỏi nhà hay trở về, Phó Thanh Vi đều vui vẻ chào hỏi cô, dù chỉ nhận lại sự im lặng lạnh lẽo từ chiếc quan tài. Từ lúc trời tối đến khi trời sáng, nàng mang trà sữa, mua đồ ăn vặt, chỉ cần một Nhược Thủy thưởng thức một chút, nàng đã vui mừng ra mặt. Nàng nói rất nhiều điều, chỉ cần một Nhược Thủy đáp một câu, ánh mắt nàng sẽ lập tức sáng lấp lánh, còn câu nói quen thuộc ngủ ngon, mai gặp, không ngày nào thiếu, tất cả đều là cách nàng dùng để chống lại sự cô đơn và sợ hãi. Nàng chỉ là một người bình thường, một cô sinh viên chưa tốt nghiệp, mới 20 tuổi, nhưng đồng thời, nàng cũng là một vật chứa hoàn hảo bị ma quỷ nhòm ngó. Chỉ cần một chút sơ suất, nàng sẽ đánh mất chính mình. Nàng rất sợ, nỗi sợ này không biểu hiện qua nước mắt, mà qua từng câu lẩm bẩm khi không có ai bên cạnh. Từng bước đi vội vàng lên núi lúc hoàng hôn buông xuống, từng lần ngồi thẫn thờ trước cửa nhìn ra sân, từng đêm trằn trọc không ngủ được. Và trong sự im lặng kéo dài hiện tại, một Nhược Thủy nhìn thấy tất cả, cô nhìn gương mặt nhợt nhạt, thất thần của nàng. Đôi môi đã không có chút huyết sắc nay lại càng tái nhợt. Một cảm giác thương cảm xa lạ bất chợt dâng lên trong lòng cô, hay là, Phó Thanh Vi mím đôi môi khô khốc, tạo ra chút sắc đỏ, đột nhiên quay lại nhìn cô, nói nhanh, em có vài lá bùa ở đây, một Nhược Thủy, hửm. Khi cả hai không nhận ra, trong giọng nói của người phụ nữ đã có thêm một chút dịu dàng. Phó Thanh Vi lấy ra những lá bùa bảo vệ mà Chim Anh từng đưa cho nàng. Nàng luôn mang chúng bên mình, nhưng vừa lấy ra, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt hơn nữa. Một trong những lá bùa đã chuyển sang màu đen từ lúc nào, dấu hiệu rằng nó đã ngăn chặn một lần tấn công, Ba ngày đã có một con quỷ tấn công nàng, trừ lá bùa đầu tiên, chim anh đã đưa cho nàng ba lá. Sáng nay nàng kiểm tra vẫn còn hai, giờ chỉ còn lại một, Phó Thanh Vi cố gắng kiềm chế ngón tay đang run rẩy. Cẩn thận mở lá bùa được gấp hình tam giác ra, đưa cho cô xem, Mục Nhược Thủy nhận lấy, liếc nhìn một cái đã nhận ra, bùa ninh tâm của phái Cát Tạo, có tác dụng không? Đương nhiên là có. Mục Nhược Thủy gật đầu. Là bùa chính tông, rất tinh thuần. Chỉ tiếc người vẽ bùa tu vi còn thấp, không thể phát huy hết tác dụng của nó. Nhưng đối phó với quỷ nhỏ thì dư sức, Cát Tạo Sơn từng được sánh ngang với Long Hổ Sơn, Mao Sơn, là một trong ba phái lớn về bùa chú, từng một thời hưng thịnh. Dù giờ đã suy yếu, nhưng di sản của tổ tiên vẫn còn đó. Đặc biệt là thuật bùa chú, vốn đạt đến đỉnh cao, Mục Nhược Thủy cẩn thận gấp lá bùa lại và trả lại cho nàng, tốt thì tốt, nhưng đáng tiếc chỉ còn lại một lá, cô nghĩ, lại sắp phải thấy nét mặt tuyệt vọng và buồn bã của nàng nữa rồi, nhưng sự thật không phải như vậy. Phó Thanh Vi ngẩng đầu, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách, như ngọn lửa, lại một lần nữa bùng lên ánh sáng của hy vọng. Nếu em học được cách vẽ lá bùa này thì sao? Nếu những bùa chú trên mạng không đáng tin. Trong tay nàng lại có bùa chính tông đảm bảo hiệu quả. Chỉ cần học được, chẳng phải nàng có thể tự bảo vệ mình sao? Mục Nhược Thủy rất muốn nói rằng, bùa chú có hình và thần. Dù học được hình, nhưng không có linh khí từ quá trình tu luyện thì cũng chỉ là một tờ giấy vô dụng. Nhưng cô nhìn gương mặt kiên định của đối phương, đem lời châm biếm nuốt ngược vào trong, nếu nói tiếp, lỡ nàng khóc thì sao? Vì vậy, Mục Nhược Thủy thản nhiên nói, em có thể thử. Phó Thanh Vi lấy lại tinh thần, nở nụ cười rạng rỡ, cố tỏ ra nhẹ nhàng, vậy ngày mai em xuống núi mua chu sa và giấy vàng. Tùy em. Mục Nhược Thủy cụp mắt, tay giơ lên, nhẹ nhàng vung tay áo, cảm ơn đạo trưởng, không cần. Ta chưa giúp được gì cho em. Nếu là trước đây, Mục Nhược Thủy tuyệt đối không nói như vậy. Cô nào biết nghĩ cho cảm nhận của người khác, Phó Thanh Vi dường như có chút ngạc nhiên, sao nhìn ta như vậy? Người phụ nữ thắc mắc, Phó Thanh Vi mỉm cười, dịu dàng nói, chỉ là em thấy đạo trưởng là người tốt. Rõ ràng đã giúp em mà vẫn khiêm nhường, Mục Nhược Thủy nghĩ, đầu óc em có vấn đề rồi, nếu cô thực sự là người tốt. Đã không nhìn nàng lo sợ mà không ra tay giúp. Một lá bùa mạnh hơn bùa ninh tâm gấp trăm lần. Cô chỉ cần giơ tay là vẽ được, đúng là việc trong tầm tay, nhưng cô không muốn làm, không muốn, không sẵn lòng. Không giúp là không giúp, cô đã từng cứu nàng một lần, nhưng bản tính con người vốn dễ nảy sinh lòng oán trách. Hơn nữa, lòng tham không đáy luôn là bản chất. Nhiều người trải qua chuyện giống nàng sẽ sinh lòng oán giận, cảm thấy cô đã có bản lĩnh như vậy, rõ ràng có thể giải quyết mọi vấn đề mà không tốn sức, tại sao lại không giúp tôi? Linh Quản Cục cũng vậy. Một tổ chức lớn như thế, đầy rẫy những nhân tài, thật sự không có cách nào giải quyết vấn đề thể chất của nàng sao? Chưa chắc, nhưng họ cũng không làm. Thay vào đó, họ đưa nàng đến Bồng Lai quán, lấy cớ rằng quán chủ một tính khí thất thường, để nàng tự mình lo liệu. Đối với những người tu hành, việc giúp nàng thật sự không khó. Nhưng chẳng ai chịu ra tay. Họ buộc nàng, một người phàm, phải khốn khổ tìm cách tự cứu lấy mình, thế nhưng... Mục Nhược Thủy chưa từng nhìn thấy chút oán trách nào trong ánh mắt nàng. Ngược lại, nàng tràn đầy lòng biết ơn, cô không hiểu, tại sao, đến sáng hôm sau, Mục Nhược Thủy vẫn không nghĩ thông, nhưng Phó Thanh Vi lại sắp xuống núi, Mục Nhược Thủy nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân nàng đến trước quan tài, dừng lại cách khoảng ba thước. Giọng nàng nhẹ nhàng chào tạm biệt như thường lệ, em ra ngoài đây, đạo trưởng. Tối gặp lại. Hôm nay em sẽ đi mua giấy vàng, bút lông và chu sa. Nhưng em không biết loại nào là tốt. Có thể em sẽ chụp ảnh gửi qua tin nhắn, người xem giúp em được không? Nếu người đồng ý. Có thể gõ lên quan tài một tiếng không? Quan tài im lặng thật lâu, không có phản hồi. Phó Thanh Vi thất vọng, đứng yên một lát rồi xoay người rời đi. Ngay khi nàng bước qua ngưỡng cửa, giọng nói trầm tĩnh, lạnh lùng của người phụ nữ vang lên từ phía sau. Chu sa và giấy vàng loại tốt nhất trong nhà có thể cho em mượn dùng. Tránh xa nơi có sát khí, đừng đến bảo tàng, trường học hoặc bệnh viện. Chỉ cần em ở bên ta sẽ bảo vệ em bình an vô sự. Chương 12, quyến rũ người ta, chỉ cần em ở bên ta sẽ bảo vệ em bình an vô sự. Đây được xem như một lời hứa đến từ quán chủ mục của Bồng Lai quán, huống chi, còn có lời nhắc nhở chủ động trước đó, tránh xa bảo tàng, trường học và bệnh viện, cảm ơn đạo trưởng. Lại là giọng nói chân thành, đầy cảm kích, dù không nhìn thấy gương mặt của Phó Thanh Vi, Mục Nhược Thủy cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt của nàng. Đôi mắt và chân mày đều cong lên, tia nắng buổi sớm dịu dàng rơi trên mái hiên, rắc lên đôi chân mày cong cong như một chú chim sẻ xanh lạc bước vào lòng bàn tay mềm mại, mang đến cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng. Chú chim sẻ xanh phấn khởi bay đi, khi tia nắng đầu tiên của hoàng hôn tím treo trên vai núi, nàng đúng giờ trở về. Mục Nhược Thủy đang đặt tay lên nắp quan tài, ngồi dậy, nhưng trước khi cửa mở, cô lại nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt, em về rồi. Phó Thanh Vi quen thuộc đặt ba lô xuống, kéo ghế nhỏ đến ngồi cạnh quan tài. Hai tay chống lên mép, nàng cúi đầu nhìn vào bên trong, vừa trò chuyện vừa cười, em mua bừa một ít giấy vàng và chu sa, ông chủ còn tặng thêm cho em một cây bút lông, chẳng phải đã nói trong nhà có rồi sao? Mục Nhược Thủy không vui. Em sợ phí đồ tốt, nên dùng loại thường tập trước. Phó Thanh Vi vội vàng giải thích, sợ cô hiểu lầm, thần sắc người phụ nữ dịu lại, nếu đã vậy, trời còn sáng, tranh thủ thời gian mà luyện, em cũng nghĩ thế. Phó Thanh Vi nhanh nhẹn bày bàn ghế ra sân, lấy một tập giấy tuyên, đổ mực vào nghiêng, dùng bút lông nhúng mực rồi mở lá bùa ninh tâm ra, đặt bên cạnh để tập vẽ theo, từ xa nhìn đến, Mục Nhược Thủy buông một câu, tay chân vụng về, Phó Thanh Vi hơi nóng mặt. Nàng chưa từng học viết chữ bằng bút lông, nhưng vẫn cố gắng cầm bút chắc tay. Tỉ mỉ sao chép, đầu tiên nàng dùng giấy tuyên thành để làm quen với hình dạng bùa, sau đó chuyển sang giấy vàng vừa mua, pha chu sa theo tỷ lệ 1:2, Phó Thanh Vi nhắm mắt, hồi tưởng cảnh chim anh vẽ bùa. Tay trái cô ấy kết thành kiếm chỉ, hai ngón hơi cong, ba ngón khác đang kết ấn, tay phải cầm bút nhúng đầy chu sa, tập trung vẽ từng vòng tròn huyền bí lên giấy vàng, miệng lẩm bẩm niệm chú, lúc đó chim anh đọc chú gì nàng không nghe rõ, nhưng các bước khác nàng đã bắt chước được 9 phần, không biết từ khi nào, Mục Nhược Thủy đã đứng sau lưng nàng. Quan sát nàng tay kết ấn, tay vẽ bùa, người thường nhìn bùa chú giống như bút pháp kỳ quái, bởi lẽ những thứ này vốn không dành cho người phàm xem. Tương truyền, bùa chú là do thiên nhân truyền lại, là khí vân ngưng tụ, chứa đựng những huyền bí của tạo hóa. Thiên nhân quan sát, ghi chép, rồi truyền xuống nhân gian, từ đó mới có bùa chú, người tu đạo nắm giữ bùa chú, từ đó có được pháp thông thiên nhân, vẽ đúng hình bùa là thử thách đầu tiên, cần liền mạch từ đầu đến cuối, không được ngắt quãng. Phó Thanh Vi dồn hết tâm trí. Chu sa trên giấy vàng khép lại bằng nét cuối cùng, tròn trịa, mềm mại, họa tiết hoa sen như sống động, tràn đầy dư âm, dù vụng về, nhưng ít nhất cũng ra được dáng. Mục Nhược Thủy khoanh tay sau lưng, cúi xuống quan sát, âm thầm đánh giá trong lòng. Phó Thanh Vi lau mồ hôi trên trán, chợt hiểu tại sao chim anh lại nói vẽ bùa rất mệt. Để vẽ liền mạch những ký hiệu huyền bí này, cần tập trung gấp 10 lần so với học thi cuối kỳ, hơn nữa, khi hạ bút, như thể có lực cản vô hình. Càng vẽ về sau càng khó, chỉ cần lơ là bút sẽ chệch đi. Phá hỏng toàn bộ, nàng vẽ liền 3 tờ, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục. Một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, lấy bút lông chu sa khỏi tay nàng, trời tối rồi, vào nhà mà luyện, lúc này Phó Thanh Vi mới nhận ra đã gần một tiếng trôi qua. Ánh trăng đã treo trên cao, quen với việc trên núi không có điện, không để ý đến ánh sáng, nàng quá tập trung nên quên mất thời gian, cảm ơn đạo trưởng. Câu nói này Phó Thanh Vi nói ít nhất 10 lần một ngày, gần như thành câu cửa miệng, khóe môi Mục Nhược Thủy hơi cong xuống, ánh mắt lướt qua đôi mắt và hàng mi như cánh quạt của nàng. Cô không phải thương xót nàng, chỉ là không muốn đôi mắt xinh đẹp này bị hỏng. Phó Thanh Vi bê cả bút mực, giấy và bàn ghế vào trong nhà. Mục Nhược Thủy khoanh tay đứng tựa cửa, nhìn nàng đặt giấy bút lên bàn, rồi cúi xuống tìm nến trong tủ. Nàng vụng về dùng đá lửa thắp nến, cắm vào chân đèn đồng. Ánh nến mờ nhạt dần lan tỏa, thấy ánh sáng không đủ, nàng châm thêm một ngọn nữa, miễn cưỡng chiếu sáng được góc bàn học. Quá trình này mất gần 10 phút, Mục Nhược Thủy thầm nghĩ, thu xa bóng đèn điện, tuy nhiên. Đôi mắt của cô vẫn có thể nhìn rõ trong bóng tối, không khác gì ban ngày, nên cô không cần thắp sáng, cũng chẳng thấy cần thiết phải lắp điện. Phó Thanh Vi, một người hiện đại chính gốc, làm xong cả quá trình này đã thấm mệt. Thân thể không mệt, nhưng tâm lý thì có. Khoa học kỹ thuật như tụt lùi 200 năm. 100 năm trước thời dân quốc, nhiều nơi đã có điện, vậy mà Bồng Lai quán lại không, ngay cả nước máy cũng không. Nếu không, tại sao nàng phải tắm ở nhà trước khi đến đây? Không đúng, Mục Nhược Thủy luôn ở trên núi. Chắc chắn phải có chỗ để tắm, mà cũng không nhất định. Sống chung với quán chủ Mục lâu như vậy, nàng chưa bao giờ thấy cô thay quần áo, nhưng người cũng không có mùi khó chịu. Ngược lại, cô luôn mang theo một hương thơm nhàn nhạt, mùi hương đó lúc đậm lúc nhạt. Nàng từng ngửi thấy khi bị kéo vào quan tài lần đầu, không giống mùi hoa cũng không giống mùi gỗ. Nàng không hiểu gì về hương liệu, nhưng trực giác mách bảo rằng đây không phải mùi hương bình thường, mỗi lần mùi hương trở nên đậm hơn khi đến gần Mục Nhược Thủy. Phó Thanh Vi luôn có cảm giác như bị mê hoặc, thần trí không rõ ràng. Quán chủ quả thực có sắc đẹp mê hồn, nhưng chẳng lẽ lại khiến nàng vì mê sắc đẹp đến mức mất trí? Dù sao nàng cũng không thích phụ nữ, chắc vậy. Suy nghĩ của nàng chệch hướng, thực tế chỉ là nàng muốn biết quán chủ bình thường tắm ở đâu. Nếu có thể không phải về nhà tắm, nàng có thể tiết kiệm thời gian, sớm trở lại núi, tăng thêm sự an toàn. Phó Thanh Vi lắc đầu để khiến mình tỉnh táo hơn. Đạo trưởng, trên núi có chỗ nào để tắm không? Có, Phó Thanh Vi rạng rỡ hẳn lên. May mắn là cô không nói gì về pháp thuật tẩy trần, mỗi ngày chỉ cần bấm tay kết ấn. Nếu vậy, nàng đúng là không biết phải đáp lại thế nào, ở đâu vậy? Nàng nhanh chóng hỏi tiếp, Mục Nhược Thủy dựa lưng vào cửa, đổi tư thế khoanh tay, thản nhiên đáp, không muốn nói. Mục Nhược Thủy lặng lẽ chờ biểu cảm nghẹn lời của nàng, thậm chí đã chuẩn bị tâm trạng để hả hê một chút. Nhưng trái lại, Phó Thanh Vi vẫn giữ vẻ dịu dàng, chấp nhận câu trả lời, vậy lần tới em vẫn sẽ tắm ở nhà rồi lên đây. Tới phiên Mục Nhược Thủy nghẹn lời, phía sau núi có một suối nước nóng, dạ, cho phép em lấy nước để tắm, nhưng không được bước xuống suối, cảm ơn đạo trưởng. Phó Thanh Vi khẽ nhếch môi, cố gắng che giấu niềm vui khi đạt được mục đích. Mục Nhược Thủy khẽ ừm một tiếng, cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng bị cô xua đi, nhẹ nhàng vung tay áo, nhìn nàng nói, không đi luyện tập đi, biết rồi mà. Chú chim sẽ nhỏ lại bay lên, đôi cánh non nớt khẽ quạt gió qua mặt cô, khiến người phụ nữ hơi nheo mắt, chú ý cách nói chuyện. Dạ, đạo trưởng. Phó Thanh Vi lập tức đổi giọng kính cẩn, Mục Nhược Thủy hơi nghiêng cằm, ra hiệu về phía trong nhà, Phó Thanh Vi ngồi vào bàn học, dưới ánh nến tiếp tục cẩn thận luyện tập vẽ bùa. Mục Nhược Thủy vì lý do nào đó, thích ngủ trong quan tài hơn, nên hiếm khi bước chân vào căn phòng này. Lần đầu tiên cô bước vào là khi vừa tỉnh lại, và đây là lần thứ hai, khi được phép vào nhà ngủ, Phó Thanh Vi không tùy ý mở tất cả các phòng để chọn. Nàng chỉ tìm một phòng sạch sẽ từ trái qua phải và dừng lại, cũng chính là căn phòng này. Bàn ghế tre, đối diện cửa là một chiếc bàn học, tuy phủ một lớp bụi mỏng nhưng được sắp xếp gọn gàng, có dấu hiệu của sinh hoạt. Mục Nhược Thủy tiến đến giường, đặt tay lên bề mặt nhẵn bóng, sờ vào chăn gấp ba lớp, xếp gọn gàng bên trong. Chiếc giường được làm từ gỗ nguyên khối, sơn bóng vẫn còn mới, thời gian đã tạo nên vẻ mềm mại, sáng bóng. Cô ngồi xuống giường, nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô đưa tay sờ soạng bên dưới giường, ngón tay chạm phải một vật lạnh cứng. Mục Nhược Thủy mở mắt, cúi người. Kéo từ dưới giường ra một chiếc hộp sắt đã hang gỉ, tiếng hộp sắt mở ra làm Phó Thanh Vi giật mình, nàng quay đầu nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mục Nhược Thủy đặt hộp sắt lên mép giường, lấy ra một quyển tạp chí điện ảnh cũ kỹ, đã ố vàng, bìa tạp chí in hình một người phụ nữ với mái tóc dài búi sau, phần tóc mái uốn lượn sóng, sang trọng quý phái, ánh mắt đầy sức hút, ảnh đen trắng, kiểu dáng và trang điểm của nhân vật rất có dấu ấn thời đại. Góc trái dưới của tạp chí có thông tin xuất bản và tên nhân vật trên bìa. Nhà xuất bản Nghệ Thanh, số thứ 2. Tháng 7 năm 1935. Hồ Điệp, Phó Thanh Vi lại liếc mắt nhìn, như thể muốn hỏi có gì nàng có thể giúp. Mục Nhược Thủy buộc miệng hỏi, Hồ Điệp là ai? Là một minh tinh rất nổi tiếng thời dân quốc. Phó Thanh Vi đáp ngay, dù sao cũng thuộc ngành biểu diễn, nàng biết đến người nổi tiếng. Hồ Điệp, nữ hoàng điện ảnh thập niên 1930, bà ấy còn sống không? Mất rồi. Nếu còn sống chẳng phải đã hơn 120 tuổi sao? Ai cũng giống như người chắc. Mục Nhược Thủy khẽ ô, Phó Thanh Vi từ sớm đã suy đoán Mục Nhược Thủy ngủ đông từ thời chiến loạn. Cụ thể là thời nào thì không rõ. Sau đó, nàng nghiêng về giả thiết dân quốc hơn. Ai lại ngủ cả ngàn năm? Ngủ vài chục đến trăm năm nghe có vẻ hợp lý hơn. Cô từng xem phim, mà phim ảnh chỉ truyền vào Trung Quốc từ cuối thế kỷ 19. Lần trước đạo trưởng nói đã xem phim, là phim của Hồ Điệp đóng sao, có lẽ vậy. Mục Nhược Thủy lật vài trang rồi tiện tay vứt tạp chí sang một bên, không mấy bận tâm đến câu trả lời, có lẽ, đây là câu trả lời kiểu gì vậy. Mục Nhược Thủy tiếp tục lục lọi trong hộp sắt, lấy ra một thanh kiếm gỗ. Ảnh liên hoàn, đồ cắt giấy. Rõ ràng là đồ chơi của trẻ con, không mấy hứng thú, cô đều vứt bừa sang một bên. Chẳng mấy chốc giường đầy đồ đạc, cô thậm chí vứt luôn cả hộp sắt, phủi tay áo, cô đứng dậy rời khỏi phòng. Phó Thanh Vi, nàng lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường, khác hẳn sự hờ hững và vứt bỏ của Mục Nhược Thủy. Phó Thanh Vi nhặt thanh kiếm gỗ thấy thật đáng yêu, ảnh liên hoàn cũng đáng yêu, đến cả hình cắt giấy chú mèo và chó cũng đáng yêu. Từng món một được nàng cẩn thận thu lại, đặt trở vào hộp sắt. Rồi cất lại dưới giường, Phó Thanh Vi ngồi lại vào bàn, trước khi tập trung vẽ bùa, nàng chợt nghĩ, không biết căn phòng này trước kia là của ai, Mục Nhược Thủy biến mất rất lâu, khi trở lại, đuôi tóc cô hơi ướt, thắt lưng chưa buộc, bộ váy đỏ cùng mái tóc đen khiến gương mặt mang theo chút dịu dàng mà cô không tự nhận ra. Phó Thanh Vi đoán cô vừa tắm xong, Phó Thanh Vi giờ đã biết trên núi có suối nước nóng, Mục Nhược Thủy không cần đợi nàng ngủ rồi mới đi tắm, quần áo vẫn không thay, nhưng trông vẫn sạch sẽ không chút bụi bẩn. Ánh trăng phủ lên thân hình cô như giác bạc, đang nghĩ gì? Sự dịu dàng biến mất, giọng cô lại lạnh lùng, Phó Thanh Vi lập tức cúi đầu vẽ bùa. Một hơi thở gấp, nét bút chệch đi làm hỏng cả tờ giấy, nàng tiếc đến mức hít mạnh một hơi, hôm nay nàng mới biết Chu Sa dùng vẽ bùa đắt như thế nào, đừng vẽ nữa. Người phụ nữ ngắt ngang động tác của nàng, nói, vẽ thêm cũng chỉ là giấy vụn. Phó Thanh Vi chịu một cú sốc lớn, Mục Nhược Thủy từ trong tay áo lấy ra một xấp giấy vàng mới tinh và một hộp Chu Sa, nói, dùng cái này. Chu Sa em mua có trộn lẫn với đất, độ tinh khiết chưa đến một nửa. Em lại không có linh lực, vẽ thêm bao nhiêu cũng vô dụng, giọng điệu cô không hề khách sáo, nhưng ý trong lời là đang giải thích cho nàng. Phó Thanh Vi cảm thấy áy náy vì đã hiểu lầm cô, ánh mắt ngẩng lên lại đầy sự biết ơn. Mục Nhược Thủy đặt đồ lên bàn, quăng lại một câu, vẽ đi, cô ngừng một chút rồi nói tiếp, còn nói nhảm, ta sẽ móc mắt em. Phó Thanh Vi lập tức mím chặt miệng, trong lòng không ngừng oán thầm, nói chuyện và đôi mắt thì liên quan gì? Sao không bảo là bịt miệng nàng? Với lại, nàng đã nói gì đâu, không thể vì đôi mắt nàng biết nói mà bắt nạt nàng chứ.